phủ đầy tơ máu, đổi qua một cái tư thế, làm cho nàng quỳ gối trên giường hẹp, tim cánh tay chống thân thể mềm mại, tuyết đồn vĩnh lên thật cao, hắn đang cầm tay môn ngưng yên đầy ấp trơn dính to lớn mông, không chút do dự từ phía sau lần nữa thật sâu tiến vào. Tây môn ngưng yên trong đầu chỉ có truy cầu càng mạnh đẹp hơn cao trào khoái cảm ý niệm trong đầu, đầy ắp màu mỡ tuyết chán to lớn mông không có bất kỳ tì vết, trơn tuột như mỡ, nhu tựa như gấm. Vóc trần lưng, không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ nhắn, buộc vòng quanh một đạo ưu mỹ có người nhu hòa đường vòng cung, hiện ra tây môn ngưng yên tuyệt thế phong thái, mềm mại ngọc thể, tại Dương Tiểu Thiên không ngừng mà điên cuồng va chạm dưới, mỹ đồn phong nhũ tạo nên làm người ta hoa mắt thần mê thịt sống cùng nhũ lãng. Họa xuất một mảnh trắng bóng tia sáng chói mắt, tóc dài đen nhánh chập chờn phiêu dật, hình như thủy giặt sạch như nhau đổ mồ hôi lâm ly, lóng lánh trong sáng, thực sự là nữ nhân trong cực phẩm. Tây môn ngưng yên vẽ mị tư nhất lên Dương Tiểu Thiên trong lòng như đào sóng to, gợi lên đáy lòng trong chỗ sâu vô biên nhục dục cuồng tình, hắn càng không ngừng biến hóa hoàn hảo tư thế cơ thể, tại Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ đánh hạ, tây môn ngưng yên hoa nở lại tạ ơn, tiếp theo mở lại tạ ơn. Tây môn ngưng yên vượt qua một cái lại một cái cao trào đỉnh phong, nói mớ rên rỉ biến thành bị điên cuồng, lại hơi không thể nghe thấy, đổ mồ hôi hòa lẫn ái dịch tràn ngập ở trong không khí, dâm mi mà đen tối, Dương Tiểu Thiên thân thể kịch liệt hoạt động, lực mạnh kéo động, mãnh liệt đào đưa, cuồng giả va chạm, sẽ lại đem công phu trên giường phát huy được phải vô cùng nhuần nhuyễn, chơi được kinh khủng dễ sợ, thoải mái tây môn ngưng yên cao trào thay nhau nổi lên, chẳng biết thiên thượng nhân gian. Kịch liệt bàn tràng đại chiến vẫn giằng co hơn một canh giờ, Dương Tiểu Thiên rốt cục tại Tây Môn Ngưng Yên lần nữa tiết thân thì, hài lòng dục vọng bạo phát, dũng đạo trong chỗ sâu dâng lên ra xuân thủy. Tại Dương Tiểu Thiên đầu rồng mặt trên một kích, Dương Tiểu Thiên cũng không cầm giữ được nữa, hỏa sơn bạo phát, mãnh liệt phun ra nóng hổi nham thạch nóng chảy tại Tây Môn Ngưng Yên hoa tâm một tưới, hai người cảm giác cả người nhi dường như nhẹ bổng bay, ôm thật chặt ôm phiêu phiêu dục tiên, cộng đồng bay lượn tại yêu thiên đường. Hai người xong việc sau đó, ở trên giường ôm, Tây Môn Ngưng Yên sẵn giọng, hảo phu quân, ngươi lúc nào thì đem ta nhị muội cũng vậy thu sao, hai ngày trước cùng nàng nói chuyện phiếm nói đến chuyện này, ta thử nàng một chút ý, nga, ngươi thế nào thử dò xét a? Dương Tiểu Thiên tò mò hỏi, cái này liền không nói cho ngươi biết, nhìn xem ngươi lúc nào thì có thời gian, ta đem nàng gọi ra, những thứ khác phu quân ngươi liền tự mình xem lấy làm là được, Tây Môn Ngưng Yên cười duyên một cái đối phó nữ nhân. Phu quân ngươi là không có vấn đề, hiểu rõ như vậy ta a. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói đã lâu đem tỷ tỷ ngươi kêu lên, hai người các ngươi tỷ muội cùng nhau hầu hạ ta một hồi sao, ngươi muốn được phải mới mỹ đâu nè. Tây Môn Ngưng Yên sẵn giọng, lúc này, ngủ say Nam Cung Ngữ rốt cục đã tỉnh lại, nương, Dương Lang, sáng sớm, các ngươi tốt ầm ĩ a. Nam Cung Ngữ mở mơ hồ hai mắt, này động nhân tư thái để cho Dương Tiểu Thiên trong lòng rung động. Nếu không phải là mới tại Tây Môn Ngưng Yên trên người phát tiết qua, phỏng chừng lại đè lại Nam Cung Ngữ tìm vui mừng, bất quá Nam Cung Ngữ mới phá thân, căn bản là không chịu nổi, Dương Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống dục hỏa, Dương Tiểu Thiên cùng Tây Môn Ngưng Yên nhìn nhau cười, tiếp theo Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Nam Cung Ngữ cũng vậy ôm ở trong lòng, ba người ôm tồn một hồi sau đó, Tây Môn Ngưng Yên cùng Nam Cung Ngữ ở bên cạnh dùng qua đồ ăn sáng mới rời đi, trước khi đi, Tây Môn Ngưng Yên nhỏ giọng cho Dương Tiểu Thiên nói buổi tối tới Đông Phương Thế Gia, ta sẽ gọi nhị muội Lâm Tĩnh Vi tại bên trong phòng chờ ngươi, đưa đi Tây Môn Ngưng Yên cùng Nam Cung Ngữ sau đó, Dương Tiểu Thiên trong lòng suy nghĩ, chỉ cần buổi tối lại đạt được Lâm Tĩnh Vi, Nam Cung Thế trong nhà toàn bộ nữ nhân đều là thuộc về Dương Tiểu Thiên đường, nghĩ đến đây cái, Dương Tiểu Thiên đã cảm thấy hưng phấn, hiện tại Dương Tiểu Thiên là khát vọng buổi tối nhanh một chút đã tới, rốt cục, tại ăn xong bữa tối sau đó, Dương Tiểu Thiên tìm một cái lấy cớ ra cửa, hắn nhanh chóng thi triển khinh công, đi tới Đông Phương Thế Gia, tìm được Lâm Tĩnh Vi ở căn phòng, một cái lắc mình liền tiến hành rồi, Lâm Tĩnh Vi đã biết Dương Tiểu Thiên đã lại đến, đang ở bên trong phòng chờ Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên đi vào, liền nhìn thấy Lâm Tĩnh Vi, chỉ thấy nàng mặc trên người chính là một món tử sa quần áo bó sát người, lóe ra sinh huy, quyên váy khinh bạc, thân thể mềm mại tản ra nồng nặc hương thơm, mặt của nàng hình vô cùng xinh đẹp. Lông mày mắt phượng, con ngươi như hàng tinh dường như, phát sinh lóe lên tia sáng, cực kỳ, non mịn trơn da dẻ, bạch được phải tựa như ngọc, non phản. Phất chỉ cần nhẹ nhàng sờ liền có thể bài trừ thủy đến, vóc người càng là tăng một phần quá to, giảm một phần quá gầy, quả thực cũng coi là trời xanh kiệt tác, rất khiến người mê say là nàng phối hợp động nhân thân thể hiển lộ ra tư thế oai hùng hiên ngang phong thái, tươi đẹp tuyệt nhân gian, thi đấu tựa như thiên tiên, xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng tử sa, lờ mờ có thể trông thấy nàng tuyết trắng non mịn da thịt, vóc người lồi lõm cân xứng, nàng cả người tản ra thành thục mị hoặc. Cao nhã xinh đẹp, chập chờn mái tóc bay tới trận trận phát hương, rốt cuộc đợi được Dương Tiểu Thiên đi tới, đột nhiên Lâm Tĩnh Vi trong nội tâm có dũng khí khẩn trương cảm giác. Từ khi đại tỷ Tây Môn Ngưng Yên cho nàng nói sau đó, Lâm Tĩnh Vi đang liên hiệp lần trước nhìn thấy Dương Tiểu Thiên này anh hùng vậy dáng dấp, hơn nửa năm đại thế gia bên trong rất nhiều nữ nhân đều đã trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân, điều này làm cho Lâm Tĩnh Vi cũng vậy sinh ra ngoại tình ý niệm trong đầu, nàng cũng không phải một cái dâm đảng nữ nhân, thế nhưng dù sao tới rồi. Lan Hổ Chi Niên, năm, sinh lý nhu cầu đặc biệt tràn đầy, hơn nửa Tây Môn Ngưng Yên sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên nói được đặc biệt lợi hại. Lại nhìn thấy Tây Môn Ngưng Yên cái loại này thỏa mãn thần tình, hoặc nhiều hoặc ít để cho Lâm Tĩnh Vi động tâm, hơn nữa Dương Tiểu Thiên vốn là anh tuấn tiêu sái, như chiến thần đồng dạng, nữ nhân nào thấy không ái mộ đâu nè. Ban ngày khi làm Tây Môn Ngưng Yên cho Lâm Tĩnh Vi nói Dương Tiểu Thiên buổi tối sẽ tới thời điểm, Lâm Tĩnh Vi một ngày đều ở đây ảo tưởng buổi tối sẽ lại xảy ra chuyện gì, nàng vốn chính là một cái người từng trải, đương nhiên biết rõ buổi tối sẽ lại xảy ra chuyện gì. Bất quá ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ có chút ngạc nhiên, tới cùng, Dương Tiểu Thiên tại sao phải có nhiều như vậy nữ nhân, dù sao Lâm Tĩnh Vi chỉ có Nam Cung Đào một người nam nhân, phu thê giữa đó lại rất ít làm phu thê việc. Nàng nơi đó hiểu được nam nhân có thể có thật lợi hại, chí ít Nam Cung Đào chưa từng có làm cho nàng hưởng thụ được làm một nữ nhân hẳn là hưởng thụ được hạnh phúc, ngươi đã đến rồi, Lâm Tĩnh Vi thực sự chịu không nổi Dương Tiểu Thiên quan sát ánh mắt của nàng, nội tâm thập phần khẩn trương. Bất quá khẩu ngữ bên trong chứa bình tĩnh dáng dấp nói, mỹ nhân ước hẹn, tại hạ đương nhiên được phải nhanh một chút tới rồi. Dương Tiểu Thiên khoa trương nói, hóa giải một cái Lâm Tĩnh Vi tâm tình khẩn trương. Đối với trường hợp như vậy, Dương Tiểu Thiên không phải là lần đầu tiên gặp được, cho nên hắn biểu hiện rất tự nhiên, thầm nghĩ nhanh một chút bỏ đi Lâm Tĩnh Vi quần áo, sẽ lại đem nàng đặt ở dưới thân. Quả nhiên, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên này khoa trương dáng dấp, tâm hồn thiếu nữ nghe được Dương Tiểu Thiên khích lệ. Lâm Tĩnh Vi cười duyên một cái, tâm tình khẩn trương cũng vậy khôi phục một phần bình tĩnh, mỹ nhân thực sự là cười khuynh người thành, cười nửa khuynh người nước a. Dương Tiểu Thiên nói tiếp ngọt ngào nói, đột nhiên trong mũi nghe từng cổ một mùi thơm, điều này làm cho Dương Tiểu Thiên đột nhiên sinh ra dục vọng, dòng mùi thơm thật sự là quá thư thái, có người nói khoa trương như vậy sao? Lâm Tĩnh Vi cười duyên sẵn giọng, những lời này phu quân Nam Cung Đào nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói với nàng, khiến cho Lâm Tĩnh Vi nghe hết sức hưởng thụ. Theo Lâm Tĩnh Vi cười duyên, Dương Tiểu Thiên đi vào Lâm Tĩnh Vi vài bước, không khoa trương, không khoa trương, ta biết mỹ nữ buổi tối sẽ lại chờ ta thời điểm, ta trong đầu vẫn nghĩ đến mỹ nhân, ta mới không tin đâu nè. Lâm Tĩnh Vi nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đi vào chính bản thân, tâm hồn thiếu nữ ngượng ngùng sẵn giọng, vậy ta liền dùng hành động để chứng minh sao? Dương Tiểu Thiên nói xong, một tay ôm Lâm Tĩnh Vi eo thon, một tay nâng lên cằm của nàng, hai người cho nhau ngưng mắt nhìn một trận. Lâm Tĩnh Vi bị Dương Tiểu Thiên thấy được mặt sắc hồng, trái tim da tốc nhảy lên, hô hấp dồn dập thở gấp hẳn lên, toàn thân rùng mình một cái, không lại yêu cầu nhiều ngôn ngữ. Dương Tiểu Thiên phục phía dưới liền đi hôn môi Lâm Tĩnh Vi môi anh đào, bắt đầu Lâm Tĩnh Vi còn thẹn thùng tựa đầu lánh đi qua, Dương Tiểu Thiên dùng hai tay nâng đẩy ở gò má của nàng, vặn đến mà hôn lên, Lâm Tĩnh Vi cũng vậy mở ra môi anh đào vương cái lưỡi thơm tho nôn phong Dương Tiểu Thiên trong miệng, hai người cho nhau nhiệt liệt liếm mút hẳn lên. Dương Tiểu Thiên một tay ôm Lâm Tĩnh Vi hôn, một tay tức đưa vào nàng vứt đi lộ mở ra cổ áo bên trong, cắm vào này siết chặt cái yếm bên trong, này rất tròn vú to, tựa như đánh chân tức giận quả cầu da tựa như, sờ ở trên tay nhuyễn miên mà mang co giãn, một mặt thưởng thức lấy, nắng bóp núm vú, trên tay cảm giác thật là đẹp hay cực kỳ thoải mái, một tay đi bắt ở Lâm Tĩnh Vi đẩy đà tròn vo mỹ đồn vuốt ve, đầy ắp mềm mại, co giãn 10 phần, Lâm Tĩnh Vi một bên thở gấp liên tục. Một bên sẽ lại đem bản thân mỹ đồn cánh hoa vểnh lên rồi, khiến cho bản thân mỹ đồn càng thêm vượt trội đi ra, mặc cho Dương Tiểu Thiên sắc thủ càng thêm thuận tiện, càng thêm thâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Mà theo Lâm Tĩnh Vi hành động, Dương Tiểu Thiên cảm giác được lỗ mũi mình bên trong có dũng khí hương vị, tại dưới tình huống này, Dương Tiểu Thiên không khỏi một bên dùng khuôn mặt tại Lâm Tĩnh Vi mỹ đồn cánh hoa phía trên ma sát, một bên tìm kiếm lên này hương tương lai. Lập tức Dương Tiểu Thiên cũng cảm giác được, chỉ cần mình này mặt nhỏ chỉ cần hướng về Lâm Tĩnh Vi này giữa hai chân nơi giữa hắn áp sát, này hương vị liền nồng nặc hẳn lên, mà mặt mình chỉ cần hướng về rời xa Lâm Tĩnh Vi giữa hai chân nơi giữa hán phương hướng vận động, này hương vị nhưng lại sẽ lại trở nên như có như không hẳn lên. Tại dưới tình huống này, Dương Tiểu Thiên rất nhanh thì sẽ biết, này dòng hương vị chính là từ Lâm Tĩnh Vi này một cái mỹ huyệt dũng đạo trong phát ra, mà này hương vị cũng chính là nữ tính thân thể trong chỗ sâu đặc hữu mùi thơm của cơ thể, chỉ là hiện tại này hương vị trong còn hơi hòa lẫn một loại dần dần mùi vị của dâm thủy mà thôi. Tìm được này hương vị nguồn gốc, Dương Tiểu Thiên không khỏi trong lòng hơi nhất định. Tại dưới tình huống này, Lâm Tĩnh Vi không khỏi một bên dùng hai gò má của mình tại Lâm Tĩnh Vi này đầy ắp mà rất tròn mỹ đồng cánh hoa phía trên ma sát, không ngừng trêu chọc Lâm Tĩnh Vi, mà một bên sẽ lại đem tay của mình nhi tại Lâm Tĩnh Vi này hai nhánh rắn chắc mà thẳng tắp trên đùi vuốt ve hẳn lên, một bên lĩnh hội lấy bắp đùi kia đầy ắp cùng co giãn. Dương Tiểu Thiên một bên đưa tay từ từ hướng về Lâm Tĩnh Vi này nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tam giác giải đất phía trên áp sát đi qua. Dương Tiểu Thiên ý đồ rất rõ ràng, đó chính là muốn dùng ngón tay thể hội một chút, có thể phát ra cái loại này kích thích nam nhân tính dục nữ tính thân thể trong chỗ sâu đặc hữu mùi thơm của cơ thể này giữa hai chân này tam giác giải đất. Lâm Tĩnh Vi cảm giác được, theo Dương Tiểu Thiên lửa nóng hô hấp, từng trận nam tính ấm áp khí tức từ này Dương Tiểu Thiên trong lỗ mũi hô lên, nhẹ nhàng nhào về đánh vào bản thân mỹ đồng cánh hoa mềm mại da thịt bên trên, khiến cho chính bản thân nơi đó vốn tiếp trơn tuột da thịt đều không khỏi nổi lên một tầng nổi da gà. Mà đồng thời Lâm Tĩnh Vi cũng vậy cảm giác được, Dương Tiểu Thiên này một đôi đang ở trên bắp đùi của mình vuốt ve tay đang ở hướng về bản thân giữa hai chân này xử nữ tính chất thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi nhô lên tam giác giải đất phía trên trơn động, đã bị loại trêu đùa này, Lâm Tĩnh Vi không khỏi toàn thân cũng hơi run rẩy. Mà này một cái trong nháy mắt có thể phá khuôn mặt xinh đẹp bên trên, cũng không khỏi lộ ra một loại e thẹn khó nhịn biểu tình, mà này một đôi ngập nước mắt to. Tại nơi Dương Tiểu Thiên khiêu khích dưới, cũng không khỏi bắn ra một tia tình dục tia lửa. Rất nhanh Dương Tiểu Thiên cũng cảm giác được, này đang gắt gao bao vây lấy Lâm Tĩnh Vi này một cái đầy ắp mà tràn đầy co giãn mỹ đồng cánh hoa y phục là được chính bản thân hưởng thụ Lâm Tĩnh Vi mỹ đồng cánh hoa mang đến cho mình cái loại này hương diễm cảm giác lớn nhất cản trở. Tại dưới tình huống này, Dương Tiểu Thiên không khỏi cáu giận nổi lên này y phục tới rồi, vì vậy Dương Tiểu Thiên há to miệng nhi, cắn này đang gắt gao bao vây lấy Lâm Tĩnh Vi này một cái đầy ắp mà tràn đầy co giãn mỹ đồn. Cánh hoa quần, hơi dùng một lát kinh lực, liền nghe đến tê một thanh âm vang lên, quần cho hắn kéo ra một đường may, này nhẹ giọng tê một thanh âm vang lên, truyền đến Dương Tiểu Thiên trong lỗ tai, khiến cho vốn là xung động Dương Tiểu Thiên không khỏi có chút nóng máu sôi trào lên. Dương Tiểu Thiên bắt đầu thừa thắng xông lên hẳn lên, tại dưới tình huống này, Dương Tiểu Thiên tại Lâm Tĩnh Vi này đang gắt gao bao quanh rất tròn mà tròn vĩnh mỹ đồn cánh hoa quần tê cắn, liền nghe được phải vài tiếng nhẹ nhàng quần áo xé rách thanh âm vang lên, này đang gắt gao bao vây lấy Lâm Tĩnh Vi này mỹ đồn cánh hoa quần. Liền cho Dương Tiểu Thiên miệng cho kéo được phải thiên cửa sổ trăm lỗ hẳn lên, khiến cho Lâm Tĩnh Vi này tuyết trắng mỹ đồn cánh hoa bắt đầu ở Dương Tiểu Thiên trước mặt thỏa thích thể hiện rồi đi ra. Dụ dỗ Dương Tiểu Thiên, này nhẹ giọng tê một thanh âm vang lên, khiến cho Lâm Tĩnh Vi từ này ý loạn tình mê bên trong hơi thanh tỉnh lại. Tại dưới tình huống này, Lâm Tĩnh Vi lập tức thì sẽ biết Dương Tiểu Thiên đang làm cái gì, vì vậy Lâm Tĩnh Vi không khỏi vặn vẹo nâng lên thân thể, trong miệng cũng có một tia ngượng ngùng trung cầu Dương Tiểu Thiên tới rồi, không muốn, đừng, không muốn, đừng, không muốn, đừng nha. Thế nhưng là Lâm Tĩnh Vi trong miệng bộ dáng như vậy nói, này dãy dụa thân thể, lại hiện lên Lâm Tĩnh Vi trong nội tâm cho tới bây giờ là ra sao hoảng loạn, này dãy dụa thân thể, đến tột cùng là tại nghênh hợp Dương Tiểu Thiên hành động, hay còn là không cầm lòng được mà ở Dương Tiểu Thiên trước mặt tránh, kiếm, ghim, điểm này có lẽ chỉ có Lâm Tĩnh Vi trong lòng của mình hiểu. Xuyên thấu qua xé rách này đang gắt gao bao vây lấy Lâm Tĩnh Vi này một cái rất tròn mà tròn vĩnh mỹ đồn cánh hoa quần lót, Dương Tiểu Thiên thấy Lâm Tĩnh Vi này đầy ắp mà tràn đầy co giãn mỹ đồn cánh hoa phía trên này trơn tuột mà da thịt trắng như tuyết đã thấu lộ ra, đang ở trước mặt của mình tản ra tia sáng chói mắt kia, dụ dỗ bản thân thần kinh, mà này quần tuy rằng chính ở chỗ này trung thực thực hiện chức trách của mình, thật chặt bao vây lấy Lâm Tĩnh Vi cái kia tuyết trắng mỹ đồn cánh hoa, thế nhưng cái loại này tình cảnh lại khiến cho Lâm Tĩnh Vi mỹ đồn cánh hoa thoạt nhìn càng thêm dâm đãng hẳn lên. Thấy Lâm Tĩnh Vi đồng bộ phía trên da thịt trắng như tuyết liền hiện ra ở trước mặt của mình, Dương Tiểu Thiên trong nội tâm không khỏi hơi nóng lên. Tại dưới tình huống này, Dương Tiểu Thiên phản phất bị Lâm Tĩnh Vi này tuyết trắng mỹ đồng cánh hoa không tiếng động triệu hoán như nhau, không khỏi đưa ra đầu lưỡi, Bắt đầu ở này lõa lồ ở tại này đang gắt gao bao vây lấy Lâm Tĩnh Vi một cái đầy ắp mà tràn đầy co giãn mỹ đồng cánh hoa phía trên nhẹ nhàng cùng liếm động, mà đồng thời Dương Tiểu Thiên. Hai cái tay cũng vậy đi tới Lâm Tĩnh Vi này giữa hai chân này chỗ đang bị quần lót thật chặt bao quanh này đầy ắp mà thẳng cứng này nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương, bắt đầu cách quần lót tại Lâm Tĩnh Vi này giữa hai chân trêu đùa hẳn lên, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Dương Tiểu Thiên ánh mắt bên trong không khỏi lóe ra nổi lên vẻ hưng phấn. Ui cha, Lâm Tĩnh Vi nhăn lại hai hàng lông mày, anh rên rỉ nằm ở Dương Tiểu Thiên trong ngực, toàn thân hình như chạm điện dường như, khiến cho mà đánh rùng mình. Đây là nữ tính nhận được khắc phái âu yếm thì sở khởi bản năng phản ứng. Lâm Tĩnh Vi vặn vẹo thân thể muốn né tránh Dương Tiểu Thiên khiêu khích, thế nhưng bị Dương Tiểu Thiên vững vàng ôm sát chẳng những dãy dụa không xong, trái lại khiến cho Dương Tiểu Thiên tính thú càng cao hơn ngang phấn khởi. Lúc này, Dương Tiểu Thiên đột nhiên đưa tay tập vào Lâm Tĩnh Vi tam giác giải đất, mò lấy nàng thần bí nơi riêng tư. Lâm Tĩnh Vi nơi riêng tư từ to long âm phụ đến khe mông phía trên, trường đầy nồng đậm to dài phương thảo, trân châu hoa đế đặc biệt đẩy đà. Mỹ nhân ngươi thật mẫn cảm a, lại là một vị e thẹn quyến rũ thành thục mỹ phụ, động đào nguyên miệng sớm đã xuân triều tràn lan, này ẩm ướt nhu nhu dính cháo dâm thủy, dáng đầy Dương Tiểu Thiên một tay đều là o. Xin ngươi bắt tay lấy ra. Ta chịu không nổi. Lâm Tĩnh Vi bị Dương Tiểu Thiên hai tay thế tiến công, dục hỏa đã bị phiến lên cả người khó chịu muốn chết, hai chân kẹp chặt Dương Tiểu Thiên này khiêu khích ma thủ, nàng tuy rằng dục hỏa mình hừng hực đốt đốt, khe rãnh u cốc bên trong là vừa chua xót ngứa lại trống rỗng, cần gấp có một cái to dài cứng rắn nóng quái vật lớn đến làm chơi nàng một trận dừng lại để giải trong lòng dục hỏa, thế nhưng nàng dù sao cũng là cái phụ nữ đàng hoàng, chưa hề cùng phu quân Nam Cung Đào bên ngoài nam nhân chơi đùa, trong lòng ít nhiều có chút sợ hãi cùng e lệ. A, không, không muốn, đừng. Ta phải sợ, Lâm Tĩnh Vi e lệ nói. Mỹ nhân, ngươi sợ cái gì? Nơi này chỉ có hai người chúng ta, đừng sợ, ta ôm ngươi lên giường đi, thật tốt cho ngươi nếm thử cuộc sống lạc thú. Dương Tiểu Thiên hai tay chợt đem nàng ôm lấy, liền hướng giường lớn đi đến, bên còn nhiệt tình như mưa rơi hôn Lâm Tĩnh Vi. Lâm Tĩnh Vi hai tay ôm Dương Tiểu Thiên cổ, khiển núp ở Dương Tiểu Thiên trong ngực, tùy ý hắn đi bài bố. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Lâm Tĩnh Vi đặt lên giường, động thủ đem y phục của nàng toàn bộ cởi được phải sạch trơn, lại hai ba cái thật nhanh đem mình cũng vậy cởi cái thanh khiết linh lợi, chợt xoay người nhảy lên giường đi, đem nàng ôm thật chặt ôm trong ngực. Lâm Tĩnh Vi thân thể mềm mại run rẩy, hai tay cũng chớp chặt ôm trong ngực, đồng thời đem này diễm lệ môi đỏ mọng hôn lên Dương Tiểu Thiên môi, hai người nhiệt tình hôn. Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra niên, năm, đã 37 tuổi Lâm Tĩnh Vi nhũ phong là như vậy mỹ, bạch được phải như tuyết như sương, cao vót cao ngất vưu như hai ngọn núi, núng vú như cây nho như nhau trình ửng đỏ sắc. Dương Tiểu Thiên không dung tình chút nào duỗi tay cầm một viên vú to, là lại mềm mại lại vô cùng phú co giãn, mò lấy trên tay thực sự là thư sướng mỹ diệu cực kỳ. TXT tiểu thuyết kế tiếp, www. 99 đao, nét. Dương Tiểu Thiên liều mạng lại nhào nặng lại xoa, lại bóp lại phủ, chơi xong viên này lại chơi viên kia, hai viên đầu vú bị vuốt ve được phải cứng rắn như đá tử như nhau đứng thẳng lấy, hắn là bên chơi vừa thưởng thức Lâm Tĩnh Vi ngọc thể, Lâm Tĩnh Vi này tuyết trắng non mịn thân thể, thực sự là thượng đế kiệt tác, đều gần 40 người, da thịt còn như vậy nhẵn nhụi trơn tuột, đường cong còn như vậy yểu điệu tha thước kiều diễm, dung mạo lại kiều diễm giả phóng đãng. Thật là đẹp được phải khiến người đầu choáng mắt hoa, chói mắt sinh huy, nhất là này to long âm phụ phía trên trường đầy một mảnh nồng đậm đen sẫm to dài phương thảo, là như vậy gợi cảm mê người, bụng dưới là như vậy bằng phẳng trơn mềm. Phấn mông ngọc là vừa tròn vừa lớn, phấn đùi thon dài, mặc dù đã trẻ mãi không già còn có thể bảo dưỡng giống như này nở nang trắng mịn, làm người ta thực cốt tiêu hồn thân thể, ngoài phong vận chi giai thực khó có thể dung với vạn nhất, vưu vật. Thực sự là thế gian khó gặp vưu vật, thấy được Dương Tiểu Thiên cứng họng, hai mắt bốc hỏa, thèm nhỏ dãi, tâm hỏa như đốt, thần tình khẩn trương kích động, thật muốn tức khắc đem Lâm Tĩnh Vi một ngụm nuốt vào bụng đi, quá nhanh cắn ăn mới vừa rồi Lâm Ly thống khoái, thế nhưng ngược lại vừa nghĩ, như vậy đoan trang ưu nhã e thẹn quyến rũ mỹ phụ quyết không nhưng nóng vội, nếu là tam hai cái liền thanh khiết lưu lưu, khiến nàng chẳng những phải không tới hoang ái lạc thú, trái lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhất định phải ký định thần liễm, đóng vững đánh chắc, khiến nàng có thể được đến cao nhất hưởng thụ, không khỏi nàng không vĩnh viễn yêu say đắm lấy ngươi, si mê tưởng niệm lấy ngươi. Vì vậy Dương Tiểu Thiên trước phục phía dưới đi, một ngụm ngậm Lâm Tĩnh Vi này phi màu đỏ đầu vú liếm mút vào cắn, một tay vuốt ve xoa nắng một viên khác nhũ phong, một tay vuốt ve nàng này không công non mềm mông to, lại phủ đến này nhiều lông mao to lông khe thịt bên trong, một trận chơi, ướt dầm về dâm thủy dính đầy một tay. Tại dưới tình huống này, Dương Tiểu Thiên không khỏi sẽ lại đêm này đã dừng ở Lâm Tĩnh Vi này giữa hai chân sắc thủ thu hồi kình lực đến, ngón tay linh hoạt duỗi một cái, liền cắm vào tới rồi Lâm Tĩnh Vi này đang dâm thủy giàn dụa này mỹ huyệt dũng đạo bên trong đi, ở bên trong đâm thọc hẳn lên. Dương Tiểu Thiên một cái ngón tay vói vào đi sau này, lập tức cũng cảm giác được, Lâm Tĩnh Vi này màu hồng khe thịt là như vậy rộng, hoàn toàn có thể lại nuốt vào bản thân một cái ngón tay. Tại dưới tình huống này, Dương Tiểu Thiên không khỏi lại duỗi thân vào một cái ngón tay, hai cái ngón tay cùng nhau tại Lâm Tĩnh Vi giữa hai chân này màu hồng trong khe thịt khoái động, này ngón tay tại trong khe thịt quấy thì phát ra này tư tư thanh âm, để cho Dương Tiểu Thiên không khỏi hưng phấn lên. Dương Tiểu Thiên cảm giác được, tại bản thân này khiêu khích dưới, này từng cổ một dâm thủy, chính nguyên nguyên không ngừng từ Lâm Tĩnh Vi giữa hai chân này chỗ mỹ huyệt trong dũng đạo chảy ra, theo ngón tay của mình chảy đến trên giường. Mà này mỹ huyệt dũng đạo bên trong cái loại này ấm áp mà ướt át cảm giác, khiến cho Dương Tiểu Thiên cũng vậy cảm thấy một loại không nói được thụ dụng cảm giác. Tại dưới tình huống này, Dương Tiểu Thiên không khỏi hung hăng sẽ lại đem bản thân này ngón tay hướng về Lâm Tĩnh Vi mỹ huyệt trong dũng đạo cắm vào. Dương Tiểu Thiên muốn sẽ lại đem bản thân này ngón tay tại Lâm Tĩnh Vi mỹ huyệt trong dũng đạo không ngừng dò xét lấy mật, muốn nhìn một chút này mỹ huyệt dũng đạo tới cùng sâu đậm. Nhưng rất nhanh Dương Tiểu Thiên cũng cảm giác được thất vọng. Thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên đã đem bản thân cả cây ngón tay đều cắm vào tới rồi Lâm Tĩnh Vi mỹ huyệt dũng đạo bên trong, thế nhưng là này ngón tay lại còn không có cảm giác được Lâm Tĩnh Vi mỹ huyệt dũng đạo đầu cùng, mà ở dưới tình huống này Dương Tiểu Thiên không khỏi thu hồi muốn tìm kiếm Lâm Tĩnh Vi này mảnh mai thân thể cuối ý nghĩ, mà là sẽ lại đem này ngón tay sâu đậm cắm vào Lâm Tĩnh Vi mỹ huyệt dũng đạo trong, ở nơi đó khuấy động, tại Lâm Tĩnh Vi mỹ huyệt dũng đạo trong thỏa thích trêu chọc Lâm Tĩnh Vi này gợi cảm mà nhạy cảm thân thể dậy rồi. A Dương. Ta không chịu nổi. Bên trong ngứa chết mất, Lâm Tĩnh Vi cảm giác được Dương Tiểu Thiên hành động, trong lòng cũng không khỏi càng thêm hưng phấn lên, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Lâm Tĩnh Vi trong cơ thể khoái cảm dường như thủy triều như nhau ùa ra động. Dương Tiểu Thiên này thuần thục khiêu khích kỹ xảo, khiến cho Lâm Tĩnh Vi lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nam nhân đầu lưỡi cùng ngón tay, dĩ nhiên sẽ lại để cho mình như vậy hưng phấn, như vậy xung động, mà cảm giác như vậy cũng là Lâm Tĩnh Vi phu quân nam cung đào chưa từng có mang cho qua nàng, đã bị loại này mãnh liệt kích thích, Lâm Tĩnh Vi một đôi ngập nước mắt to bên trong không khỏi lộ ra một tia đối với nam nhân khát vọng ánh mắt, mà thân thể kia càng là tại Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi cùng tay khiêu khích dưới giống như một nhánh rắn nước như nhau xoay động. Đồng thời Lâm Tĩnh Vi trương gợi cảm mà sơ sài môi trong, cũng không khỏi phát ra nhàn nhạt tiếng rên rỉ. Dương công tử, phu quân, ngươi thực sự tốt lợi hại nha, ngươi, đầu lưỡi của ngươi, ngón tay ngươi, khiến cho ta liếm được phải trong lòng của ta ngứa một chút. Dương Tiểu Thiên sở dĩ muốn tại Lâm Tĩnh Vi trên người tiêu phí khí lực lớn như vậy đến khiêu khích nàng, nghĩ chính là muốn Lâm Tĩnh Vi chủ động yêu cầu sẽ lại đem bản thân quái vật lớn cắm vào đến nàng mỹ huyệt trong dũng đạo đi. Bây giờ nghe Lâm Tĩnh Vi tiếng rên rỉ, Dương Tiểu Thiên biết mục đích của mình liền muốn phải đạt tới, nhưng vì lý do an toàn, Dương Tiểu Thiên lại cũng không có lập tức dừng lại đối với Lâm Tĩnh Vi thân thể khiêu khích. Dương Tiểu Thiên hạ quyết tâm, đó chính là nhất định phải sẽ lại đem Lâm Tĩnh Vi thân thể cho khiêu khích được phải muốn ngừng mà không được. Đến sau cùng Lâm Tĩnh Vi không nhịn được khổ khổ trung cầu sau này mình mới sẽ đem quái vật lớn hung hăng cắm vào đến Lâm Tĩnh Vi này giữa hai chân này chỗ ấm áp mà ướt át mỹ huyệt dũng đạo bên trong, cưỡi ở Lâm Tĩnh Vi trên người hát chinh phục bài hát trẻ em, vui sướng ở trong lòng bắt đầu khởi động. Lâm Tĩnh Vi toàn thân da thịt đều không khỏi nóng lên dậy rồi, mà đã bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích sau này, Lâm Tĩnh Vi cũng không nhịn được nữa ở nơi đó rên rỉ, phu quân a, tha cho ta đi. Ta không chịu nổi a. Lâm Tĩnh Vi lời truyền đến Dương Tiểu Thiên trong lỗ tai, để cho Dương Tiểu Thiên tâm nhi không khỏi khẽ động. Tại dưới tình huống này, Dương Tiểu Thiên không khỏi trong lòng âm thầm vui một chút. Hiện tại ta mới đưa ngón tay cắm vào đến ngươi mỹ huyệt dũng đạo bên trong đâu nè, ngươi là được bộ dáng này, Nếu như ta sẽ lại đem tiểu huynh đệ của ta cắm đến ngươi mỹ huyệt dũng đạo bên trong, ngươi còn không cần mau nhạt đã hôn mê nha. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Thiên giống như là chiếm được một loại vô hình trung động lực như nhau, hai cái ngón tay tại Lâm Tĩnh Vi mỹ huyệt dũng đạo trong thỏa thích đâm thọc hẳn lên, cho Lâm Tĩnh Vi nhạy cảm thân thể đưa đi từng trận vui sướng cảm giác. Đồng thời Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi cũng vậy không ngừng tại Lâm Tĩnh Vi trên cái mông to liếm động, mà một bên hưởng thụ Lâm Tĩnh Vi này tuyết trắng mà trơn tuột trên cái mông to da thịt tại bản thân đầu lưỡi lưu động cảm giác. Dương Tiểu Thiên một bên dùng hàm răng của mình, bắt đầu ở Lâm Tĩnh Vi này một cái tuyết trắng tại trên cái mông to không ngừng tao cắn, lại cho Lâm Tĩnh Vi mang đi không đồng dạng như vậy vui sướng cảm giác. Lâm Tĩnh Vi cảm giác được từng trận tê dại cảm giác nhục từ bản thân này màu hồng khe thịt truyền đến trong lòng của mình, khiến cho chính bản thân không khỏi xuân tình manh động. Tại dưới tình huống này, Lâm Tĩnh Vi không khỏi hoảng động nổi lên bản thân này eo nhỏ nhắn ngang hông, một bên nghênh hợp Dương Tiểu Thiên ngón tay tại bản thân trong khe thịt đâm thọc, một bên trên rỉ, Lâm Tĩnh Vi bị Dương Tiểu Thiên chơi được phải thở gấp liên tục, một đôi chân ngọc tại vặn vẹo co duỗi lấy, mị nhãn như tơ mở phân nửa nửa khép, hai mảnh ướt át nóng môi anh đào, đầy đủ mà hiển lộ ra tính chất xung động, muốn yêu cầu, không cầm lòng được vươn một con ngọc thủ đi vuốt ve Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, hoa. Thật dài thật lớn nha, Lâm Tĩnh Vi ngọc thủ nắm chặt ở Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, liền cảm thấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn là vừa to vừa dài, lại vừa cứng lại nóng, lại một vuốt ve cái kia đầu rồng trời ạ, thật là lớn một cái đầu rồng, cạnh rãnh mương lại rộng lại hậu, giống như là cái lớn nấm rơm như nhau, Lâm Tĩnh Vi tâm hồn thiếu nữ thầm nghĩ, nếu là cắm vào tại bản thân mỹ huyệt dũng đạo bên trong bị như vậy rộng lại dày đầu rồng cạnh rãnh mương mài một cái sát, cái loại này tư vị nhất định phải mỹ người chết đâu nè. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn vừa to lại trường, hình như thiên hàng thần binh như nhau, bén không thể đỡ, thực sự là yêu sát người. Dương Tiểu Thiên đang chọn làm lấy một trận sau đó, phục phía dưới đi dùng miệng ngậm mút Lâm Tĩnh Vi này hai mảnh nhiều lông mao to đột nhiên lớn mật môi cánh hoa cùng nhỏ mật môi cánh hoa, đầu lưỡi liếm mút vào cắn viên kia phấn hồng lớn trân châu hoa đế, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đưa vào mỹ huyệt dũng đạo đi liếm mút trêu chọc lấy. A. Nhỏ phu quân, ngươi liếm được phải ta, chua mỏi ngứa chết mất, a a, van cầu ngươi đừng nửa cắn, cắn viên kia âm hạch sao, ta cả người bị ngươi cắn, cắn làm khiến cho khó chịu chết mất, a đừng nữa, lại trêu cợt ta, a không tốt, ta muốn đi ra rồi a. Lâm Tĩnh Vi ngữ không thành tiếng hừ kêu, một cổ trơn nhẵn dâm dịch chảy đầm đìa ra. Dương Tiểu Thiên thì từng ngốn nuốt chửng xuống bụng, đây là nữ bên trong cơ thể tinh hoa mà giàu nhất dinh dưỡng thuốc bổ. Dương Tiểu Thiên đem Lâm Tĩnh Vi đào nguyên xuân động dâm thủy liếm thực sạch sẽ về sau, phóng người lên ngựa đem Lâm Tĩnh Vi hai nhánh rất tròn phấn đùi tách ra đặt ở bản thân trên vai, tại nàng cái kia đầy đặn mông to phía dưới điếm một cái gối đầu, khiến cho Lâm Tĩnh Vi này no đủ phong to nhiều mao âm phụ càng lộ ra cao đột nhiên thọc lên, đầy đặn sinh mao hai mảnh màu đỏ tím lớn mật môi cánh hoa trung gian, mang theo này hồng hồng đào nguyên xuân động, suối nước róc rách chảy ra. Dương Tiểu Thiên dùng tay cầm chính bản thân to dài quái vật lớn, trước dùng lớn đầu rồng tại cửa động sát chơi đùa lấy, chỉ thấy nàng bị sát khiến cho mông to không ngừng đi lên rất đâm tiếp cận. Dương Tiểu Thiên hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông muốn lãng, sẽ lại đêm này đã trướng thành màu đỏ tím lớn đầu rồng va chạm vào Lâm Tĩnh Vi dưới khố đã láo cá ướt át cánh hoa, đầu rồng thịt đầu theo này hai mảnh non mềm đỏ cánh hoa khe hở trên dưới nghiền nát, một giọt lóng lánh dày đặc trù mật nước bởi phấn tươi đẹp đỏ tươi khe thịt bên trong tràn ra. Dương Tiểu Thiên lớn đầu rồng tại Lâm Tĩnh Vi khe thịt bên trong sát làm sau một lúc, đã cảm thấy Lâm Tĩnh Vi dâm thủy càng ngày càng nhiều, mỹ miệng huyệt nóng lên đã đến có thể hành sự lúc, liền mông đít dùng sức đâm một cái xì một tiếng, quái vật lớn đã khô đi vào tứ, năm thốn trên dưới, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đúng lúc này thừa dịp lại trơn lại chán mật nước dâm dịch, căng ra Lâm Tĩnh Vi tươi mới phấn hồng cánh hoa đi vào trong thẳng tiếng, cảm giác phía trên này sưng lên quái vật lớn bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bao kẹp lấy, ui cha, Lâm Tĩnh Vi cứng họng hét thảm một tiếng, đau nhức chết ta rồi, nàng bên kêu đau chết người đi được, bên dùng tay đẩy ra Dương Tiểu Thiên bụng dưới. Dương Tiểu Thiên thẳng cảm giác được quái vật lớn cắm ở Lâm Tĩnh Vi này chặt nhỏ ấm ẩm ướt mỹ huyệt dũng đạo bên trong, thật có một cổ không nói được thoải mái kinh lực, thấy nàng dùng tay mạnh mẽ đẩy bụng của mình, lại nhìn nàng mặt trắng bệch hai hàng lông mày nhíu chặt, một bộ thống khổ khó nhịn dáng dấp. Kỳ thực Lâm Tĩnh Vi mỹ huyệt dũng đạo bên trong tuy rằng bị hắn quái vật lớn mới cắm vào trong tứ thốn nhiều, thế nhưng này dòng vừa đau lại ma, vừa chua xót lại ngứa một loại không thể giải thích khoái cảm, khiến cho Lâm Tĩnh Vi có dũng khí phong phú cùng trướng đầy cảm, cùng với thư thích cảm, chút nào không lý do toàn thân run rẩy phó đến, mà mỹ huyệt dũng đạo cũng vậy không được đào loan lấy, kẹp chặt hắn quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên không nghĩ quá mức tàn nhẫn, mà khiến cho Lâm Tĩnh Vi khẩn trương sợ hãi, như nàng như vậy kiều diễm gợi cảm mỹ phụ thành thục, nhất thiết phải hảo hảo quý trọng nàng, mà có thể đáng kể bản thân có nàng mới được. Dương Tiểu Thiên tuy rằng dục hỏa bốc cháy lên cao, quái vật lớn bị nàng mỹ huyệt dũng đạo kẹp phải là thư sướng không gì sánh được, thế nhưng còn không dám lại mạo muội rất đâm đào, vì vậy đổi dùng toàn mài phương thức, từ từ vặn vẹo cặp mông, khiến cho quái vật lớn tại mỹ huyệt dũng đạo trong xoay tròn, tại non mềm trơn trượt hoa phòng bích nhúc nhích kẹp mài bên trong, quái vật lớn đã cả chỉnh cây đâm vào nàng chặt mật hoa phòng. Lâm Tĩnh Vi cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mặt mày lúc này nửa híp, trường mà vi thiêu lông mi trên dưới run rẩy, sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi trạch, cánh mũi khép mở, đường vòng cung duyên dáng nhu môi khẽ nhếch nhẹ thở gấp, như chỉ lan vậy mùi thơm như xuân phong vậy tập tại trên mặt Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên viên kia vốn đã rung động như cổ tâm bị Lâm Tĩnh Vi tình dục chi huyền quật được phải huyết mạch sôi sục, dưới khố sung huyết doanh đầy, trướng thành màu đỏ. Tím quái vật lớn thịt đầu sẽ lại đem nàng này âm phụ nổi bật lên chỗ nồng đậm hắc bụi rậm bên trong tràn ngập mật nước trắng mịn cánh hoa chống đỡ được phải bóng loáng thủy lượng, mãnh liệt kích thích khiến cho Lâm Tĩnh Vi tại hừ nhẹ thở gấp bên trong, mảnh khảnh eo thon thả bản năng rất nhỏ đong đưa, tựa như nghênh còn cự, chân mềm cánh hoa đang run rẩy bên trong thu phóng, coi như suýt mút lấy hắn thịt đầu phía trên mã mắt, nhạy cảm thịt đầu cạnh tuyến bị Lâm Tĩnh Vi trắng mịn cánh hoa khẽ cắn trừ kẹp, cộng thêm Dương Tiểu Thiên trong hắn bắp đùi dán chặt nàng dưới khố tuyết trắng như nõn nà chân ngọc phần gốc da thịt, trắng mịn mượt mà thoải mái thiếp, sảng khoái. Được phải Dương Tiểu Thiên tóc gáy lỗ đủ trương, Lâm Tĩnh Vi căn bản chưa từng hưởng thụ qua chân chính tiêu hồn tư vị, hôm nay dị bẩm thiên phú khóm hoa tay già đời Dương Tiểu Thiên thẳng vào bên trong cung, này dòng hàm thoải mái vui sướng, quả thực khiến cho Lâm Tĩnh Vi phiêu phiêu dục tiên. Dương Tiểu Thiên bắt đầu nhẹ nhàng đỉnh động hạ thân, lớn đầu rồng tại Lâm Tĩnh Vi u kính miệng ra vào nghiền nát lấy, thịt đầu cạnh rảnh mương quát quét được phải nàng non mềm cánh hoa như xuân hoa nở rộ vậy phun ra nuốt vào, lật vào nhảy ra, Lâm Tĩnh Vi thon dài chân ngọc đã bỏ xuống, hai người đưa tay vòng khuyên đến đối phương sau thắt lưng ôm lẫn nhau cặp mông, sẽ lại đem hai người hạ thể mật thật thiếp hợp. Bởi hai người là đứng giao hợp, Lâm Tĩnh Vi trơn tuột mềm mại mát rượi phấn đùi cùng Dương Tiểu Thiên bắt đùi thoải mái thiếp mài nghiền. Hai người lại lần nữa cấp thiết tìm được môi của đối phương, đói khát hút suýt lấy thưởng thức, tại thâm trầm ôm hôn bên trong, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng chuyển bước, không được dấu vết sẽ lại đem Lâm Tĩnh Vi mang hướng bên cạnh bàn, ngây ngất tại tình thiên bể dục bên trong Lâm Tĩnh Vi lúc này thể xác và tinh thần đều đắm chìm trong hai người trên dưới giao hợp vô thượng hưởng thụ trong, bất tri bất giác đã bị Dương Tiểu Thiên dẫn tới bên cạnh bàn. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem hạ thể dùng sức đâm một cái, thẳng cứng to cứng rắn lớn đầu rồng lập tức đụng vào Lâm Tĩnh Vi ở chỗ sâu trong tử cung nhụy tâm, Lâm Tĩnh Vi toàn thân rung lên, ôm lấy Dương Tiểu Thiên cặp mông nhỏ và dài ngón tay ngọc theo bản năng trừ chặt, tràn ngập dâm dịch mật nước chặt nhỏ mật hồ bản năng kịch liệt co rút lại, cả cây tráng kiện quái vật lớn bị nàng nhỏ mật hồ hút ở không thể động đậy, hai người bộ phận sinh dục dường như kẹt lại, a à, nhỏ phu quân, ngươi không muốn, đừng đột nhiên như vậy dùng sức, ta chịu không nổi. Ta, Lâm Tĩnh Vi hai mắt sóng mắt lưu chuyển, mị thái kiều người, toàn thân da thịt hơi phím hồng xuất mồ hôi, thở gấp liên tục, tuyết ngọc giao bạch thân thể như rắn vậy ngoạ ngoại, chặt chán quấn vòng quanh Dương Tiểu Thiên không ngừng đỉnh động thân thể, đông đưa đứng thẳng lấy tuyết trắng phong long cặp mông nghênh hợp Dương Tiểu Thiên thế tiến công, quấn ở Dương Tiểu Thiên bên hông hai nhánh dài nhỏ lại mềm mại không xương đùi đẹp đột nhiên tại trận trận co quắp bên trong siết chặt. Như thiết cô như nhau đem Dương Tiểu Thiên thắt lưng dây dưa mơ hồ làm đau, Lâm Tĩnh Vi dưới khố nổi bật lên âm phụ dùng sức đi lên đứng vững Dương Tiểu Thiên xương mu, hai mảnh cánh hoa tại cấp tốc co rút lại bên trong cắn quái vật lớn phần gốc, cứ như vậy. Đứng vững. Phu quân. Chính là chỗ đó. Không nên cử động. A. À. Dùng sức đứng vững. A. À. Lâm Tĩnh Vi hai gò má nổi lên kiều diễm đỏ mặt. Tại ồ ồ trên rỉ bên trong không ngừng thẳng lưng lắc lắc tiếu mông nhúng động âm phụ mài huyền lấy hắn xương mu. Dưới sự chỉ điểm của Lâm Tĩnh Vi, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem lớn đầu rồng thịt đầu dùng sức đứng vững Lâm Tĩnh Vi ở chỗ sâu trong tử cung nhụy hoa, chỉ cảm thấy nàng ở chỗ sâu trong tử cung nhụy tâm nhô ra mềm nhẵn nhỏ quả cầu thịt tại nàng mãnh liệt xoay mông mài huyền dưới như mật hôn dường như không ngừng mài nghiền lấy lớn đầu rồng thịt đầu phía trên mã mắt, cường liệt giao hợp sảng khoái bởi bị băng bó kẹp thịt đầu mã mắt cấp tốc truyền khắp toàn thân, tức khắc Dương Tiểu Thiên gáy sung huyết, toàn thân nổi lên một loạt da gà. Ở đây đồng thời từng cổ một nồng nặc hơi nóng âm tinh bởi Lâm Tĩnh Vi nhụy tâm cái miệng nhỏ bên trong kéo dài bắn ra, Dương Tiểu Thiên lớn đầu rồng thịt đầu bị Lâm Tĩnh Vi nhụy tâm bắn ra nhiệt năng âm tinh thấm nhuần ấm vù vù, dường như bị một cái mềm mại ôm nhuận hải miên động hút ở như nhau, mà Lâm Tĩnh Vi mỹ huyệt dũng đạo trên vách mềm mại thịt non cũng vậy ngoạ ngoại không ngừng kẹp mài lấy hắn cả cây quái vật lớn, Lâm Tĩnh Vi cao trào duy trì liên tục không ngừng, cao gầy trong con. Ngươi xinh đẹp hiện ra một mảnh lóng lánh thủy quang, nhỏ phu quân, ngươi vì sao còn không ra, vài sóng cao trào qua đi Lâm Tĩnh Vi trên mặt đỏ mặt chưa lui, mị nhãn như tơ nhìn mũi thấy mồ hôi lại còn chưa bắn tinh Dương Tiểu Thiên, đẹp quá người tốt phu nhân, bởi vì ta thiên phú dị bẩm, bách chiến không bì, Dương Tiểu Thiên bàn tay bắt được Lâm Tĩnh Vi trắng mịn tú ngọn núi ngọc nhũ, phục hạ thân đi một ngụm ngậm vào hơi phím hồng đầu vú, nhũ châu, Lâm Tĩnh Vi đầu vú, nhũ châu. Đã bị vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt tư nhuận, lập tức biến thành một cứng rắn anh đào. À! Ngươi không nên như vậy. Phu quân! Ta sẽ không chịu nổi. Ngươi! À! Dương Tiểu Thiên không để ý tới Lâm Tĩnh Vi kháng nghị, một miệng mút nàng hồng anh đào, Lâm Tĩnh Vi trắng nõn hai vú bị Dương Tiểu Thiên xích lõa khỏe mạnh bộ ngực áp quá chặt chẽ, nhạy cảm da thịt mật thực tướng thiếp. Song phương đều cảm thụ được đối phương trong cơ thể truyền tới ấm áp, cộng thêm dưới khố thẳng cứng quái vật lớn đồng thời bắt đầu ở Lâm Tĩnh Vi trơn trợt vô cùng nhỏ hẹp mật hồ bên trong đâm thọc đỉnh động, khiến cho nàng lại lần nữa rơi vào ý loạn tình mê trong. A, phu quân, ngươi thực sự là a, nhẹ một chút điểm. Ân, Lâm Tĩnh Vi cũng vậy bản năng đỉnh động nhô ra âm phụ nghênh hợp đâm thọc. Trơn mềm hoa phòng bích như cái miệng nhỏ nhắn dường như không ngừng mút tại nàng trong hán ra vào quái vật lớn. Hai người hạ thể chặt chẽ kết hợp được phải nhẹ nhẹ không lọt. Một cây to dài xanh đen quái vật lớn tại Lâm Tĩnh Vi tuyết trắng trắng mịn thon dài đùi đẹp chợt vào chợt ra. Vào hết thì tận cây, từng cái thiếp thịt, ra thì chậm nhanh thay thế. Sưng đỏ đầu rồng có lúc toàn bộ rời khỏi này nhân hắc nhu lông mau che giấu đào nguyên chỗ bí mật. Có lúc thì vừa lúc cắm ở này bởi vì chen vội vã mà phúng trương hai mảnh đầy đặn lớn môi thịt phía trên. Dương Tiểu Thiên hãy còn cúi đầu chăm chỉ mà cày cấy, hắn một tay ôm Lâm Tĩnh Vi chợt cung chợt nằm ngang hông, một tay bái cầm lấy nàng không ngừng run rẩy căng tròn mềm mại mắt rượi tuyết đồn, hạ thân dùng sức, quái vật lớn run run như điên, cắm cho càng ngày càng sâu, đào được phải càng ngày càng nhanh. Lâm Tĩnh Vi dục tiên dục tử yêu kiều trên rỉ dâm gọi. Tình cờ hòa lẫn dính ẩm ướt quái vật lớn đâm thọc lúc đó mang theo dâm thủy bay lên, tư tư động nhân tiếng nước, không khỏi bỗng cảm thấy cả người mềm yếu, uyển tựa như mất đi khí lực toàn thân, ngay cả nhắm mắt lại, trong đầu cũng tất cả đều là này to to lớn quái vật lớn tại đỏ tươi mật hồ bên trong tiến vào ra không có tình cảnh, lái đi không được, hai người lúc này cũng vậy tới rồi thời điểm quan trọng, Lâm Tĩnh Vi dường như hoàn toàn bị lạc tự ta vậy tại Dương Tiểu Thiên dưới khố nhúc nhích nghênh hợp, kiều hơi thở gấp tráng đung đưa trái phải, mái tóc bay ra, một đôi tinh mâu tựa như mở ra tựa như đóng, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng tiên diễm ướt át, tuyết đồn coi như cuộn sóng phập phồng vậy liên tục xoay đứng thẳng toàn đâm đỉnh, môi thịt khép mở bên trong còn có thể nhìn thấy tại quái vật lớn đè xuống liên tục tiết ra. Vũ bạch dâm dịch, từng tí lâm ly, Dương Tiểu Thiên chợt hướng Lâm Tĩnh Vi làm liên tiếp liên hoàn tiến công, quái vật lớn đâm thọc như gió, phốc xì tiếng bên tai không dứt. Đầu rồng tại Lâm Tĩnh Vi nhiệt năng chặt chẽ nhỏ mật hồ bên trong nhẹ toàn mài nghiền, tại đầu rồng thịt cạnh khẽ nhéo nàng thịt bích. Đột nhiên một sóng khoái cảm muốn lãng như nộ trào xoắn tới, Lâm Tĩnh Vi lại cũng nhịn không được, hét lên một tiếng, tứ chi khóa chặt Dương Tiểu Thiên thân thể, một đạo nhiệt nóng hổi cay âm tinh tuôn ra, Dương Tiểu Thiên đầu rồng chịu này xung kích, mật dịch được phải nóng hắn cả người xương cốt đều tựa như mềm đi, Dương Tiểu Thiên hai tay bỗng nhiên buông ra, tùy ý tả được phải cả người vô lực. Mơ màng mờ mịt Lâm Tĩnh Vi sụi lơ mà ngã vào trên giường hẹp, nặng nề thân thể bỗng nhiên trầm xuống, toàn bộ đặt ở này mềm mại nóng cháy yếu mềm thân thể mềm mại phía trên, hai tay một con quào một cái ở mềm nhũn nhũ thịt, tùy ý mà bóp chơi đùa lấy, Lâm Tĩnh Vi thân thể mềm mại đẹp đến coi như bay vọt hẳn lên, cũng không quản bản thân mỹ huyệt dũng đạo đau nhất phải không đau nhất, sẽ lại đem mông to đi lên mạnh mẽ rất đâm, khiến cho khe rãnh u cốc lần nữa phúc cùng quái vật lớn, làm thành chặt chẽ tiếp hợp, nàng thật là thoải mái thấu, suốt đời chưa từng có trôi qua thoải mái ấm áp dễ chịu mỹ, tối nay là lần đầu tiên nếm được, khiến nàng rơi vào bán choáng váng mê trong trạng thái, nàng đã bị Dương Tiểu Thiên quái vật lớn mài được phải. Dục tiên dục tử, vui sướng được phải tựa như thần tiên, Dương Tiểu Thiên toàn mài khiến cho quái vật lớn cùng nàng âm bích thịt non, làm càng chặt chẽ thiết hữu hiệu hơn ma sát. Mỗi ma sát một lần Lâm Tĩnh Vi toàn thân đều có thể đào một cái, mà run rẩy một trận, loại khoái cảm kia cùng thoải mái kinh lực là nàng suốt đời sở không có hưởng thụ qua. Dương Tiểu Thiên càng mài càng nhanh, cảm thấy Lâm Tĩnh Vi mỹ huyệt dũng đạo bên trong một cổ nóng hổi dâm dịch xông thẳng lấy lớn đầu rồng ra. Vì vậy cánh tay bộ chợt dùng sức đè một cái, quái vật lớn xì một tiếng, đã toàn cây vào hết làm tới cùng, là lại ấm lại chặt, thư sướng cực kỳ. A, Lâm Tĩnh Vi quát to một tiếng, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, đào lấy, một trận thoải mái khoái cảm, truyền khắp toàn thân, khiến nàng chân nhỏ loạn duỗi, mông to hoảng động, hai tay bộ dạng như rắn chăm chú quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên cũng không có đình chỉ, chậm rãi đem quái vật lớn ra bên ngoài rút ra, sẽ chậm chậm cắm vào, rút ra cắm vào, mỗi lần đều đụng chạm Lâm Tĩnh Vi trong chỗ sâu hoa tâm, khiến nàng là lại hừ lại hắt trên rỉ. Lâm Tĩnh Vi bản năng nâng lên phấn mông ngọc, đem khe rãnh u cốc đi lên rất đâm, thọc lên, cao hơn rất đâm, Dương Tiểu Thiên là càng đào càng nhanh, càng cắm càng thâm sâu, chỉ cảm thấy Lâm Tĩnh Vi mỹ huyệt dũng đạo là lại ấm lại chặt, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài chảy ròng. Hoa tâm tại một cái hợp lại mà mạnh mẽ mang theo quái vật lớn, thẳng kẹp được phải Dương Tiểu Thiên thư sướng không gì sánh được, cả người như là một ngọn núi lửa dường như muốn bạo phát, Lâm Tĩnh Vi môi anh đào khẽ nhếch, thở gấp liên tục, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn như tơ. Xinh đẹp trên mặt bày biện ra tính chất thỏa mãn vui sướng biểu tình đến, lời dâm tiếng đãng kêu lên ta. Ta nhỏ thân thiết. Ngươi thật lợi hại. Ngươi đại nhục bổng nhanh. Nhanh. Sắp chơi chết ta rồi. Ta mau ăn. Chịu không nổi. A. Ta không chịu nổi. Ta muốn chết. A. Không tốt. Ta. Ta lại phải ném. Dương Tiểu Thiên to dài cực đại quái vật lớn mạnh mẽ đào mạnh mẽ cắm, dùng lại ra 3 cạn một sâu, 6 cạn một sâu, 9 cạn một sâu, trên dưới đào hoa, cắm tới cùng thì lại xoay tròn mông đít, khiến cho lớn đầu rồng thẳng chỉ vào trong chỗ sâu hoa tâm, nghiền nát một trận cao siêu kỹ xảo, thẳng làm được Lâm Tĩnh Vi cả người run rẩy, dâm thủy như lũ bất ngờ bạo phát dường như, một trận nhận một trận chảy ra ngoài, hai chân không ngừng co duỗi, toàn thân động, mông to cuồng đông đưa loạn bãi, nhiệt huyết sôi trào tới cực điểm. Tốt phu nhân, ta hỏi ngươi, ngươi thực sự thỏa mãn qua đủ nghiện sao? Dương Tiểu Thiên không có đình chỉ đâm thọc hỏi. Đúng vậy. Ta thực sự thỏa mãn. Qua đủ nghiện. Hảo phu quân. Ngươi cũng đừng lại dằn vặt ta. Nhanh. Mau đưa ngươi này trời hạn gặp mưa quỳnh tương ban thưởng cho ta đi. Lâm Tĩnh Vi không ngừng rên rỉ. Ngươi nếu thỏa mãn, cũng vậy qua đủ nghiện. Vậy là tốt rồi, tốt chuẩn bị tiếp nhận ta ban cho ngươi trời hạn gặp mưa quỳnh tương sao? Dương Tiểu Thiên lúc này cũng vậy sắp đạt được cao phong, quái vật lớn đã trướng cứng rắn được phải phát đau nhức, cần phải một tiết là vì nhanh, vì vậy liều mạng một trận rất đào mạnh mẽ cắm, cả người như muốn nổ tung dường như, nhất là Lâm Tĩnh Vi mỹ huyệt dũng đạo hoa tâm như trẻ con bú sữa mẹ cái miệng nhỏ nhắn tựa như, mạnh mẽ trương mảnh hợp lý mút lấy hắn quái vật lớn, mút vào được phải Dương Tiểu Thiên dục tiên dục tử. Thư sướng không gì sánh được, hắn sao cam tâm tỏ ra yếu kém, dùng. Lớn đầu rồng tại nhục động bên trong mạnh mẽ đảo mạnh mẽ khuấy. A. À, ta lại ném cho. Ngươi, Lâm Tĩnh Vi tiếp tục trên rỉ, ta muốn bắn cho ngươi. Dương Tiểu Thiên cuồng kêu một tiếng. A. À, bắn chết ta rồi. Hai người đồng thời hồn phi phách tán, thịt nát xương tan, phiêu hướng như thần tiên vậy cảnh giới đi. Một lát Lâm Tĩnh Vi mới thở ra một hơi dài. Phát giác Dương Tiểu Thiên thật chặt đặt ở bản thân thân thể phía trên, quái vật lớn còn cắm ở bản thân mỹ huyệt dũng đạo bên trong, tuy rằng đã mềm nhũn, nhưng là vẫn có một loại phong phú cảm, so với chính mình phu quân Nam Cung đào này cứng còn to còn dài hơn, thật là giỏi, thật là thoải mái a, không khỏi một cổ e lệ cảm cùng một cổ ngọt ngào cảm, cùng nhau xông lên đầu, nhớ lại mới vừa rồi cùng hắn này triền miên lưu luyến không sợ nguy hiểm vật. Lộn. Thật không biết hắn lớn như vậy trường cực đại quái vật lớn, tự mình mỹ huyệt dũng đạo là thế nào chứa được, như vậy làm người ta rung động đến tâm can, cảm giác thoải mái còn đang ở trong cơ thể nàng kích động, thực sự khiến nàng lưu luyến không quên. Ngày hôm nay nếu không có đại tỷ Tây Môn Ngưng Yên hỗ trợ, khiến cho chính bản thân thường đến như vậy thoải mái tâm vừa ý tư vị, cả đời này sống trên đời thật đúng là sống uổng. Suy nghĩ một chút không kìm hãm được ôm Dương Tiểu Thiên nhiệt liệt hôn. Dương Tiểu Thiên bị Lâm Tĩnh Vi hôn tỉnh, phản ứng đầu tiên là ôm sát nàng mạnh mẽ liếm mạnh mẽ hôn. Hai người hôn thiếu chút nữa hít thở không thông mới buông ra đối phương. Lâm Tĩnh Vi chợt thở hổn hển vài khẩu đại khí, nũng nịu đà khí nói nhỏ: "Phu quân, ngươi thật lợi hại, cũng vậy thật giỏi, thế nào chơi được lâu như vậy đâu nè, ha ha, ta kéo dài lực là nổi danh." Dương Tiểu Thiên kiêu ngạo nói: "Nhìn xem đem ngươi xinh đẹp, có khoa trương như vậy sao?" Lâm Tĩnh Vi thẹn thùng sẵn giọng: "Đây không phải là khoa trương, mà là sự thực." Dương Tiểu Thiên nói: "So với Nam Cung Đào đến, cảm giác ta thế nào a?" Hắn, ai, miễn bàn rồi, đồ đặt ngắn nhỏ không nói, ta mấy phút liền xong chuyện, dáng vẻ này vật của ngươi vừa to vừa dài mà kéo dài chiến đấu dẻo dai, ngươi thực sự là trời sinh chiến tướng, nam nhân bên trong nam nhân, ta đối với ngươi giảng, nam nhân có thể chi trì đến cùng nữ nhân đồng thời ném tinh đã coi như là rất tuyệt, như ngươi có thể khiến cho ta tiếc thân mấy lần, làm lấy hơn một canh giờ, thật là không dậy nổi làm tình cao thủ. Thảo nào đại tỷ các nàng là yêu ngươi như vậy, coi. Ngươi là làm tâm can như nhau, thực sự là một chút điểm đều không sai, ngươi thật khiến cho nữ nhân cho ngươi điên cuồng, cho ngươi hy sinh hết thảy đều cam tâm tình nguyện, nhỏ phu quân, hy vọng ngươi đừng chê ta đã tuổi già sắc cấp, so ra kém thiếu nữ như vậy kiều diễm tú lệ, hoặc bác đáng yêu mà đem ta vứt bỏ rơi, ta là thật yêu ngươi nha. Lâm Tĩnh Vi nói: "Tốt phu nhân, xin ngươi yên tâm sao, giống như ngươi vậy xinh đẹp như hoa, phong tình muôn vàng mỹ thuộc phụ, ta thế nào không tiếc vứt bỏ còn ngươi." Kỳ thực thiếu nữ tuy rằng hoạt bát đáng yêu, thế nhưng không có giống thuộc phụ cái loại này thành thục động nhân phong vận, đầy ắp khêu gợi thân thể, kinh nghiệm phong phú dường công, nhất là ngươi cái kia sẽ lại ăn thịt người mỹ huyệt dũng đạo, thực sự là thế gian khó được hay phẩm, người khác muốn còn nghĩ không ra tay, ta làm sao lại vứt bỏ rơi đâu nè. Dương Tiểu Thiên vừa cười vừa nói: "Tử quỷ, càng nghĩ càng khó nghe. Cái gì như cái sẽ lại ăn thịt người mỹ huyệt dũng đạo, thực sự là khó nghe chết rồi, này đại tỷ mỹ huyệt dũng đạo, có thể hay không như cái ăn thịt người miệng đâu nè?" Lâm Tĩnh Vi thẹn thùng hỏi. Nàng mỹ huyệt dũng đạo tuy rằng như sẽ lại ăn thịt người miệng như nhau, thế nhưng là nhưng không có đó của ngươi sao lợi hại, ngươi thiếu chút nữa đem ta cốt tủy cũng mau muốn hút ra ngoài rồi. Tốt phu nhân, ngươi đơn giản là nhân gian khó cầu mỹ phụ vư vật a. Dương Tiểu Thiên xấu xa cười nói: "Kỳ thực Lâm Tĩnh Vi cùng Tây Môn Ngưng Yên hai mỹ phụ không có khả năng đánh đồng, có các đặc điểm, muốn chết, thật là hư ngươi, người ta thân thể đều cho ngươi chơi lần, còn tới pha trò ta, ta đều có thể làm mẹ của ngươi, còn như vậy ức hiếp ta, đừng tới nha." Lâm Tĩnh Vi dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào Dương Tiểu Thiên trước ngực, cố ý kiều cao môi đỏ mọng, một bộ tiểu nữ nhi triệt kiều không nghe theo tư thái, khiến cho Dương Tiểu Thiên thấy được là tâm đong đưa thần trì, tiêu hồn thực cốt. Dục diễm lại nổi lên, Dương Tiểu Thiên nhìn Lâm Tĩnh Vi này mị phóng đãng dâm lãng đã tới cực điểm mặt, vuốt ve nàng này đầy ắp trơn thân thể, thật không thể tin được nàng đã cái tuổi gần 40 mỹ phụ nhân, Lâm Tĩnh Vi bảo dưỡng thực sự là về đến nhà, toàn thân tuyết trắng non mịn, không hiện sẹo lồi, đường cong lả lướt, sờ ở trong tay nhẵn mịn non mịn, tại trên người nàng tuyệt đối tìm không được một tia nhi tuổi gần 40 tuổi dấu vết như đi ra, Dương Tiểu Thiên phỏng chừng tiếp qua 10 năm, nàng còn có thể làm cho nam nhân thấy nhất định ý nghĩ kỳ quái, thậm chí còn để cho trẻ tuổi tiểu tử, muốn lấy được nàng mà lại không chiếm được nàng, đi thủ dâm ảo tưởng đang cùng nàng nhiệt liệt giao hợp. Cốt phu nhân, ngươi nói ngươi đều có thể làm mẹ của ta mẹ, ngươi vừa rồi biểu hiện như vậy dâm phóng đãng dâm lãng, thật khiến cho ta không thể tin được, lúc đó ngươi thật giống một đầu phát cuồng thư con cọp như nhau, thiếu chút nữa không có đem ta cho nuốt chửng xuống bụng, thảo nào mọi người hình dung nữ nhân các ngươi 30 như lang 40 như hổ. Thực sự là một chút cũng không giả, Dương Tiểu Thiên nói, đừng tới, ngươi thế nào luôn khi dễ người ta nha, muốn chết, cho ngươi được tiện nghi, còn muốn làm ra vẻ thông minh, thật hận ngươi chết đi được, Lâm Tĩnh Vi hờn dỗi lấy, nhưng là ngọc thủ của nàng xác thực nắm thật chặt Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đang không ngừng sáo lộng lấy, vừa hướng hắn mạnh mẽ ném mị nhãn, đoan trang thanh tao lịch sự Lâm Tĩnh Vi cùng Dương Tiểu Thiên hoàn thành đệ nhất hiệp mà tình ái về sau. Liền biểu hiện như vậy xinh đẹp phong tao làm người ta hạ tư, Lâm Tĩnh Vi áp lực nhiều năm tình dục hoàn toàn bị trêu chọc khiêu khích đi ra, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không khỏi lại cao kiều vĩnh cứng, Lâm Tĩnh Vi một tay nhẹ đấm Dương Tiểu Thiên trong ngực, một tay như củ sáo lộng lấy hắn quái vật lớn nói nhỏ phu quân, nó lại vừa cứng kiều dậy rồi, làm sao bây giờ đâu nè, ai bảo ngươi đi trêu chọc nó, ngươi nếu muốn biện pháp khiến cho nó xin bớt giận mới được a. À, Dương Tiểu Thiên nói, ngươi muốn thiếp dùng này một loại phương pháp đến thay nó nguôi giận đâu nè. Lâm Tĩnh Vi hỏi, ngươi trước thay ta thổi một chút, để cho ta trước thống khoái, sau đó sẽ cho ngươi cũng tới phía trên một trận dừng lại thống khoái thoải mái, được không? Dương Tiểu Thiên đạo, nhỏ phu quân, cái gì gọi là thổi một chút, ta không hiểu. Lâm Tĩnh Vi vẻ mặt mê hoặc nói, cái gì, ngươi này cũng không hiểu. Dương Tiểu Thiên có chút kỳ quái hỏi, ân, Lâm Tĩnh Vi gật đầu, chính là dùng miệng của ngươi đến ngậm liếm, mút vào tiểu huynh đệ của ta nha. Dương Tiểu Thiên cho Lâm Tĩnh Vi giải thích, ta này sẽ không nha, vậy có nhiều bẩn a. Lâm Tĩnh Vi thẹn thùng nói, ha ha, ta tốt phu nhân, ngươi sẽ không có ngậm qua Nam Cung Đào sao? Dương Tiểu Thiên cười hỏi, người ta cho tới bây giờ sẽ không có ngậm qua a. Lâm Tĩnh Vi đạo, thì ra là như vậy, vậy ta sẽ tới dạy ngươi đi, chúng ta nếu mình có quan hệ xác thịt, mục đích là vì nhục dục phía trên hưởng thụ, vậy sẽ phải hoàn toàn đi thỏa thích hưởng thụ, mới không cô phụ tối nay đêm đẹp, ngươi nói đúng không đối với? Dương Tiểu Thiên nói, ngươi nói đúng cực kỳ, thật không nghĩ tới ngươi nhân sinh được phải anh tuấn cường tráng, cái kia đại bảo bối lại bổng lại mạnh, tài ăn nói lại tốt như vậy, trời xanh đối với ngươi thực sự quá ưu hậu, đem nam nhân hết thảy ưu điểm đều tập trung ở ngươi trên người một người, thật không biết còn sẽ lại có bao nhiêu thiếu nữ bị ngươi mê chết, ta làm sao lại gặp gỡ ngươi cái này khả ái tiểu oan gia a, ngươi thật mê luyến chết ta rồi, được rồi, ngươi muốn a thế nào chơi với ngươi đều có thể, Lâm Tĩnh Vi nói. Vì vậy Dương Tiểu Thiên giáo dục nàng làm sao thổi quái vật lớn kỹ xảo, Lâm Tĩnh Vi cũng là cái khéo léo phụ nhân, vừa học liền biết, hai người lẫn nhau liền cho nhau nhiệt liệt khẩu giao hẳn lên, thế sở hiếm thấy không có gì sánh kịp quái vật lớn đỏ bừng một chút, lớn như vậy thần khí, Lâm Tĩnh Vi trên mặt hiện ra mê người đỏ ửng, mị nhãn như tơ mà nhìn thoáng qua Dương Tiểu Thiên, chợt tầm mắt rơi vào trước mắt quái vật lớn phía trên, nhẹ nhàng đưa tay trái ra cầm thô thô, nóng. Một chút quái vật lớn phần gốc, chính là như vậy, ngón tay cư nhiên vây không thỏa thuận Dương Tiểu Thiên quái vật lớn xử thân, Lâm Tĩnh Vi tay phải tiếp theo vươn đi, xen kẻ cầm quái vật lớn, hai tay phía trước còn lộ ra một mảng lớn, Lâm Tĩnh Vi dùng ngọc thủ thon dài cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn chậm rãi sáo lộng, sau đó nàng cúi đầu chậm rãi sẽ lại đem miệng tới gần, còn bướng bỉnh làm bộ muốn cắn nó, Lâm Tĩnh Vi trước nhẹ nhàng mà hôn Dương Tiểu Thiên cái nấm trên đầu mã mắt. Sau đó mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng ngậm này đỏ bừng chiếu sáng cái nấm đầu, lại dùng mềm mại trắng miệng đầu lưỡi liếm cái nấm đầu, đầu lưỡi tại Dương Tiểu Thiên cái nấm đầu phía dưới vết xe trong hoạt động, thỉnh thoảng lại dùng cặp môi thơm hút, dùng răng ngọc khẽ cắn, tiếp theo há mồm sẽ lại đem hai tay cầm lộ ra quái vật lớn ngậm vào bến bên trong, Lâm Tĩnh Vi liều mạng nuốt, nuốt đến không có khả năng lại nuốt mới thôi. Lúc này Dương Tiểu Thiên cảm thụ được đầu rồng đang thật thật tại tại mà chỉ vào Lâm Tĩnh Vi yết hầu trong chỗ sâu, Lâm Tĩnh Vi phun ra một chút điểm, nôn một chút điểm, nôn một chút điểm, đến sau cùng nàng sẽ lại đem hàm răng cắm ở đầu rồng thịt đầu, Lâm Tĩnh Vi dùng đầu lưỡi sẽ lại đem đầu rồng làm ẩm ướt, để cho đầu lưỡi tại đầu rồng quang vùng ven chạy, dùng đầu lưỡi xoa động đầu rồng xung quanh, dùng trắng miệng đầu lưỡi liếm chơi đùa lấy niệu đạo miệng, lúc này Dương Tiểu Thiên niệu đạo miệng đã có dính dịch. Lâm Tĩnh Vi sẽ đem cả cây quái vật lớn nuốt vào đi, hoàn toàn ngậm, tiếp theo trên đầu của nàng trên dưới dưới, ướt át ấm áp khoang miệng phun ra nuốt vào sáo lộng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên cũng vậy phối hợp Lâm Tĩnh Vi giơ lên thắt lưng, chỉ thấy Lâm Tĩnh Vi lông mày khóa chặt, cái miệng nhỏ nhắn hai má phồng được phải nổi lên, hai tay cầm quái vật lớn còn cơ hồ bị Dương Tiểu Thiên đâm đỉnh đến yết hầu đi, cả cây quái vật lớn đã phủ đầy nước bọt, ngang nhiên bừng bừng phấn chấn, khiến bổng thân bị chống đỡ được phải càng thêm to dài thật lớn. Lâm Tĩnh Vi đem hết toàn lực hé miệng, cũng chỉ có thể ngậm vào quái vật lớn một phần nhỏ, phun ra nuốt vào giữa đó mỗi lần đều bị đầu rồng đứng vững yết hầu, nàng phải dùng tay cầm ở lộ ở bên ngoài hơn nửa đoạn bổng thân, phối hợp lời lẽ cùng tiến lên hạ sáo làm. Đối với cây vừa mới vô số lần cắm vào thân thể nàng quái vật lớn, Lâm Tĩnh Vi đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, ngay cả mẫn cảm nhất khu vực chỗ đều rõ như lòng bàn tay. Thì cho là nhắm mắt lại không nhìn, thì cho là tư tưởng đã thất thần, dựa vào tiềm thức đều có thể sẽ lại đem nó hầu hạ được phải thư thư phục phục. Lâm Tĩnh Vi vong tình dương môi anh đào, tại đầu rồng phía trên khẽ hôn chậm hút, đồng thời lộ ra đinh hương cái lưỡi tại ngoài mã mắt phía trên liếm liếm, một tay cầm xử thân, Năm cây ngón tay ngọc như đánh đàn vậy ở phía trên ấn, chọn, vén, vén, mỗi một cái cử động đều cho Dương Tiểu Thiên mang đến như thủy triều khoái cảm. Dương Tiểu Thiên tay vuốt ve Lâm Tĩnh Vi gò má, Lâm Tĩnh Vi càng không ngừng ưỡn ẹo thân thể, thế nhưng miệng thủy chung cũng không có rời đi Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. À, thật thoải mái. Phu nhân ngươi, ngươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn thật đẹp hay. À, thật thoải mái. Tốt hơn nghiện, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bị Lâm Tĩnh Vi thưởng thức, chỉ cảm thấy một trận mềm mại ướt át nhiệt năng bao quanh đầu rồng bộ phận, chua mỏi tê tê khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài, quái vật lớn bị liếm mút sáo lộng được phải cứng rắn như thiết bổng, huyết mạch phúng trương, nổi gân xanh, vẻ mặt dữ tợn, thô to không gì sánh được, ẩm ướt chán chán mà hôn liếm hồi lâu, Dương Tiểu Thiên bị Lâm Tĩnh Vi liếm mút được phải mãn đầu tê dại, tâm hoa nộ phóng, quái vật lớn tăng vọt cao. Kiều được phải dục hỏa càng xí, Lâm Tĩnh Vi cũng bị Dương Tiểu Thiên liếm mút vào cắn được phải ma chua mỏi ngứa truyền khắp toàn thân tứ chi bách hài, hồn phi phách miểu, dâm thủy tựa như sông lớn thiếu đê như nhau, không ngừng ra bên ngoài chảy ròng, thân thể mềm mại không ngừng rung rẩy, Dương Tiểu Thiên đem nàng dâm thủy đều từng miếng liếm thực xuống bụng, sau đó Dương Tiểu Thiên dựa vào ngồi đầu giường phía trên, một thanh ôm qua Lâm Tĩnh Vi thân thể mềm mại, làm cho nàng mặt đối mặt ngồi bắp đùi của hắn phía trên. Ý bảo nàng tới một người ngồi giao tư thế tiến hành vui đùa. Lâm Tĩnh Vi vừa nhìn hắn quái vật lớn coi như một trụ chí thiên cao kiều vĩnh đứng thẳng, to dài cực đại được phải thật có một chút khiếp đảm, chậm chạp không dám có hành động, Dương Tiểu Thiên đem ngọc thủ của nàng lôi đến, cầm bản thân quái vật lớn, hai tay của hắn thì nhào nặng vuốt Lâm Tĩnh Vi trên bộ ngực sửa một đôi vú to nói mau đưa tiểu huynh đệ của ta bộ ngồi vào ngươi này mỹ huyệt dũng đạo trong đi thôi, hảo phu quân, này của ngươi sao lớn. Phải sợ người nha, ta không dám bộ đi vào nha. Lâm Tĩnh Vi là vừa thẹn lại sợ, mặt đỏ bừng, cái loại này xấu hổ mang khiếp dáng dấp, thật đúng là mê người. Đến nha, sợ cái gì, không phải mới vừa cũng vậy cắm vào trong chơi đùa sao? Dương Tiểu Thiên đạo, không được, ta cho tới bây giờ cũng không có chơi đùa loại này tư thế, ta sẽ không chịu nổi. Lâm Tĩnh Vi vẫn có chút lo lắng, không phải sợ, chờ ngươi bộ đi vào sau này chúng ta cũng không muốn, phải, động, như vậy là được rồi. Dương Tiểu Thiên nói, ta sợ chịu không nổi. Sẽ lại đau nhức người chết, nhìn Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, Lâm Tĩnh Vi thực sự không dám. Tốt phu nhân, từ từ đi vào trong bộ cũng sẽ không đau, đến đây đi, nhẹ một chút điểm thì tốt rồi. Lâm Tĩnh Vi vừa đến không lay chuyển được Dương Tiểu Thiên ý tứ, thứ hai cũng muốn nếm thử nữ thượng vị giao hợp ra sao tư vị, vì vậy Lâm Tĩnh Vi dựa vào chặt đến, tay trái ôm lấy Dương Tiểu Thiên cổ. Bên phải tay cầm quái vật lớn nhắm ngay bản thân đào nguyên xuân động, từ từ bộ ngồi xuống, Lâm Tĩnh Vi hơi dùng một lát lực, mới cắm vào một cái lớn đầu rồng, thế nhưng nàng đã đau đến hai hàng lông mày cau lại hẳn lên, mị nhãn phía trên lật, mặt trắng bệch, a à, đau quá, Dương Tiểu Thiên nhìn xem Lâm Tĩnh Vi suy nghĩ cả nửa ngày, mới chỉ làm đi vào một cái mãn đầu, nếu như muốn chính nàng bộ ngồi vào đi, cần phải phí một đoạn thời gian, nhìn xem nàng cái kia sợ đau hình dạng. Dứt khoát trường đau nhất không bằng ngắn đau nhất, hay còn là tự mình động thủ tới tốt. Vì vậy Dương Tiểu Thiên hai tay ôm sát lấy Lâm Tĩnh Vi này đầy đặn lớn phấn mông ngọc, đi xuống dùng sức nhấn một cái, bản thân mông đít cũng vậy dùng sức đi lên đâm một cái phốc xì một tiếng, liền. Toàn bộ liên cả cây bộ ngồi vào để, theo sát ai nha, hét thảm một tiếng thật căng. Đau quá nha. O. Trời ạ a, Lâm Tĩnh Vi ngoài miệng mặc dù kêu căng đau, thế nhưng không ngừng lắc lắc mông to, trên dưới bộ ngồi đông đưa long toàn mài, quái vật lớn liền tại nàng đào nguyên xuân trong động ra ra vào vào, Dương Tiểu Thiên thì một mặt đùa bỡn nàng này hai khối rung rung vú to, một mặt nâng lên mông đít đâm một cái mà nghênh hợp, a à, chồng yêu, ta mỹ huyệt, thật là thống khoái, thật thoải mái a à, a à, tốt tiêu hồn, tốt hơn nghiện, a à. Lâm Tĩnh Vi càng gọi càng lớn tiếng, càng bộ càng nhanh càng ngồi càng mạnh mẽ, nàng lúc này cảm giác tiền thân rất trống rỗng, nhu cầu cấp bách cầm lấy chút gì là vì ý nâng, vì vậy hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên cổ, dùng hai khối vú to dán lồng ngực của hắn ma sát, mà tăng xúc giác phía trên hưởng thụ, dâm thủy thì không ngừng chảy ra, tăng lên trơn tác dụng, hạ thể chỗ giao tiếp, chích chích, âm thanh, hài ra một khúc mỹ diệu nam nữ hoang ái chi hòa âm. Dương Tiểu Thiên vì để cho Lâm Tĩnh Vi có thể nhiều nếm một chút điểm tình ái lạc thú, gọi Lâm Tĩnh Vi thay đổi một cái tư thế, hai đầu gối quỳ ở trên giường, trên thân cúi xuống, sẽ lại đem trắng nõn đẩy đà phấn mông ngọc nâng lên, để cho khe rãnh u cốc hướng phía sau chen lấn cao long đột xuất, dùng tay cầm quái vật lớn, nhắm ngay này đỏ ao thủy tinh tinh động đào nguyên miệng dùng sức cắm vào. A. À, đẹp quá a, à. Lâm Tĩnh Vi quát to một tiếng, dãy dụa phấn mông ngọc tới đón hợp, chung quanh xoay tròn đong đưa, Dương Tiểu Thiên lớn đầu rồng mỗi lần đều đụng vào nàng hoa tâm, đây là nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị, chỉ đụng phải Lâm Tĩnh Vi mạnh mẽ thở gấp đại khí, toàn thân run rẩy, thoải mái nàng liên cả nước mắt đều chảy ra, mạnh mẽ nuốt nước miếng, điên cuồng đại hống đại khiếu phu quân. A. À, ngươi đại nhục bổng. Sắp làm chết. Chết ta rồi. A. À, ta thân. Phu quân. Ta. Ta lại phải tiếc. Một cổ nóng bỏng dâm dịch, vọt mạnh lấy lớn đầu rồng ra, lưu được phải khăn trải giường đều ướt một tảng lớn. Dương Tiểu Thiên là càng chiến càng mạnh, càng tấn công càng rất, hắn quái vật lớn rất nhanh hữu lực đâm thọc. Lâm Tĩnh Vi đã hưng phấn thư sướng được phải hầu như cơn sốc đi qua. Dương Tiểu Thiên vì để cho vị này tính dục đặc biệt mạnh, dâm mị dâm đảng giường công hơi tệ, Lâm Tĩnh Vi có thể nếm cả này thống khoái lâm ly, chí cao vô thượng tình ái lạc thú, tận lực khống chế chính bản thân tâm tình kích động, đi phối hợp nàng ném tinh thời gian, kỹ năng khiến nàng thỏa thích hưởng thụ được khoái cảm tư vị, vì vậy hai tay tại Lâm Tĩnh Vi cặp kia rũ xuống hoảng phóng đảng không ngừng núng vú phía trên vận dụng chỉ phía trên công phu, khẽ xoa chậm xoa, bóp làm hẳn lên, đồng thời quái vật lớn không ngừng mạnh mẽ đảo. Lâm Tĩnh Vi tính dục lúc này đã đạt điểm sôi, âm bích bắp thịt bắt đầu mạnh mẽ hút mạnh mẽ mút mang theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên cũng vậy ôm chặt lấy Lâm Tĩnh Vi mông to, liều mạng đâm thọc, tận lực mà chỉ vào nàng mỹ huyệt tâm, dùng lớn đầu rồng đi nghiền nát Lâm Tĩnh Vi này thịt mềm. Lâm Tĩnh Vi bị Dương Tiểu Thiên nghiền nát lấy này mỹ huyệt tâm thịt mềm, toàn thân không ngừng đánh lạnh run, cái loại này tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử, tê dại chua mỏi ngứa tư vị. Thoải mái nàng là ném mất lại ném, thư sướng lại tiếc, cả người thiếu chút nữa đều muốn phải hôn mê cơn sốc quá khứ đi qua, thế nhưng trong miệng thượng mơ mơ màng màng hừ nói ra. A. À, tiếc. Tiếc chết ta rồi, mà Dương Tiểu Thiên lại cũng vậy không cách nào khống chế, chợt một trận sau cùng chảy nước rút, một cổ dày đặc nhiệt nóng hổi tinh dịch bắn ra, toàn bộ phun ra đến Lâm Tĩnh Vi trong tử cung đi. A. À, hảo phu quân. Bắn được phải ta thật sướng chết mất. Thoải mái chết mất, hai người ôm nhau, gương mặt tương dán, đùi cuốn lấy nhau lấy, hai mắt nhắm chặt, lẳng lặng hưởng thụ này cao trào về sau thượng kích động tại thân thể trong cơ thể dư tình ý nhị, thực sự là chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, nam nữ hoang ái nhất nhạc. Sau cùng, khi làm Lâm Tĩnh Vi tại Dương Tiểu Thiên trong lòng thục ngủ mất sau đó, Nam Cung Thế Gia nữ nhân toàn bộ đã trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm tại cùng Sài Tử Di thành thân trước, nhất định phải đem năm đại thế gia nữ nhân toàn bộ chinh phục trở thành nữ nhân của hắn, mà hiện nay mới thôi, chỉ còn lại có Lý Linh Yên, Tiếp Tử Ninh, Tây Môn Hoang, Độc Cô Hân Hân, cùng với Ninh Tuyết Nhi năm nữ. Đợi được Lâm Tĩnh Vi ngủ sau đó, Dương Tiểu Thiên sợ ngày thứ hai tỉnh lại bị người thấy không tốt, vì vậy mặc quần áo tử tế, thi triển khinh công ra Đông Phương Thế Gia, chuẩn bị trở về Dương Gia biệt viện, lúc này đã đêm khuya. Trên đường lớn mặt sớm cũng không có người đi đường, đột nhiên một tiếng khẽ kêu phá vỡ phần này sự yên lặng. Dương Tiểu Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Tiểu Thiên thực tại bị hét lớn một tiếng dọa một cái, quay đầu lại vừa nhìn, lại là cô độc một cùng Bắc Đường Nhã Nhi ái nữ Độc Cô Hân Hân. Độc Cô Hân Hân mái tóc phiêu dật, như hoa lộ xinh đẹp mặt, mặt như trăng rằm, ung dung hoa lệ, kiều mị thái độ, hiện với mặt mày, da dẻ trắng ngần, thân thể mềm mại đầy ắp, trân mềm nhào nặng nhuận. Nhũ phong vòng tròn đại bảo đầy, hầu như muốn rách áo ra, giơ tay nhấc chân đều có thể đưa tới nó một trận khẽ rung, chân ngọc thon dài, càng thêm hiển thừa. Dịp nàng vóc người cao gầy, cặp mông tràn ngập co giãn sức dụ dỗ, Dương Tiểu Thiên ngơ ngác nhìn một chút, mỉm cười nói lớn buổi tối, vui sướng mỹ nữ ngươi lớn như vậy gọi một cái làm cái gì a? Độc Cô Hân Hân thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ nói như vậy, trong miệng khẽ kêu nói bản tiểu thư tìm ngươi tính sổ tới rồi. Dương Tiểu Thiên cười nói ta nhớ lại hình như không nợ ngươi cái gì sao, tìm ta tính cái gì sổ sách a? Nga, ta nhớ ra rồi, các ngươi Độc Cô Thế Gia nữ nhân đều là của ta, chẳng lẽ là tính cái này nha, ngươi đừng gấp như vậy nha, ta đều còn không có tìm tới cửa, ngươi tên khốn này, vô sĩ không biết xấu hổ, thua thiệt ngươi còn nói xuất khẩu cửa ra. Độc Cô Hân Hân tức giận nói bản tiểu thư hôm nay tới liền cho ngươi tính sổ. Dương Tiểu Thiên nói chớ mắng được phải khó nghe như vậy nha, cẩn thận đem ta chọc tới. Độc Cô Hân Hân cả giận chọc tới ngươi thì thế nào? Lẽ nào ta còn sợ ngươi đem ta ăn không thành sao? Dương Tiểu Thiên nói ta chỉ muốn ăn ngươi. Vô sĩ, Độc Cô Hân Hân cáo kỉnh đạo, lông mi dài hiên động, kiều khuôn mặt vô tình, nhìn Dương Tiểu Thiên trầm giọng nói ta ngày hôm nay sẽ tới biết một chút võ công của ngươi tới cùng cao bao nhiêu. Dương Tiểu Thiên cười cợt nói vui sướng mỹ nhân, đánh đánh giết giết có gì tốt, không bằng chúng ta hảo hảo làm ngồi xuống uống một chút, bàn lại ngươi một chút thế nào trở thành nữ nhân ta việc này sao. Dương Tiểu Thiên lời còn chưa dứt, Độc Cô Hân Hân đã cảm không kiên nhẫn, một tiếng quát chói tai, nói đừng dài dòng, mau sáng kiếm, ghét nhất bị nữ nhân vung đao múa thương, đó cũng là nữ nhân các ngươi chơi phải không? Dương Tiểu Thiên không cố kỵ chút nào Độc Cô Hân Hân, tứ vô kỵ đạn đạo, Độc Cô Hân Hân toàn thân run rẩy, một tiếng gầm lên thật là cuồng vọng vô sĩ tiểu tử, nhìn ngươi có thể nhận mấy chiêu, tiếng quát bên trong, thân hình không thấy làm sao làm bộ, dĩ nhiên lượt tới Dương Tiểu Thiên trước người, trong tay lượng ngân kiếm, Dương Cao vung tay lên, huyển lên một vòng chói mắt quang hoa, chặn ngang quét tới, Dương Tiểu Thiên thấy Độc Cô Hân Hân lạnh lùng nghiêm nghị, huy kiếm mà đến, không khỏi giận tím mặt, mày kiếm dựng lên, cũng lớn tiếng nói ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao, nói lấy, tay phải đi trên mặt đất hút một cái, thuận lợi liền đem trên đất cành cây nắm ở trên tay, dùng cành cây khi làm kiếm, Dương Tiểu Thiên dùng không phải là lần đầu tiên, Dương Tiểu Thiên kình địch trước mặt, nhỏ lự ngưng thần, không dám tồn có chút sơ suất, hai mắt dò xét định kiếm thế, tĩnh mà đợi thay đổi, quả nhiên Độc Cô Hân Hân ngân kiếm, xem tấn công tới, đột nhiên biến đổi, bạo khởi trăm nghìn kiếm ảnh, kẹp lấy biết tai bệnh kinh phong, khắp trời nện xuống, nhanh so với tia chớp, sắc bén vô luân. Dương Tiểu Thiên vừa thấy Độc Cô Hân Hân gió kiếm sắc bén, trong lòng vi kinh, lập có ngày hôm nay đã gặp địch thủ cảm giác, không khỏi hào hứng đại phát, há mồm cổ họng lên một tiếng rít lên, tiếng thét chợt lên, trong tay cành cây ngân long, thân hình như khói, tật diễn mê tung, đương đương đương, cành cây cùng Độc Cô Hân Hân trên tay trường kiếm rất nhanh thì giao tiếp cùng nhau, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng đánh âm vang, Dương Tiểu Thiên quật cường tính chất lên, trong tay cành cây như đằng long hổ nhảy, không ngừng bay lượn. Độc Cô Hân Hân cũng vậy không chút nào tỏ ra yếu kém, trường kiếm trong tay như phượng phi hoàng vũ, ngân quang tăng vọt, nhưng thấy hai đạo nhân ảnh, phía trên túng dưới nhảy, tả nhanh chóng bên phải phiêu, tật thì như điện nhanh chóng, chậm thì tựa như lá phiêu, qua mấy chiêu sau đó, Dương Tiểu Thiên tính trẻ con nổi lên, nhìn Độc Cô Hân Hân múa kiếm phiêu giật động nhân hình dạng, hắn đều si mê, đơn giản liền theo Độc Cô Hân Hân chơi lên kiếm đến, vừa đến có thể thưởng thức nàng nổi bật kỹ thuật nhảy. Thứ hai cũng có thể luyện luyện kiếm pháp, tại Dương Tiểu Thiên trò chơi tâm tính dưới, bốn phía kiếm lóng lánh, lãnh diễm đến xương, Độc Cô Hân Hân cũng là kiếm ảnh ngang dọc, bệnh kinh phong vù vù. Dương Tiểu Thiên ra hết tinh hoa kiếm thức, hàng tinh vạn một chút, kiếm rít khiếp người, càng ra càng cẩn thận, càng đánh càng ngưng thần, Độc Cô Hân Hân dùng hết tuyệt học, kiếm ảnh như núi, thế như núi lở, càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng kinh tâm. Nếu như nói Dương Tiểu Thiên lúc này một kiếm thuật tinh tuyệt, nghệ quan võ lâm, như vậy Độc Cô Hân Hân ngân kiếm chính là quỷ dị phi thường, trên đời vô cùng, 50 chiêu quá khứ đi qua, Độc Cô Hân Hân càng chiến càng mạnh, vì thế duệ không thể khi làm, uyển như một con mẫu sư. Dương Tiểu Thiên không rên một tiếng, kiếm tựa như dao long, thế như chạy lôi thiểm điện, gió đêm từ thổi, hoa đông đưa chi động, lại là 100 chiêu quá khứ đi qua, Dương Tiểu Thiên dường như không nghĩ chơi nữa. Đột nhiên quát to một tiếng, thân hình bay lên trời, nhảy mấy trượng, Độc Cô Hân Hân quát to một tiếng còn muốn chạy sao, kêu to trong tiếng, tật vũ lượng ngân kiếm, huyển lên nhất lưu màn sáng, theo sát lên không thẳng đuổi theo, Dương Tiểu Thiên thân trên không trung, lạnh lùng cười, đâm một cái thắt lưng, kiếm thế chợt thay đổi, chỉ thấy lòe lòe kiếm quang hóa thành nghìn vạn lê hoa, huyển như một đạo tả mà ngân hồng, kẹp lấy nhiếp tâm thần người kiếm rít, hướng về tật nghênh mà lên Độc Cô Hân Hân tia chớp tấn công dưới. Độc Cô Hân Hân kinh nghiệm đại chiến, kiến thức uyên bác, lúc này vừa nhìn, chỉ cả kinh sắc mặt chợt thay đổi. Vì vậy, hào kêu một tiếng, tụ tập suốt đời công lực với trên thân kiếm, tận toàn thân có khả năng, hướng về khắp trời tấn công dưới ngân phong, ra sức nghênh đón, khi làm. Một trận mưa rơi kim thiết vang lên tiếng, tia lửa lóe sáng, tiếng vang bong bong, hai luồng như mây bóng người, tại khắp trời chói mắt quang hoa bên trong, hướng về mặt đất, tia chớp dưới tả. Hai đạo nhân ảnh, mới vừa chạm đất, song phương trung bình tấn chưa thăng bằng. Đột nhiên Dương Tiểu Thiên thân hình xoay tròn, đã tới Độc Cô Hân Hân phía sau, quát to một tiếng, nhất thời ngân quang đại tác phẩm, vô số kiếm ảnh như tận trời mà rơi xuống, bao phủ Độc Cô Hân Hân mà đến. Độc Cô Hân Hân dừng chân chưa ổn, nhất thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ phải trở tay kén ra một kiếm, đây là đến chết mới nghỉ, Đồng Quy Vu tận toàn lực một kích, Độc Cô Hân Hân kiếm chiêu phát ra đồng thời, Dương Tiểu Thiên nghe được trong lòng chấn động, trăm triệu thật không ngờ Độc Cô Hân Hân dĩ nhiên dẫu có chết không theo, như vậy Đồng Quy Vu tận đấu pháp, chỉ sợ mình chính là vỗ xuống, tự mình cũng muốn bản thân bị trọng thương, đích thật là một cái thật mạnh nữ nhân, Dương Tiểu Thiên trong lòng than thở. Dương Tiểu Thiên nào biết đâu rằng, Độc Cô Hân Hân từ nhỏ liền tranh cường háo thắng, mấy ngày nay buồn bực đệ đệ Độc Cô Minh Vô Sĩ đổ ước, đồng thời lại lo lắng mẫu thân các nàng, cho nên thề sống chết muốn tìm Dương Tiểu Thiên tính rõ ràng sổ sách này. Lúc này cùng Dương Tiểu Thiên so chiêu, Độc Cô Hân Hân biết mình không phải là đối thủ của Dương Tiểu Thiên, cho nên tình nguyện liều mạng đánh một trận, cũng không để cho Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem chính bản thân đánh bại. Dương Tiểu Thiên thấy Độc Cô Hân Hân thấy chết không sờn thần sắc, lúc này thu hồi trường kiếm, xúc kình lực chưa nôn, Dương Tiểu Thiên tuy rằng thu kiếm, thế nhưng Độc Cô Hân Hân trường kiếm cũng không thu về, chỉ mành treo chung lúc đó, ở nơi này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Độc Cô Hân Hân tuy rằng đã hiểu sắp sửa phát sinh cái gì, thế nhưng là đã vô lễ vãn hồi rồi, chỉ phải hét lớn một tiếng mau tránh, Dương Tiểu Thiên cũng là cả kinh, vận đủ tiềm lực, hướng về hoành phất mà đến ngân kiếm, tia chớp khua đi, nhưng vẫn là chậm một nhịp. Độc Cô Hân Hân ngân kiếm không hề sai lầm đang đánh vào Dương Tiểu Thiên trước ngực, nổ lớn một tiếng vang lớn, Dương Tiểu Thiên thân hình bị đánh ra ngoài trượng, nặng nề đụng vào bên cạnh vật kiến trúc trên tường qua mà phun mạnh một ngụm máu tươi, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên ngã xuống đất, Độc Cô Hân Hân trong lòng rất không là tư vị, trong lòng của nàng rất rõ ràng, nếu mà không phải là Dương Tiểu Thiên kịp thời thu hồi trường kiếm, chỉ sợ hiện tại mình đã là máu tươi năm bước. Thế nhưng là hắn Dương Tiểu Thiên tại sao muốn làm như vậy? Độc Cô Hân Hân không biết, có thể chỉ có Dương Cảnh Thiên trong lòng rõ ràng nhất. Độc Cô Hân Hân tại chỗ ngơ ngác nhìn hôn mê Dương Tiểu Thiên, đột nhiên làm một cái quyết định, tiến lên đỡ Dương Tiểu Thiên, thi triển khinh công rời đi nơi đây. Độc Cô Hân Hân mang theo Dương Tiểu Thiên trở lại Đông Phương Thế Gia, thi triển khinh công lướt qua tường vây, nhanh chóng trở lại bản thân trong khuê phòng mặt, sau đó sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đặt lên giường, nhìn hôn mê Dương Tiểu Thiên. Độc Cô Hân Hân phát hiện mình trong hốc mắt cư nhiên đảo quanh lấy nước mắt, vội vàng đã khống chế một cái, tỉ mỉ cắt thiết Dương Tiểu Thiên mạch, sau đó mới thở một hơi dài nhẹ nhõm tự an ủi mình hoàn hảo ta thu nhanh hơn, thương thế cũng không nặng. Độc Cô Hân Hân cho là chính bản thân trường kiếm thu về nhanh hơn, cho nên Dương Tiểu Thiên mới không có gì đáng ngại, kỳ thực chính là Dương Tiểu Thiên trời sinh dị bẩm, thân thể căn bản là chút nào vô thương, đổi thành người khác sớm đã bị chặt thành hai đoạn hoặc là đầu khớp xương nát hết. Nhưng Dương Tiểu Thiên hôn mê không phải là bởi vì bị nội thương, mà là không cẩn thận đụng phải một cái đầu, đầu trầm xuống, liền hôn mê đi. Tiếp theo, Độc Cô Hân Hân giúp Dương Tiểu Thiên dính đầy máu quần áo thay đổi xuống tới, cho Dương Tiểu Thiên trên mặt rửa một chút, sau đó ngơ ngác nhìn ngủ say bên trong Dương Tiểu Thiên, bỗng dưng đứng dậy, đi vào nội thất. Sau một lát, nàng lúc trở ra, lại như là thay đổi cá nhân dường như, nàng đi qua cố ý trang phục. Bàn long kế châu ngọc chói mắt, phượng sai nhi thúy chui run rẩy, khuyên tai nhi nhẹ bãi, trên mặt mỏng thi son phấn, cho dù là trên đời cao minh nhất họa sĩ, cũng không cách nào phát họa ra nàng mỹ. Nàng toàn thân cao thấp đều là vân dạng lụa mỏng, trắng trong thuần khiết bên trong bất ngờ có phiêu miểu như khói, như thật như ảo cảm giác, cặp váy lướt nhẹ, như cái mềm rũ xuống giảm xuống nguyệt tháng điện hàng Nga. Độc Cô Hân Hân bưng một tòa cẩm đôn, ngồi cạnh giường tay nâng hương má, ẩn tình lặng lẽ nhìn chăm chú vào Dương Tiểu Thiên ngũ thái, thật giống như đang thưởng thức một cái hoàng mỹ nghệ thuật tinh phẩm, nàng tại ngây ngất, Dương Tiểu Thiên xứng đôi nàng ngây ngất, bởi vì không có mấy người có thể hóa thành như vậy hoàng mỹ. Độc Cô Hân Hân đột nhiên vươn một con ấm áp trơn dính tay, êm ái, tình ý kéo dài mà xoa Dương Tiểu Thiên gò má, vỗ lên truyền đến khiến nam động lòng người cảm giác. Độc Cô Hân Hân xác nhận cái loại cảm giác này, 23 năm qua Độc Cô Hân Hân chưa từng có trôi qua cảm giác. Từ nhỏ liền say mê võ học, cũng không hỏi tới trong chốn giang hồ chuyện, người nào biết mình đệ đệ Độc Cô Minh cư nhiên bị Dương Tiểu Thiên đánh bại, mà Độc Cô Minh càng vô sĩ bán đứng Độc Cô Thế Gia hết thảy nữ nhân, điều này làm cho Độc Cô Hân Hân hết sức tức giận, cho nên mới muốn tìm Dương Tiểu Thiên tính toán sổ sách. Cùng ngày đại chiến, Độc Cô Hân Hân cũng ở tại chỗ, nàng nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên võ công sẽ là như vậy lợi hại, này tiêu sái, khí chất đó. Cùng với lúc trước nhìn thấy Dương Tiểu Thiên ánh mắt, cử chỉ, hắn này ôn nhu một cái, nặng nề đụng vào trái tim của nàng khảm phía trên. Độc Cô Hân Hân không thể không cảm thán thời gian vạn vật kỳ quái chỗ, vì sao đối với chỉ gặp một lần Dương Tiểu Thiên, Dĩ nhiên có thể cho nàng có tâm hồn thiếu nữ toát ra cảm giác, liền giống một loại kích tình, trong nháy mắt liền đem nàng đáy lòng hết thảy cảm xúc cùng nhau bốc cháy lên. Nàng là thật bị Dương Tiểu Thiên trên người phát ra tràn tới khí tức sở gây tê, đã không cầm lòng được, ngoài yêu diễm dục hỏa như thủy triều lật lãng dường như đánh thẳng vào nàng. Độc Cô Hân Hân biết rõ đây là không có khả năng, lại không thể tự chế tự kiềm chế muốn thân cận hắn. Nàng không dám xác định đây là mọi người nói yêu, thế nhưng nàng hiểu rõ mình lúc này thời khắc này cảm thụ, là như vậy làm người ta dày vò khó chịu. Nàng ngưng mắt nhìn Dương Tiểu Thiên, tự nhủ nói nếu mà ngươi không phải là Dương gia người thật là tốt biết bao, nếu như không có cái kia đổ ước tốt biết bao nhiêu, nếu mà đổi chỗ khác đổi một hoàn cảnh, chúng ta quen biết tốt biết bao nhiêu a. Nói lấy, Độc Cô Hân Hân thật dài thở dài, một giọt lóng lánh giọt nước mắt, rơi xuống trên mặt Dương Tiểu Thiên, tựa như giọt sương rơi, hoa nhi kiều diễm dung nhan mới thôi khuynh đảo. Dương Tiểu Thiên không có khả năng giả bộ ngủ tiếp, kỳ thực hắn tại Độc Cô Hân Hân đưa tay vuốt ve hắn gương mặt thời điểm, hắn liền đã tỉnh lại, hắn đã âm thầm vận khí kiểm tra qua, biết được thân thể hoàn toàn không trở ngại, đơn giản liền trang hôn mê hẳn lên, không nghĩ tới Độc Cô Hân Hân dĩ nhiên sẽ có cái này hoang đường chân tình biểu lộ. Hắn vừa mừng vừa sợ, trong lòng thầm nghĩ tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, khó có được nàng dĩ nhiên đối với ta có ý tứ, quả thực chính là thiên rớt xuống lớn nhất diễm phúc. Độc Cô Hân Hân nước mắt rơi vào trên mặt hắn, tê dại ngứa ngáy, Dương Tiểu Thiên lúc này mới phải mở mắt ra, trước mắt Độc Cô Hân Hân lại là điềm đạm đáng yêu. Độc Cô Hân Hân không ngờ được hắn đột nhiên tỉnh lại, cuống quýt lau đi nước mắt trên mặt, gấp giọng nói Dương Thiếu Hiệp, ngươi đã tỉnh. Nhưng có cảm giác không khỏe, Dương Tiểu Thiên trong lòng thầm than một tiếng, xem ra Độc Cô Hân Hân cũng là một cái thương cảm nữ tử, trời sinh đa tình loại Dương Tiểu Thiên, đưa mắt nhìn nàng một hồi, lại phải phát huy hắn đa tình một mặt, vì vậy ôm nhu nói đa tạ cô nương quan tâm, ta đã hoàn toàn được rồi, đang khi nói chuyện, hắn đã từ trên giường xuống, Độc Cô Hân Hân thấy Dương Tiểu Thiên đã tỉnh lại, nghĩ đến lúc trước chính bản thân cư nhiên khóc, lúc này mặt đỏ lên, cảm giác ngượng ngùng không gì sánh được. Đã khống chế mình một chút sau đó, khẩu khí trở nên lãnh đạm nói ngươi nghỉ ngơi đi, Dương Tiểu Thiên cố làm cái gì cũng không biết, cũng vậy không có nghe thấy nói thân thể ta không có đáng ngại, không cần phải nghỉ ngơi, ta nghĩ ta có thể đi rồi. Độc Cô Hân Hân một nghe hắn nói phải đi, trong lòng cảm tình thoáng cái bộc phát ra, duyên dáng gọi to một tiếng ta không cho ngươi đi, Dương Tiểu Thiên sửng sốt, nói vì sao, Độc Cô Hân Hân tâm hồn thiếu nữ đại loạn. Không biết làm sao nói bởi vì ngươi còn không có theo ta tính rõ ràng khoản tiền kia. Dương Tiểu Thiên vừa nghe, lớn tiếng nói cái gì? Ta bỏ qua ngươi, ngươi còn phải cùng ta tính khoản tiền kia, ngươi tới cùng muốn thế nào a? Cẩn thận thê tử ta môn đã biết tìm ngươi tính sổ mới là thật. Độc Cô Hân Hân vốn là bị Dương Tiểu Thiên mê được phải tâm hồn thiếu nữ đại loạn, hoang mang lo sợ. Lúc này Dương Tiểu Thiên vừa nhắc tới thê tử của chính mình, nàng cũng liền từ mộng tưởng trở lại hiện thực. Lạnh lùng nói yên tâm đi, các nàng là sẽ không biết, hơn nữa không tính là rõ ràng sổ sách này, ta sẽ không thả ngươi, cho nên, ngươi không thể đi. Dương Tiểu Thiên vừa nghe cười nói vì sao ngươi không nên xoắn suýt ở đây đâu nè. Tính rõ ràng có thể thế nào, thua cho ta cũng không phải ngươi, là đệ đệ ngươi, hơn nữa lâu như vậy ta cũng không có tìm tới cửa, ngươi ngược lại hoảng cái gì a? Độc Cô Hân Hân nhất thời kích động nói ngươi nghĩ rằng ta không biết sao. Trong lòng ngươi khẳng định đang đánh lấy chủ ý xấu, hơn nữa chúng ta Độc Cô thế gia tôn nghiêm không được phép ngươi làm như vậy. Dương Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói ta cũng không có phá hư các ngươi Độc Cô thế gia tôn nghiêm a, hơn nữa, ta đều còn không có tìm tới đến cánh cửa, làm sao ngươi biết ta đang đánh cái gì chủ ý xấu đâu nè. Độc Cô Hân Hân phẫn hận nói ai biết ngươi nghĩ như thế nào. Dương Tiểu Thiên nói ta thực sự phục ngươi rồi, thành thật nói sao, ta đánh chủ ý xấu liền là muốn lấy ngươi, nên được chưa? Dương Tiểu Thiên nhanh chóng suy nghĩ một chút nói, cái gì? Độc Cô Hân Hân vừa nghe Dương Tiểu Thiên như vậy, đột nhiên ngôn ngữ trở nên ngượng ngùng hẳn lên, ngươi mới bay lớn a, lẽ nào liền biết ái tình là cái gì? Dương Tiểu Thiên nói ái tình thứ này, chưa chắc là niên kỷ càng lớn lại càng hiểu, nói trắng ra là, ta liền biết ái tình là cái gì, mà ngươi không biết. Bị Dương Tiểu Thiên vừa nói như vậy, Độc Cô Hân Hân tức giận đến toàn thân run run nói, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi biết? Nói ta không biết. Dương Tiểu Thiên tiếp tục nói thí dụ như hiện tại, ngươi yêu ta, mà ngươi không biết. Độc Cô Hân Hân không phục nói ta yêu ngươi. Không, ta sẽ không yêu ngươi. Dương Tiểu Thiên nói sai rồi, ngươi đã thích ta, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Lúc trước ngươi nước mắt đã là rất tốt nói rõ. Những lời này, để cho Độc Cô Hân Hân có chút dại ra, Trong miệng thì thào nói, vì sao ta sẽ khóc đâu nè, ta không phải là vì ngươi khóc. Dương Tiểu Thiên đột nhiên nắm bắt bả vai của nàng, lay động nàng thân thể mềm mại, nói ngươi hãy nghe ta nói, ngươi nước mắt đại biểu cho ngươi ngày hôm nay tìm được bản thân yêu thật lòng, ngươi biết không? Độc Cô Hân Hân, ngươi yêu người là ta, ngươi yêu là Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên quả thực chính là vô lại tới rồi đỉnh, như vậy biểu lộ cũng có thể khi làm thành ái tuyên ngôn. A, à, Độc Cô Hân Hân nhất thời mở to ánh mắt, không dám tin nổi nhìn không gì sánh được anh Tuấn Dương Tiểu Thiên, thật lâu không nói nên lời. Đối với nàng mà nói, Dương Tiểu Thiên nói, quả thực chính là lay động trong lòng nàng lớn nhất một viên tảng đá lớn, phá vỡ nàng 23 năm qua rất yên lặng tâm, tình yêu mầm giống nhất thời nảy mầm, thậm chí biến thành đào thiên sóng lớn, khi làm mầm giống nảy mầm, liền muốn phải dưới đất chui lên, dường như đánh vỡ băng cứng, Dương Bùn bắt đầu hành động dạng, theo gió vượt sóng. Độc Cô Hân Hân vừa nghe, toàn thân run rẩy, tránh thoát Dương Tiểu Thiên hai tay không có, lắc mạnh đầu nói không, ta không có, ta không yêu ngươi. Dương Tiểu Thiên tà cười nói ngươi không muốn, đừng lừa gạt mình, ngươi lời nói mới rồi, ta đều nghe được rất rõ ràng, nếu mà ngươi không phải là Dương gia người thật là tốt biết bao, nếu như không có cái kia đổ ước tốt biết bao nhiêu, nếu mà đổi chỗ khác đổi một hoàn cảnh, chúng ta quen biết tốt biết bao nhiêu a, không cần nói nữa, đó là ngươi tại trong mộng miên man suy nghĩ, ta không có nói qua. Độc Cô Hân Hân lúc này biểu hiện trấn định dị thường, kiên quyết hồi đáp. Dương Tiểu Thiên không gãy không cào nói ngươi người này cũng quá vô lại, là chính là, không phải là cũng không là, ngươi lại vẫn nói xấu ta oan uổng ngươi, quả thực khinh người quá đáng. Ngươi muốn chính bản thân lừa gạt mình, trong lòng chỉ có thể càng thêm khó chịu. Độc Cô Hân Hân lạnh lùng nói đây là của chính ta chuyện, không cần ngươi quan tâm. Dương Tiểu Thiên hơi nói nếu không cần ta quản cũng được, này ta đi trước. Độc Cô Hân Hân lớn người ngăn ở Dương Tiểu Thiên trước mặt, nói ta không cho ngươi đi. Dương Tiểu Thiên hơi cười nhạt nói ngươi cho là chỉ bằng vào một cái ngươi liền có thể ngăn cản ta sao? Độc Cô Hân Hân ngẩn ra, đích xác liền võ công mà nói, nàng không cách nào ngăn cản Dương Tiểu Thiên, thế nhưng nàng không thể để cho Dương Tiểu Thiên đi, bởi vì tại Dương Tiểu Thiên cất kiếm trong nháy mắt, nàng đã không thể tự kiềm chế thích trước mắt Dương Tiểu Thiên, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, nàng sợ Dương Tiểu Thiên đi rồi liền sẽ không còn được gặp lại nàng, không cho hắn đi. Có lẽ là suy nghĩ nhiều xem Dương Tiểu Thiên, lúc này, Dương Tiểu Thiên phải đi. Nàng tâm hồn thiếu nữ đã đại loạn, ngăn không được thì như thế nào? Quá ta, ngươi không sợ ta quát to một tiếng Dương Tiểu Thiên ở đây, năm đại thế gia nhân mã phía trên sẽ xuất hiện sao? Độc Cô Hân Hân tiếng hừ đạo, đây là nàng bất đắc dĩ cách làm. Dương Tiểu Thiên lại không chút nào lĩnh hội nàng dụng tâm lương khổ, khinh thường nói ngươi có muốn thử một chút hay không? Độc Cô Hân Hân cả giận ngươi đang uy hiếp ta. Dương Tiểu Thiên thản nhiên nói là ngươi đang ép vội vã ta, ngươi. Độc Cô Hân Hân tức giận toàn thân phát run. Dương Tiểu Thiên bước chân liền muốn phải đạp ra cửa khanh một tiếng kiếm minh. Độc Cô Hân Hân tay cầm trường kiếm, cáo kỉnh nói Dương Tiểu Thiên, ngươi đừng ép ta. Dương Tiểu Thiên xoay người hơi cười nói là ngươi vẫn đang ép ta. Độc Cô Hân Hân trường kiếm trong tay đang run rẩy, trái tim của nàng đồng thời cũng vậy đang run rẩy. Kiếm lên, ngân quang gạt hiện, gió nổi lên, ánh sáng nến hoảng động. Trường kiếm như lưu tinh xẹt qua, thẳng lấy Dương Tiểu Thiên mà đến. Dương Tiểu Thiên đang mỉm cười, trường kiếm sắc bén không gì sánh được, hàn khí bức người, hoảng động bên trong, uyển như ngân xà vũ động, khi làm. Một tiếng trong vắt, Dương Tiểu Thiên vươn hai cái tay chỉ, nhẹ nhàng kẹp một cái, kiếm phong nhất thời bẻ gãy. Độc Cô Hân Hân không gì sánh được kinh ngạc, bất chấp nàng một sớm biết mình không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là nàng quả thực mặc kệ tin tưởng Dương Tiểu Thiên võ công dĩ nhiên sắc bén đến tận đây, lẽ nào lúc trước đối chiêu, hắn vẫn luôn là tại để cho chính bản thân, điều này sao có thể? Dương Tiểu Thiên mỉm cười ném dưới kiếm trong tay phong, nói nếu như không có những chuyện khác, ta nghĩ muốn đi rồi, bởi vì ta thực sự mệt mỏi quá, rất muốn về nhà, nằm ở thoải mái trên giường, ông thê tử của ta chàng chàng thiếp thiếp ngủ một giấc, hơn nữa, ngươi lại không yêu ta lưu lại cũng không có cái gì ý tứ. Độc Cô Hân Hân ngẩn ra, nhất thời vứt trường kiếm trong tay, xoay người thân thể nhào vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, sườn thải dán lên lồng ngực của hắn, hai tay lãm thực lấy eo hổ, ngươi không thể đi. Ngươi. Không. Có thể. Đi. Độc Cô Hân Hân rốt cục hô lên trong đáy lòng rất muốn nói một câu nói, một câu nàng cho rằng để cho mình cảm thấy không gì sánh được cảm thấy thẹn, nhưng lại không gì sánh được thư thái vui sướng nói. Độc Cô Hân Hân tại thở dốc có thể nghe bên trong, này bộ ngực hai con đại tiên đào, đã rung động chập trùng, Mông Đít cũng vậy giãy dụa thiếp dựa vào thân đến, lúc này trái lại kích thích Dương Tiểu Thiên đã chẳng biết xử lý như thế nào, dưới khố quái vật lớn đã chạm đốt, xoay mình tráng kiện thẳng cứng, xúc thẳng hẳn lên, không nghe chỉ huy, hiên ngang khí lớn cái cổ. Dương Tiểu Thiên nghe nàng mùi thơm của cơ thể, nhất thời cả kinh, đang chẳng biết như thế nào cho phải đồng thời, trong lòng kỳ thực bắt đầu đắc ý kiêu ngạo hẳn lên, hơi nói ngươi lại không yêu ta, ta không đi, lưu lại có ích lợi gì. Độc Cô Hân Hân dùng khuôn mặt lau Dương Tiểu Thiên trong ngực, thì thào nói không, vừa rồi ta chỉ là nói lẫy, kỳ thực ta cũng vậy không biết mình là không phải là thích ngươi, chỉ là đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, trong lòng liền kinh hoàng cái liên tục, vẫn không có dẹp loạn. Dương Tiểu Thiên tà cười nói tâm đương nhiên muốn nhảy, chỉ có người chết mới không tim đập. Độc Cô Hân Hân vừa nghe, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, mắng người ta với ngươi nghiêm chỉnh mà nói, ngươi lại pha trò người ta. Không nói, Dương Tiểu Thiên nhìn Độc Cô Hân Hân này kiều diễm tiểu nữ nhi gia tư thái, nhất thời cảm thấy nàng kỳ thực cũng là một mảnh thuần khiết chân thành, không có đi qua ái tình, chứ đừng nói chi là tình yêu tư nhuận. Dương Tiểu Thiên tựa như nói giỡn nói ngươi không nói, ta như thế nào sẽ biết, vừa rồi ngươi còn cầm kiếm đâm ta, nhiều nguy hiểm a, đâm ngươi thì thế nào? Ta còn hận không giết được ngươi, Độc Cô Hân Hân giọng căm hận đạo. Dương Tiểu Thiên mỉm cười nói vậy ta cũng không thể sống ở chỗ này. Độc Cô Hân Hân kiều ni nói ngươi rồi lại nói, người ta thực sự cũng không để ý ngươi. Dương Tiểu Thiên đắc ý nói vậy ngươi nói một chút, ngươi tâm là như thế nào nhảy pháp? Độc Cô Hân Hân tức giận nói còn bắt người ra đùa cho vui, không nói cho ngươi biết, ngươi đi đi. Dương Tiểu Thiên lúc này đương nhiên hiểu rõ nàng trong lời nói chi nói, thế nhưng thật không ngờ Độc Cô Hân Hân đùa giỡn lên nhỏ tính tình tư thái, dĩ nhiên như vậy mê người, trong lòng không khỏi khẽ động, cộng thêm trước quả thật có một loại thương tiếc tình cảm. Hắn thấp giọng nói vui sướng, ta có thể được ngươi ưu ái, thập phần cảm kích, kỳ thực ta cũng vậy rất thích ngươi. Hắn còn chưa có nói xong, Độc Cô Hân Hân xinh đẹp nói, ngươi có đúng hay không sớm tỉnh. Dương Tiểu Thiên gật gật đầu nói ta không phải cố ý. Dương Tiểu Thiên cho rằng Độc Cô Hân Hân sẽ lại đối với mình một trận mắng to, không nghĩ tới Độc Cô Hân Hân cũng là tỉnh táo dị thường thấp giọng nói ta biết chúng ta năm đại thế gia cùng các ngươi Dương gia đối lập, ta thực sự không xứng. Ta cũng không tồn si tâm vọng tưởng, nói thật ra, ngươi lời mới vừa nói, thật để cho ta hài lòng, những năm gần đây là ta vui vẻ nhất một ngày. Ta không cho ngươi đi, thầm nghĩ nhiều hơn nữa xem ngươi, đáp ứng ta, không, ta cầu ngươi, chờ hừng đông lại đi được không? Dương Tiểu Thiên trong lòng mềm nhũn, ôn nhu nói ngươi đây là tội gì? Độc Cô Hân Hân hơi nói kỳ thực, ta cũng không biết. Dương Tiểu Thiên không đành lòng để cho Độc Cô Hân Hân thương tâm, đưa tay sẽ lại đem nàng một lần nữa ôm lấy. Tay bởi vì Độc Cô Hân Hân eo thon vặn vẹo đề cao, tự nhiên hạ lạc hướng này hai cái đầy đặn trên mông đít, ngón giữa đã rơi dòng đuôi, một cái bàn tay ôm vào chặt hông của nàng, một con trơn hướng mông của nàng rảnh mương chỗ. Độc Cô Hân Hân này đâu làm sao trải qua Dương Tiểu Thiên tay đến động một cái đâu nè, nơi đó khẽ động, Độc Cô Hân Hân sẽ lại đùi như nhũn ra muốn toàn thân co. Quắp xuống tới, không muốn, đừng, Độc Cô Hân Hân đột nhiên trong đầu một trận thanh tĩnh. Dãy dụa đẩy ra Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên cánh tay lại vỗ vào nàng này hai con mông đít trứng nhi phía trên, Độc Cô Hân Hân toàn thân căng thẳng, cũng không có co quắp ngồi xuống, lại rất đâm về phía trước đi, tính được rất chuẩn xác, hai cổ dịu dịu vật cách y thiếp cùng một chỗ, song phương như điện giật dường như rung động, kích động, kích thích, a, ngươi tên bại hoại này, Độc Cô Hân Hân mắt cỡ đỏ mặt thối mắng, nàng hầu như nghĩ tới kế tiếp sẽ lại đem chuyện sắp xảy ra. Sống 23 niên, năm, đâu đã nếm thử như vậy tiếp xúc thân mật cùng nhiệt tình, Độc Cô Hân Hân cảm giác toàn thân cực kỳ thoải mái, yên lặng tiếp nhận, mà dành cho Dương Tiểu Thiên xúc cảm phía trên thỏa mãn, này má dán chặt Dương Tiểu Thiên trong ngực tư ma, biểu đạt Độc Cô Hân Hân tình ý cùng ái tâm, có thể được chỉ chốc lát ôn tồn, ta dù chết không tiếc, Độc Cô Hân Hân nâng lên tú kiểm đến, ánh mắt bao hàm lấy nước mắt, nhúng động vai tại nước mắt ròng ròng lấy, Dương Dưới Thiên thật to khiếp sợ. Thật không ngờ bề ngoài kiên cường vẫn không chịu tỏ ra yếu kém Độc Cô Hân Hân lúc này sẽ ở trong lòng ngực mình lưu lại nước mắt trong suốt, vội hỏi vui sướng ngươi khóc, ta là mừng đến chảy nước mắt, có thể để cho như ngươi vậy ôm ta rất cao hứng thỏa mãn, Độc Cô Hân Hân trở nên thản nhiên nói, Độc Cô Hân Hân nói, tại Dương Tiểu Thiên nghe tới, quả thực thì cho là một loại vô cùng mê hoặc, tin tưởng trên đời không có có một loại xuân dược có thể so với nói như vậy càng có thể khiến cho nam nhân dục vọng, kích tình, dục vọng. Trong nháy mắt lao nhanh, hỏa bình thường vậy chuỗi thiêu cháy, Dương Tiểu Thiên hô hấp bắt đầu ồ ồ, trên mặt dâng lên đỏ mặt, trong mắt đổi thành một loại khác kỳ quang, đó là sinh lý phía trên tất nhiên quang mang, lửa nóng, thâm tình, khát vọng. Hai tay của hắn một lần nữa giơ lên, tiếp xúc được Độc Cô Hân Hân hai vai, thân thể chấn động, đột nhiên cuồng dã mà ôm lấy nàng thơm ngào ngạt lửa nóng thân thể, gương mặt nặng nề mà đặt ở nàng cực kỳ, non mịn phấn gò má phía trên, hai cánh tay lực đạo mạnh mẽ hữu lực, như đem lớn kìm sắt. Độc Cô Hân Hân bị Dương Tiểu Thiên lửa nóng khí tức lây, trên mặt đỏ bừng thải hà thập phần động nhân, khí tức cũng vậy thay đổi dần, như giống như điện giật sụi lơ tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, trong. Miệng lầm bầm chẳng biết đang nói cái gì, hai tay cũng có lực mà ôm lấy hắn eo hổ, như xà vậy cuốn lấy hắn. Dương Tiểu Thiên phản ứng gần hơn hồ cùng nhiệt, lửa nóng môi dán lên Độc Cô Hân Hân nóng rực hai gò má, cúi đầu hôn nàng châu lệ, má, sau cùng hôn lên này đâm đỉnh mê người nhỏ môi đỏ mọng. Nàng rất tự nhiên đáp lại hắn, để cho hắn thỏa mãn, cho hắn khoái cảm, càng e lệ hôn trả hắn. Một trận ôm hôn, hai người đã đi tới trên giường, Dương Tiểu Thiên ôm Độc Cô Hân Hân, Độc Cô Hân Hân thẹn thùng núp ở Dương Tiểu Thiên trong lòng, da dẻ trắng nõn như tuyết, như xuân sơn vậy đôi mi thanh tú dưới là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải mắt to, như điêu khắc tinh phẩm vậy cẩn thận mà thẳng tắp mũi, có chứa đầy đủ tự tin. Độ công ưu mỹ non mềm môi hình để cho người ta xem đã nghĩ cắn một cái, tim mà mượt mà có cá tính cầm, nói chung đây là một cái hoàng mỹ không tì vết. Khuôn mặt, dài nhỏ lông mày, sáng hai con mắt, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng hương má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại đồng nhất trương thanh thuần thoát tục mỹ má lúng đồng tiền phía trên, còn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen sẫm nhu thuận áo choàng tóc dài. Càng phát phụ trợ ra Độc Cô Hân Hân thước tha quyến rũ, mềm mại nhô cao rất tròn bộ ngực sữa, tinh tế mềm mại eo thon thả, thon dài tuyết trắng chân ngọc. Lóng lánh trắng nõn, sáng bóng động nhân được phải dường như kiểu nguyệt tháng đồng dạng, thẳng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên mất hồn mất vía, thực sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc cô gái xinh đẹp, người ta có chút sợ hãi. Độc Cô Hân Hân lúc này đã không còn Độc Cô thế gia đại tiểu thư tự tin, đã không còn lúc trước điêu ngoa, khôi phục thiếu nữ phải có e thẹn cùng khiếp đảm, không chỉ có khơi dậy Dương Tiểu Thiên yêu thương, càng thêm khơi dậy hắn mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng trong. Đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu. Dương Tiểu Thiên ôn nhu hôn môi phía trên nàng miệng anh đào nhỏ, hai người ngực đều hình như có một đoàn lửa cháy bừng bừng tại hừng hực thiêu đốt, thân thể kề sát, cho nhau quấn quanh, lời lẽ giáp nhau, thỏa thích hút. Dương Lan, ta sợ. Độc Cô Hân Hân thở gấp liên tục mà rù rì nói, ngươi thực sự như vậy sợ hãi sao? Dương Tiểu Thiên lấy lui làm tiếng nói, ta xem ta còn là đi rồi quên đi, không muốn, đừng nha. Độc Cô Hân Hân ôm thật chặt ôm lấy Dương Tiểu Thiên lưng hùng vai gấu, không nghe theo mà nỉ non nói, người ta không muốn ngươi đi, Dương Lan, ngươi ôm nhu một chút điểm a. Độc Cô Hân Hân trên người nồng nặc xử nữ mùi thơm của cơ thể, kể cả hai tòa mềm mại nhô cao rất tròn ngọc nữ ngọn núi, đung đưa kinh tâm động phách kiều mị cùng mê hoặc, đánh về phía Dương Tiểu Thiên đói khát cảm quan. Độc Cô Hân Hân nằm thẳng tại màu trắng trên giường lớn, mông lung sóng mắt mênh mông như khói, hai gò má ửng đỏ, trước ngực mềm mại nhô cao rất tròn ngọc nửa ngọn núi tuyết trắng mềm mại, hai viên hoa hồng cánh hoa dường như huyết sắc nụ hoa, cao vóc ngang rất đâm, tại nước bọt tư. Nhuận cùng hơi thở nóng bức dưới, viễn như mới vừa tẩy rửa anh đào, Dương Tiểu Thiên phun ra trong miệng kiên cố, trứng cứng rắn đỏ sẫm nụ hoa, mang theo một tia trong suốt, dâm mi nước bọt. Nóng rực lời lẽ bọc lấy có thể hòa tan hết thảy nhiệt độ cao uống khúc xuống, trắng muốt núi non, xinh xắn rốn, bằng phẳng bụng dưới, thật mỏng màu trắng quần lót tại Dương Tiểu Thiên ngón tay cùng Độc Cô Hân Hân tuyết đồng thần giao cách cảm dưới sự phối hợp, dọc theo thon dài mềm mại bắp đùi lặng yên tuột xuống. Độc Cô Hân Hân đen sẫm ung tùng phương thảo cùng ngon mềm mại khe rãnh u cốc toàn bộ để hở lộ ra, mang theo ngượng ngùng chống cự cùng nhẹ nhàng sợ run. Độc Cô Hân Hân toàn thân da thịt đã trở nên dị thường mẫn cảm, cho dù một tia như có như không nhiệt khí đều có thể đem nàng kích thích toàn thân phát run. Dương Tiểu Thiên trêu chọc, mút vào, cắn cắn tích góp nàng khát cầu, nàng trống rỗng, nàng dục vọng, từng giọt, từng giây từng phút, nàng đang chờ đợi sau cùng phát tiết, chờ đợi Dương Tiểu Thiên dành cho nàng rất phóng đãng trời long đất nở. Đây là một loại chân chính tiếp cận đau đớn cùng vui sướng thiếu nữ trưởng thành cùng lột xác. Dương Tiểu Thiên cầm Độc Cô Hân Hân eo thon thả, vương đỏ tươi đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm phía trên Độc Cô Hân Hân tuyết trắng mềm mại bắp đùi, mang theo ẩm ướt, rung động cùng run rẩy, một chút tầm ăn lên nàng ngượng ngùng, trục trè cùng áp lực, một tiếng ngắn ngủi mà thẹn thùng rên rỉ tại Độc Cô Hân Hân trong lỗ mũi chui bài trừ đến, bao cuốn rung động tâm hồn tiêu hồn tư vị, Hai nhánh đóng chặt bắt đùi rốt cục tại Dương Tiểu Thiên lời lẽ dưới mở ra một đường, độc cô hân hân hô hấp trở nên ồ ồ, mềm mại nhô cao rất tròn ngọc nữ ngọn núi phập phồng bất định. Dương Tiểu Thiên mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào độc cô hân hân này ôm ẩm ướt u cốc, thuần khiết cánh hoa đang ở nở rộ, hoa kính trong chỗ sâu bắt đầu lầy lội, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt, tại tầng tầng lớp lớp nở nang trong chỗ sâu điều tra, cầu tác, một cái lại một dưới, đập độc cô hân hân ngượng ngùng trái tim. Độc cô hân hân thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, tuyết trắng da dẻ chân xúc động người đỏ ửng, diễm quang bắn ra bốn phía, nàng đột nhiên giơ cao thắt lưng mông, bộ ngực ngọn núi thật cao vung lên, không nhịn được một trận run rẩy kịch liệt. A, à, độc cô hân hân hừ nhẹ một tiếng, tay nhỏ bé của nàng tại Dương Tiểu Thiên dắt dưới, chạm đến một cây cứng rắn quái vật lớn, vui sướng, vuốt ve ta. Dương Tiểu Thiên mở ra lửa nóng đôi môi, ngậm độc cô hân hân nhuyễn ngọc vậy vành tai. Tại bên tai nàng nhẹ giọng phân phó, mang theo một chút đắc ý cười xấu xa, độc cô hân hân ngượng ngùng muốn chết, đem đỏ ửng hay hay gương mặt chôn thật sâu vào Dương Tiểu Thiên khuỷu tay, hai con tùng nhỏ tay ngọc cầm lấy Dương Tiểu Thiên lửa nóng cứng rắn quái vật lớn, một cử động cũng không dám. Dương Tiểu Thiên cánh tay cầm mềm mại nhô cao rất tròn ngọc nữ ngọn núi, mềm nhẵn mềm mại nhũ phong tại hắn vuốt ve dưới kịch liệt phập phồng, biến ảo ra các loại dâm mi hình dạng. Độc cô hân hân gương mặt hồng nhuận được phải tựa như có thể bóp chảy nước đến, sóng mắt mê ly, trong mũi phát ra màu mỡ rên rỉ, một tiếng tiếp theo một tiếng, tay run rẩy chỉ rốt cục nắm chặt Dương Tiểu Thiên dưới khố quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên phát sinh một tiếng thoải mái hừ gọi, lửa nóng khoang miệng bao dung độc cô hân hân toàn bộ bên phải nhũ, đôi môi đè ép, hàm răng cắn cắn cùng đầu lưỡi liếm mút, tam quản đủ dưới, để cho độc cô hân hân nhũ phong kể cả dục vọng tại trong khoang miệng của hắn không được bành trướng. Loại này bành trướng tại độc cô hân hân trong cơ thể chung quanh du đảng, đâm vào linh hồn trong chỗ sâu, tại nguyên thủy nhất thánh địa quật mở ra một đạo chỗ hổng, dẫn phát rồi một cổ như hồng thủy khát khô cổ sóng triều. Nghe độc cô hân hân trên người vui sướng hương thơm, Dương Tiểu Thiên một trận khô miệng lưỡi khô, linh xảo hữu trưởng từ độc cô hân hân bằng phẳng bụng dưới trơn đến rất tròn cặp mông, lại theo bắp đùi trắng như tuyết dò xét vào mềm mại bụng dưới bộ, xúc tua là một bó tinh tế mềm mại yếu ớt phương thảo. Đó là thủ hộ thiếu nữ thánh địa thần bí rừng rậm, Dương Tiểu Thiên ngón tay dẹ dặt cẩn thận thử thăm dò độc cô hân hân phản ứng, nhẹ nhàng trơn vào khép kín ở chung với nhau hai mảnh nở nang ngọt ngào hoa môi, thần thánh tư nhân hoa viên đột nhiên bị Dương Tiểu Thiên nhiệt tình ngón tay xông vào, độc cô hân hân hô hấp dồn dập, ít hầu trong chỗ sâu bài trừ một tiếng thúc thích vậy rên rỉ, hai gò má bốc cháy vậy nóng hổi, trơn bóng như ngọc thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Một tầng xinh đẹp hồng nhạt nương theo mồ hôi hột từ toàn thân mỗi một cái lỗ. Chân lông thấm ra, độc cô hân hân hai nhánh thon dài mượt mà bắp đùi hơi mở ra, hoa viên miệng da thịt nõn nà vậy non mịn, chiều chuộng được phải không nhịn được ngón tay nhẹ nhàng chạm đến. Dương Tiểu Thiên ngón tay tại hai mảnh nở nang mật giữa môi trên dưới hoạt động, cảm giác được thân thể nàng nhỏ nhẹ sợ run. Độc cô hân hân mị nhãn như tơ, thở gấp tinh tế, đong đưa vòng eo trốn tránh Dương Tiểu Thiên khiêu khích. Trên người mấy chỗ mẫn cảm giải đất truyền tới cường liệt mà kéo dài khoái cảm trùng kích làm cho nàng ở vào bán trạng thái hôn mê, phản phất trôi lơ lửng ở không chỗ gắng sức trong mây, hai con trắng mịn tay nhỏ bé vững vàng cầm lấy Dương Tiểu Thiên lửa nóng thẳng cứng quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên dùng sức hút độc cô hân hân mềm mại bộ ngực, tại tuyết trắng vậy màu mỡ trên vú lưu lại từng cục đỏ tươi vệt, để đã hạ thủ chỉ chốc lát không có ngừng nghỉ, linh hoạt đầu ngón tay khẽ xoa chậm xoa. Dọc theo nước ra trong cốc ương trơn vào thiếu nữ thần thánh nhất mật đạo. Ngay sau đó, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem khuôn mặt dáng độc cô hân hân kiều vĩnh rất tròn song mông, dùng hai tay ôm nhu mà kiên quyết tách ra nàng thon dài tuyết trắng chân ngọc, độc cô hân hân bí ẩn nhất u cốc hoa kính lập tức toàn bộ bại lộ ở trước mắt hắn. Chỉ thấy tại độc cô hân hân này phiến nồng đậm phương thảo bao phủ trung tâm, thịt màu đỏ hai phiến cửa bồng cánh hoa đã hơi mở ra, lúc này đang từ bên trong chậm rãi thẩm thấu ra một cổ trong suốt ái dịch đến. Dương Tiểu Thiên thập phần mềm nhẹ dùng đầu lưỡi liếm bắp đùi của nàng trong vách, cố ý trước không chạm nàng mê người tam giác giải đất trung tâm, chỉ là dùng trong mũi nóng hổi hô hấp tập kích nó, bị Dương Tiểu Thiên đặt ở dưới thân độc cô hân hân ngửa đầu, hai mắt mê mông, hai chân lay động, trong miệng phát sinh câu nhân tâm phách thấp giọng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên ôm nhu vỗ về chơi đùa đã hòa tan độc cô hân hân nội tâm này một tia sau cùng e lệ, thân thể nàng toàn bộ mẫn cảm khí quan đều ôm nhu tỉnh lại. Nàng này mềm mại nhục cảm thân thể như cầm huyền như nhau tại Dương Tiểu Thiên dưới thân bị tùy ý đùa bỡn. Dưới thân độc cô hân hân phần eo thọc lên, cung lên sống lưng, thế nhưng tiếp theo lại vô lực rồi ngã xuống, Dương Tiểu Thiên theo Độc Cô Hân Hân chân ngọc bên trong hướng bên dưới hôn tới, một bên dùng hai tay không được xoa bóp nàng trắng ngần mà đầy đặn thịt mông, khi làm Dương Tiểu Thiên môi dọc theo nàng trơn tuột lớn nhỏ đùi xuống phía dưới đụng tới mảnh khảnh mắt cá chân thì, Độc Cô Hân Hân phản ứng tựa như cùng lọt vào điện giật như nhau bắt đầu run rẩy, lúc này trong miệng nàng rên rỉ. Lớn tiếng hơn, Dương Tiểu Thiên muốn cho Độc Cô Hân Hân triệt để hưởng thụ tình ái lạc thú, cho nên đem vui đùa lúc đầu làm được cực kỳ triệt để. Vì vậy thuần thục lưỡi công, tại Độc Cô Hân Hân uyển như tơ lụa vậy trơn tuột lại, nếu, như mây trắng vậy trắng nõn thân thể mềm mại phía trên chung quanh chạy, chung quanh xuất kích. Độc Cô Hân Hân hai tay vẫn ôm trước ngực, đè xuống chính bản thân đang ở từ từ trở nên cứng rắn phình to hai trái đào tiên, hai mắt mê ly thật tốt như đắp lên một tầng hơi nước như nhau, trên mặt tràn đầy mê say biểu tình, miệng há thật lớn, thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, mị hoặc tiếng rên rỉ âm đang từ nơi đó phát sinh. Độc Cô Hân Hân thân thể không ngừng run rẩy, đầy áp nổi bật lên gò núi hơi run run, đã phân không ra là khát vọng hay còn là trốn tránh. Đùa một lát, Dương Tiểu Thiên điều chỉnh tốt đầu rồng, để cho nó tại ướt át hoa phòng miệng từ từ đảo quanh, như gần như xa mà không được nhẹ nhàng đụng vào nghiền nát, khiến cho nàng liên cả hô hấp đều phản phất nóng lên, thân thể muốn tìm càng thêm rừng rực, lóng lánh ngọc dịch từ miệng bình trong cuộn trào mãnh liệt mà tuôn ra, làm ướt một mảnh lớn chăn. A. Mà một tiếng, Độc Cô Hân Hân thở nhẹ ra đến, tiên diễm môi đỏ mọng hơi rung động, con ngươi mở phân nửa khép, nhãn thần mê ly động nhân, vẻ mặt đỏ mặt, gương mặt quyến rũ vẻ, nóng rực trên da thịt rịn ra khối khối thật nhỏ giọt mồ hôi, bắp đùi bên trong sườn cũng thay đổi thành đầy mồ hôi một mảnh, tản mát ra để cho người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm. Dương Tiểu Thiên cực đại đầu rồng thình lình xảy ra, đã xâm chiếm Độc Cô Hân Hân u cốc toàn bộ cửa vào. Chưa hề tiếp thụ qua khắc phái khai khẩn bí đạo ấm áp mà chật hẹp, thoáng cái bị thô lỗ quái vật chiếm lĩnh, một loại đặc biệt tư vị cấp tốc truyền khắp Độc Cô Hân Hân toàn thân, tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn, cũng không biết là hưng phấn, khát vọng, hay còn là sợ hãi, ngươi nhẹ một chút được không? Ngươi thật to lớn a. Ta sợ, Độc Cô Hân Hân biết lập tức muốn đã xảy ra chuyện gì, trong lòng có chút sợ hãi, thanh âm có chút run nói. Độc Cô Hân Hân đất hoang đã bí ra ấm áp tình triều, mềm mại cái miệng nhỏ nhắn môi vưu như ấu lôi sơ phóng mà tráng nở hoa cánh hoa, Dương Tiểu Thiên này cây lỗ mãng quái vật lớn giống bị nam châm hấp thụ vậy thật chặt để ở tại Độc Cô Hân Hân trong u cốc, Dương Tiểu Thiên đem cự long đầu rồng tại nàng hoa kính trong khe liếm mút, để cho đầu rồng toàn bộ dính vào nàng chảy ra ái dịch, sau đó để cho to lớn đầu rồng nhẹ nhàng đẩy ra bao phủ tại hoa kính cửa động đầy đặn cánh hoa, tạ lấy nàng tiết. Ra trơn trợt dâm dịch. Phần eo dùng sức đâm một cái, sẽ lại đem lớn đầu rồng chen vào Độc Cô Hân Hân nhỏ hẹp hoa kính trong. A. Độc Cô Hân Hân cảm thấy một cái lửa nóng dị thường quái vật lớn xâm nhập vào chính bản thân giữ 23 niên, năm, hoa kính cửa động, cảm giác mặt bị chống đỡ được phải thật to, hình như cũng bị xé rách như nhau. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng triều động đi vào đầu rồng, để cho Độc Cô Hân Hân hoa kính chậm rãi thích ứng đến. Khi làm Dương Tiểu Thiên cảm giác được đầu rồng hoàn cảnh chung quanh chậm rãi trở nên rộng rãi thời điểm, Dương Tiểu Thiên biết Độc Cô Hân Hân hoa kính bắt đầu tiếp nhận quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên qua lại nhẹ nhàng đâm thọc lấy, thừa dịp Độc Cô Hân Hân không lại khẩn trương thời điểm, Dương Tiểu Thiên dùng sức đâm một cái, sẽ lại đem tráng kiện quái vật lớn về phía trước một chen phốc xì truyền đến nhỏ nhẹ một chút điểm âm hưởng, quái vật lớn xuyên qua hoa kính bên trong này đạo tấm trắng. Dùng sức cắm vào Độc Cô Hân Hân sớm đã tràn lan không chịu nổi non mềm huyệt trong chỗ sâu, một cổ máu đỏ tươi từ bọn họ chặt chẽ kết hợp chỗ chậm rãi chảy ra, nhiễm đỏ lẫn nhau bộ. Lông, theo bắp đùi rơi vào trắng nõn trên giường, a, đau quá a, quá lớn, Độc Cô Hân Hân hét to một tiếng, toàn thân trở nên cứng ngắc, kéo căng banh quá chặt chẽ, hai nhánh chân ngọc tự nhiên mà vậy nâng lên chăm chú mang theo Dương Tiểu Thiên thắt lưng. Hai cái tay dùng sức nắm bắt trên giường khăn trải giường. Bởi vì nàng khẩn trương, nàng phía dưới hoa kính bên trong thịt cũng biến thành hữu lực co quắp, thật chặt mang theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên dĩ nhiên cảm thấy sảng khoái cực kỳ, bởi vì vui đùa lúc đầu đầy đủ, Độc Cô Hân Hân toàn bộ u cốc đều thấm ướt mà trơn, cộng thêm Dương Tiểu Thiên kích động cùng khẩn trương, như vậy dùng sức cắm vào, cư nhiên trực tiếp đâm đỉnh đến Độc Cô Hân Hân đào nguyên chỗ sâu hoa tâm. Dương Tiểu Thiên cảm giác Độc Cô Hân Hân mềm mại u cốc. Miệng lửa nóng cánh hoa chăm chú cô kẹp lấy hắn quái vật lớn phần gốc, cả cây quái vật lớn đều bị u cốc miệng kiều mềm trơn mềm cánh hoa cùng trong u cốc lửa nóng ẩm ướt nhu niêm mạc thịt non thật chặt quấy rầy lấy.

Thật tốt. Hảo phu quân. Người ta. Chịu không nổi. Người ta. Phía dưới thật căng. Ngươi quá. Thô to. Chống đỡ được người ta. Phía dưới. Thật thoải mái. Ân. Chậm một chút. Nga. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Phu quân. Nhanh lên một chút. Nhanh. Dùng sức. Chính là như vậy. Đối với. Thật là thoải mái. Phu quân. Độc Cô Hân Hân hừ tiếng kêu càng ngày càng nhanh. Nhãn thần cũng vậy càng ngày mơ hồ. Dần dần Dương Tiểu Thiên cảm giác Độc Cô Hân Hân trong u cốc càng ngày càng nóng. Trong u cốc mặt tầng tầng lớp lớp thịt non không ngừng co rút lại nhúc nhích. Cường lực mút hắn quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra Độc Cô Hân Hân nhỏ non mềm huyệt dĩ nhiên là như vậy co rút nhanh sự mềm dẻo. Vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến. Dương Tiểu Thiên khẽ liếm Độc Cô Hân Hân này anh đào vậy đầu vú. Quái vật lớn chặt để lấy nàng đào nguyên chỗ sâu hoa tâm xoay tròn ma sát. Một trận tê dại cảm giác từ hạ thể thẳng nảy lên Độc Cô Hân Hân đại não. Nàng giãy dụa chính bản thân này hương non mềm trơn tuột. Đường cong lả lướt gợi cảm thân thể. Co rút lại. Ngoạ ngoại hoa kính bên trong thịt bích. Một sóng sóng sung sướng sóng triều từ từ sẽ lại đem Độc Cô Hân Hân đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong. Nàng cảm thấy thoải mái khoái. Hoặc được phải tột đỉnh. Ái dịch từ hoa kính trong chảy ra ra. Độc Cô Hân Hân bắt đầu ở Dương Tiểu Thiên dưới thân hồn nhiên không để ý cuồng loạn trên rỉ nỉ non cuồng thở gấp, đỏ tươi ôm nhu, khí tức hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn thở hào hển lấy, hoa kính bên trong từng đợt cường lực co rút lại, dùng sức mút Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, Độc Cô Hân Hân xinh đẹp trên rỉ lại lần nữa cao tiếng vang lên nha. Tốt! Tốt! Hảo phu quân! Ưm! Ưm! Thật thoải mái! Thật căng! O. A. O. O hát. Thật thoải mái nha. Ngươi quá lớn rồi. Mỹ người chết rồi. Ai. Ai. Nha. Ta yêu ngươi. Thật thoải mái. Lực mạnh. Dùng sức. A. Ta muốn thăng thiên. Phu quân. Thật sao sẽ lại đẹp như vậy a. Ta tốt. Thật sung sướng a. Thật sung sướng a. Thực sự quá nhanh, mới nếm thử tuyệt đỉnh tiêu hồn tư vị Độc Cô Hân Hân, tại trùy tâm thực cốt khoái cảm dưới, hầu như hoàn toàn mất đi lý trí, đắm chìm trong tình ái kích tình bên trong, một sóng sóng vui sướng sóng triều đánh thẳng vào nàng nhất thời thanh tĩnh lý trí, Dương Tiểu Thiên bắt đầu lớn hơn nửa lực đâm thọc, mỗi lần đều dùng đầu rồng dùng sức va chạm Độc Cô Hân Hân hoa kính chỗ sâu hoa tâm, trong khoảng thời gian ngắn trong cả căn phòng chỉ nghe được phốc xì. Phốc xì, phốc xì, thanh âm âm vang cái liên tục, mãnh liệt đâm thọc cùng phản phúc ma sát mang cho Độc Cô Hân Hân tiêu hồn cảm giác, nàng tiến trên rỉ càng lúc càng lớn, nàng càng thêm kích tình ôm lấy Dương Tiểu Thiên, Độc Cô Hân Hân hoa kính ấm áp kỹ càng khiến cho Dương Tiểu Thiên cắm ở nàng trong chỗ sâu hoa tâm đầu rồng trướng được phải lớn hơn nữa, đầu rồng thịt đầu ra vào thì liên tục cọ sát lấy hoa kính non mềm thịt bích, khiến cho Dương Tiểu Thiên cảm giác toàn thân tê dại, khoái cảm liên tục, trên rỉ không ngừng. Rốt cục Độc Cô Hân Hân thét chói tai đạt tới cực điểm, đồng thời sẽ lại đem nàng tính chất hoặc mê người hai chân nâng lên quấn lên Dương Tiểu Thiên bờ eo, phấn cánh tay cũng chăm chú quấn quanh tại Dương Tiểu Thiên bờ eo, toàn thân một trận co giật vậy co quắp, hạ thân hoa kính bên trong trơn mềm thịt bích càng là quấy rầy ở Dương Tiểu Thiên lửa nóng nóng hổi lớn quái vật lớn, một trận khó diễn tả được co rút lại, chặt kẹp sau đó, từ Độc Cô Hân Hân trắng miệng mặt hồng hào lỗ nhỏ trong chỗ sâu, chảy ra tảng lớn ái dịch. Nàng đạt tới từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cao trào, Dương Tiểu Thiên cảm thấy dưới thân Độc Cô Hân Hân đã đến hỏng mất vùng ven, mà hắn cũng vậy cảm giác mình ngũ tạng quay cuồng, đang điền tê dại, rốt cục hắn bỏ qua kiên thủ tinh cánh cửa a kêu to một tiếng, toàn thân không tự chủ một trận co giật, lớn quái vật lớn tại Độc Cô Hân Hân hoa tâm kịch liệt run run, quái vật lớn co rúng một lúc lâu, tích lũy đầy đủ nhiệt lượng cùng khoái cảm, kịch liệt co quắp vài cái, dường như hỏa sơn bạo phát như nhau. Nhất thời phun ra một cổ sền sệt nóng hổi. Nham thạch nóng chảy, thế như dòng chảy xiết, đều phun ra tại Độc Cô Hân Hân trong chỗ sâu hoa tâm, cuộn trào mãnh liệt sinh mệnh tinh túy tại thằng nhỏ co rút lại dưới chạy vào Độc Cô Hân Hân ở chỗ sâu trong tử cung. Độc Cô Hân Hân ôm sát Dương Tiểu Thiên, hai chân cũng vậy tận lực tách ra giữ lại hắn ngang lưng, tư thế khiến nàng hưởng thụ hắn quái vật lớn càng sâu chảy nước rút, theo Độc Cô Hân Hân trong chỗ sâu hoa tâm nhúc nhích. Tại Dương Tiểu Thiên điên cuồng la trong tiếng, Độc Cô Hân Hân cảm nhận được này cây bị nàng hoa tâm chăm chú bao quanh quái vật lớn, thật sâu để ở cổ tử cung, bắt đầu khởi động cùng phun trào, này nóng hổi tưới nước khiến nàng không khỏi dơ lên hạ thân, dùng nàng. Thuần khiết tử cung lần đầu tiên đi thừa nhận rồi một người nam nhân nóng hổi nham thạch nóng chảy, khi làm hai người chăm chú ôm cùng nhau thời điểm, cảm giác có không nói ra được thư sướng, mỏi mệt đột kích, hai người chỉ có thể ôm nhau ngủ, không gì sánh được mê hoặc chi đêm, tại trong nháy mắt thực hiện vô số huyễn tưởng, đối với Độc Cô Hân Hân mà nói, đây là hạnh phúc nhất một đêm. Ngày hôm sau ánh bình minh, Dương Tiểu Thiên tỉnh lại, tinh tế nhìn Độc Cô Hân Hân tư thế ngủ, Độc Cô Hân Hân đang vẽ mặt nụ cười nằm ở trong ngực của hắn, trước ngực hai vú vẫn như cũ tuyết bạch kiên rất đâm, lực đàn hồi 10 phần theo Độc Cô Hân Hân hô hấp phập phồng hơi rung động, đỏ tươi đầu vú sấn lấy tuyết trắng nhu cơ càng trình đỏ tươi, mê người cực kỳ, Dương Tiểu Thiên thiếu chút nữa nhịn không được đã nghĩ cắn, nhìn tiếp nữa, ngoại trừ thẳng cứng đầy đặn hai trái đào tiên ra ngoài. Độc Cô Hân Hân mảnh khảnh eo thon nhỏ cũng là trơn tuột như đoạn, bạch bích không tì vết, mà dưới rất tròn tuyết đồn, dài nhỏ ôm nhuận một đôi đùi đẹp càng là phóng xuất vô hạn nhiệt lực, nhất là hai cổ giữa đó lộ ra một nhỏ thố lông đen, cùng tuyết trắng non mềm ngọc da thịt tương sấn, càng là đẹp không sao tả xiết. Giờ này khắc này, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn trưởng phòng vu hưng phấn cương trạng thái, nhìn Độc Cô Hân Hân sợi nhỏ chưa ngự mà nằm ở bên người mình, quái vật lớn càng trình lửa nóng nóng lên. Cẩn thận tách ra Độc Cô Hân Hân chân ngọc, sẽ lại đem hai chân của nàng tách ra nhiều hơn chút, nhất thời liền thấy này hai cổ giữa đó mật huyệt đúng là như vậy đỏ tươi đáng yêu, tối hôm qua dâm dịch lãng thủy còn chưa hoàn toàn thối lui, tại ánh sáng nhạt dưới lòe lòe phát tí cực kỳ xinh đẹp, Dương Tiểu Thiên vậy còn nhịn được, một cái xoay người, đặt ở Độc Cô Hân Hân trên người, Độc Cô Hân Hân ưng một tiếng, xì một tiếng, quái vật lớn lập tức cắm vào Độc Cô Hân Hân trong cơ thể, Độc Cô Hân Hân bị Dương Tiểu Thiên một làm người cũng vậy tỉnh, chỉ cảm thấy hạ thân kỳ ngứa, thân thể ma sát khiến Độc Cô Hân Hân tình dục cấp tốc thăng chức, thân thể rất nhanh phát nhiệt, vẻ mặt đỏ bừng nhìn Dương Tiểu Thiên, yêu kiều rên rỉ ngươi tại sao có thể? A, tiếng kêu cao bát độ, Dương Tiểu Thiên hôn Giang Ngọc Phượng gò má nhĩ về sau, tại bên tai nàng lặng lẽ nói vui sướng, nhỏ giọng một chút, nếu như đem người khác đánh thức, ngươi không biết xấu hổ sao? Độc Cô Hân Hân khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng nói bại hoại. Tối hôm qua cho ngươi đùa thành như vậy, ngươi còn không thỏa mãn sao? Dương Tiểu Thiên khẽ hôn chóp mũi của nàng, hạ thân vẫn đang rất nhanh đỉnh động, phát sinh tư tư thịt tiếng va chạm, bên thẳng tiếng vừa nói không có biện pháp a, vui sướng, lẽ nào ngươi không nghĩ ta đem ngươi khiến cho dục tiên dục tử, đồng du vu sơn, Độc Cô Hân Hân tuyết cơ hiện ra tiên diễm hồng quang, dâm thủy chảy ròng, trong miệng liên tục kêu lên thế nhưng là ngươi cũng muốn phải lên tiếng kêu gọi, cứ như vậy tiến đến, khó chịu chết người ta. Dương Tiểu Thiên nghe Độc Cô Hân Hân rên rỉ, dục hỏa càng là tăng vọt, đơn giản sẽ lại đem Độc Cô Hân Hân hai chân khiêng trên vai phía trên, khi thì chín cạn một sâu, khi thì bảy cạn tam thâm sâu, khi thì từng cái rắn chắc, đem Độc Cô Hân Hân khiến cho dâm ngôn lãng ngữ không ngừng, từng đợt mãnh liệt khoái cảm đánh thẳng vào mềm mại ngọc thể, sẽ lại đem nàng từ hôn mê tỉnh lại, lại giao cho nàng lớn hơn khoái cảm, khiến nàng vui sướng được phải té xỉu, khoái cảm tựa như chim nhỏ như nhau càng bay càng cao. Như bầu trời như nhau không có đầu cùng, không có tới hạn. Độc Cô Hân Hân ca một tiếng trường tiếng, toàn thân một trận run rẩy, ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên, hàng loạt mật nước nhanh chóng tuôn ra, bắp đùi trắng như tuyết hai bên cùng bụng dưới cơ thể cũng vậy đột nhiên căng thẳng, vô biên khoái cảm cùng sảng khoái, rốt cục trôi dạt đến chóp đỉnh, hai người đồng thời reo hò phun ra sau cùng nhiệt tình, chờ hai người tỉnh lại lần nữa, Thái Dương đã lão cao, Độc Cô Hân Hân cả kinh nói mau đứng lên. Chờ một chút mẫu thân muốn đi qua, nói lấy liền vội vàng đứng lên cả chỉnh y, Độc Cô Hân Hân như thê tử như nhau, trợ giúp Dương Tiểu Thiên buộc tóc cả chỉnh y. Dương Tiểu Thiên nói đừng sợ nha, ta cũng muốn gặp một cái ta nhạc mẫu đại nhân a. Độc Cô Hân Hân trừng hắn liếc mắt, nói cẩn thận ngươi không xảy ra cái cửa này mới là thật, còn muốn gặp nhạc mẫu đại nhân đâu. Dương Tiểu Thiên vẻ mặt thành thật nói sợ cái gì, ta Dương Tiểu Thiên từ trước đến nay chính là không sợ trời không sợ đất. Độc Cô Hân Hân nhìn Dương Tiểu Thiên vẻ mặt thành thật dáng dấp, mỉm cười nói tốt, ta biết ngươi không sợ trời không sợ đất, được chưa, hảo phu quân, ngươi không sợ, thế nhưng ta sợ a, vạn nhất bị nhìn thấy, làm như thế nào người a? Dương Tiểu Thiên nói còn không sai biệt lắm, bất quá ngươi cũng đừng sợ, tất cả mọi chuyện chúng ta đều có thể cùng đi đối mặt. Độc Cô Hân Hân hội ý mỉm cười nói thế nào đi đối mặt a? Dương Tiểu Thiên nắm lên Độc Cô Hân Hân ngọc thủ, nói còn không đơn giản a. trực tiếp tuyên bố ngươi là thê tử của ta là được. Độc Cô Hân Hân mỉm cười nói, ngươi thực sự nghĩ như vậy để cho ta trở thành thê tử của ngươi? Dương Tiểu Thiên hì hì nói, lẽ nào ngươi còn cho là ta là một cái phụ lòng nam nhân sao? Nói lấy tại Độc Cô Hân Hân mềm mại trên mặt hôn một cái, đầy hương hồi vị không dứt. Ngươi yên tâm, ngươi cũng là của ta thê tử, ta sẽ yêu ngươi cả cuộc đời. Độc Cô Hân Hân khẽ mỉm cười, ngọt ngào nói, ta tin tưởng ngươi, hảo phu quân. Dương Tiểu Thiên hì hì nói, vậy thì không vội mà rời giường, chúng ta lại nằm một hồi. Nói lấy liền muốn phải đi ôm Độc Cô Hân Hân. Độc Cô Hân Hân tránh thoát hắn ôm, nói, được rồi, đừng làm rộn, hảo phu quân, chờ một chút, mẫu thân thực sự muốn đi qua. Nhìn thấy Độc Cô Hân Hân nghiêm túc hình dạng, Dương Tiểu Thiên nói, vậy được rồi, ta là có thấy Nhạc mẫu đại nhân đâu. Độc Cô Hân Hân sẵn giọng, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là không thấy, ta trước cho mẫu thân nói một chút hơn nữa. Dương Tiểu Thiên nói, cũng tốt, chờ ngươi nói một chút rồi hãy nói, bất quá thời gian phải nhanh ai ui. Độc Cô Hân Hân gật đầu nói, yên tâm đi, ta chờ một chút liền cho mẫu thân nói. Dương Tiểu Thiên ôm lấy nàng, nói, cân, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hai người tiếp tục ở bên trong phòng triền miên một hồi, vì bận tâm Độc Cô Hân Hân mặt mũi, Độc Cô Hân Hân cho Dương Tiểu Thiên sửa sang lại quần áo xong sau đó, Dương Tiểu Thiên mới lưu luyến không rời thi triển khinh công rời đi Đông Phương Thế Gia. Hiện nay mới thôi, năm đại thế gia bên trong, Đông Phương Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Độc Cô Thế Gia nữ nhân đã toàn bộ trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân, chỉ còn lại có Bắc Đường Thế Gia Lý Linh Yên, cùng với Tây Môn Thế Gia Tiết Tử Ninh, Ninh Tuyết Nhi, Tây Môn Hoang Tứ nữ nhân. Dương Tiểu Thiên sau khi rời khỏi, trong đầu tại ảo tưởng làm sao chinh phục các nàng. Dương Tiểu Thiên vốn dự định trực tiếp trở lại Dương gia biệt viện, thế nhưng thật không ngờ đi tới trên đường cái thời điểm, cư nhiên nhìn thấy Tây Môn Thế Gia Ninh Tuyết Nhi cùng Tây Môn Hoang hai nàng, xem ra hai nàng hẳn là tại đi dạo phố. Dương Tiểu Thiên ở một bên nhìn, Ninh Tuyết Nhi là một cái thiên tiên vậy diễm lệ nữ tử, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy quyến rũ, một đầu mái tóc đen nhánh, mái tóc bàn thành phi kế hình, đầu đầy châu ngọc, trên mặt nàng đường viền vô cùng xinh đẹp, rõ ràng phân minh được phải như đao khắc, mi mục như họa, màu da lóng lánh, ôn nhu như ngọc, mê người cực kỳ, mang tinh mỹ kim cương khuyên tai, một đôi thâm thúy câu hồn mắt hạnh, càng là câu người hồn phách, nhãn thần mang theo một tia mê. Hoặc, eo của nàng cùng trên thân rất đâm được phải thẳng tắp, hiện ra hết đẹp không sao tả xiết đường cong, một thân cắt quần áo hợp thể, tính chất đẹp đẽ lộng lẫy, văn theo tinh mỹ đám mây lục nhạt sắc tơ lụa quần dài, càng sớm được phải nàng khí chất đẹp đẽ lộng lẫy, cho thấy nàng thân phận địa vị không tầm thường, Tây Môn Hoang dáng dấp sở sở động nhân, trổ mã bất phàm, 18 tuổi nàng, đã là ngực to mỗi mông, lồi lõm tinh tế vóc người, dung mạo tuấn tú, da dẻ trắng nõn, tinh tế lông mi. Rất đâm tiếu cái mũi, nở nang môi, đen lúng liếng mắt to, lộ ra hết sức mê người. Dương Tiểu Thiên lúc trước còn đang suy nghĩ làm thế nào đạt được Tây Môn Thế Gia nữ nhân, thật không ngờ bây giờ đang ở trên đường gặp, đột nhiên trong đầu hắn đã có một cái xấu xa ý niệm trong đầu, sờ soạn một cái trong lòng, phát hiện trước Trương Tố Tố cho hắn dùng để chinh phục Nam Cung Linh đám người Xuân Dược còn đang ở, vì vậy càng thêm khẳng định trong đầu ý nghĩ. Dương Tiểu Thiên một cái lắc mình, thật nhanh đi hai nàng bay qua, người chung quanh chỉ nghe thấy hai nữ tử gọi một cái, một đoàn bóng trắng liền biến mất khi bọn hắn trước mắt, khiến cho bọn họ còn tưởng rằng ban ngày gặp quỷ, bất quá đây không phải là quỷ, chỉ là Dương Tiểu Thiên thi triển khinh công quá nhanh, bọn họ không nhìn thấy mà thôi. Trong nháy mắt Dương Tiểu Thiên liền đem Ninh Tuyết Nhi cùng Tây Môn Hoang hai nàng bắt, Dương Tiểu Thiên cầm làm nhị nữ sau đó, đương nhiên chỉ là vì đạt được các nàng, chắc chắn sẽ không khách khí với các nàng, hắn đem hai nàng mang tới một chỗ khách sạn, trước điểm Tây Môn Hoang hôn huyệt, sau đó đút nàng ăn chuẩn bị xong xuân dược, Dương Tiểu Thiên chuẩn bị cho tốt tất cả, sắc sắc hướng về phía Ninh Tuyết Nhi nói, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một là để cho ta chơi ngươi, một là để cho ta chơi ngươi tiểu cô Tây Môn Hoang, ngươi quyết định, chờ để cho ta hài lòng, ta lại thả ngươi môn, sự lợi hại của ta các ngươi cũng vậy kiến thức, nếu mà không đáp ứng, ta tuyệt đối sẽ giết các ngươi, chính ngươi nhìn làm là được, đương nhiên, đáp ứng rồi ta nhất định sẽ buông tha các ngươi. Ninh Tuyết Nhi thật không ngờ mình và tiểu cô Tây Môn Hoang sẽ lại trong nháy mắt bị Dương Tiểu Thiên nắm bắt, một cái bị Dương Tiểu Thiên lời nói dọa sợ, nhìn Dương Tiểu Thiên biểu tình, không có khả năng liền dễ dàng như vậy thả chính bản thân, mà tiểu cô Tây Môn Hoang hay còn là tấm thân xử nữ, không thể để cho hắn phá, mà chính bản thân sớm đã là người thê, phu quân Tây Môn Cường hiện tại đã biến thành ngu ngốc, chỉ có thể vô chịu được đáp ứng chính bản thân cho hắn. Dương Tiểu Thiên thấy Ninh Tuyết Nhi đáp ứng rồi, cởi ra nàng huyệt đạo, hôn lên môi anh đào của nàng. Vô kế khả thi, Ninh Tuyết Nhi bất đắc dĩ mở ra môi anh đào, tiếp nhận rồi Dương Tiểu Thiên hôn, từ từ đưa ra đàn trong miệng trơn tuột cái lưỡi thơm tho, cùng Dương Tiểu Thiên xâm lấn đầu lưỡi chăm chú dây dưa cùng một chỗ, hai tay vô lực đeo ở Dương Tiểu Thiên trên vai, hai mắt nhắm chặt, chậm rãi lăn ra khỏi hai khối lóng lánh giọt nước mắt, nhận mệnh tiếp nhận rồi Dương Tiểu Thiên gia tăng. Tại trên người nàng khinh bạc, từ từ, lại bị Dương Tiểu Thiên này vô cùng tận ve vãn thủ đoạn cho đẩy lên cao phong. Trong miệng thở gấp từ từ cùng loạn hẳn lên, đeo ở trên vai đầu ngón tay cũng chậm chậm chuyển qua Dương Tiểu Thiên bên hông, thật chặt ôm Dương Tiểu Thiên eo, thân thể như xà vậy chậm rãi uốn éo. Lúc này Dương Tiểu Thiên miệng cũng vậy từ từ dời xuống động, trước tiên ở cổ trắng một trận nhẹ nhàng ôm nhu mút hôn, xuống chút nữa chuyển qua ngọc nữ đỉnh núi. Hướng về phía đỏ tươi nụ hoa một trận cắn cắn liếm mút, tay trái tại bên kia ngọc nhũ phía trên nhẹ nhàng nhào nặng xoa bóp. Tay phải thì tại Ninh Tuyết Nhi bí động đâm thọc sờ soạn, tô đau nhức ma cảm giác nhột để cho Ninh Tuyết Nhi lăn lộn thân nóng cháy không chịu nổi, trong miệng thở gấp cũng vậy từ từ chuyển thành một loạt hừ a tiếng. Đối với Ninh Tuyết Nhi phản ứng, Dương Tiểu Thiên cảm thấy phi thường hài lòng, càng sẽ lại đem tại vú trên đỉnh tứ ngược môi từ từ một tấc tấc đi xuống liếm hôn. Hôm qua mê người xinh xắn trốn mắt, trơn nhẵn nhu thuận bụng dưới, từ từ vượt qua ung tùng phương thảo, rốt cục đi tới Ninh Tuyết Nhi động đào nguyên miệng. Chỉ thấy màu hồng bí cửa động hơi mở ra, lộ ra bên trong màu hồng nhạt màng thịt, một viên màu hồng đậu khấu sung huyết đứng thẳng, lộ ra lóe sáng sáng bóng, từng sợi xuân thủy tự. Động bên trong chậm rãi chảy ra, sẽ lại đem toàn bộ giữa hán chỗ cùng khăn trải giường làm ướt một tảng lớn, dâm mi cảnh tượng thấy được Dương Tiểu Thiên càng hưng phấn, đem miệng một cái, liền sẽ lại đem cả chỉnh khối đậu khấu ngậm, lè lưỡi chính là một trận nhanh chóng liếm mút. Lúc này Ninh Tuyết Nhi như chịu sét đánh, cả người một trận cấp tốc phát run, trong miệng a một tiếng yêu kiều rên rỉ, cả linh hồn phản phất bay đến cửu trọng thiên ra ngoài, hai chân một hiệp, đem Dương Tiểu Thiên đầu thật chặt kẹp ở khố đùi giữa đó, âm đạo bên trong một cổ nước lũ như chảy ra ra, thiếu chút nữa không có đem Dương Tiểu Thiên cho buồn bực chết. Lúc này Dương Tiểu Thiên thấy Ninh Tuyết Nhi phản ứng, biết nàng đã đạt cao trào, từ từ thả chậm trong miệng tốc độ, thẳng đến Ninh Tuyết Nhi hai nhánh chân ngọc vô lực lỏng xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên. Hai cái tay tại Ninh Tuyết Nhi trên người mềm nhẹ chạy âu yếm, chỉ thấy Ninh Tuyết Nhi cả người sụi lơ như bùn, tinh mâu khép hờ, trong miệng rên rỉ yêu kiều không ngừng, phân minh đang say mê với mới vừa rồi cao trào dư vị bên trong. Dương Tiểu Thiên lại lần nữa sẽ lại đem miệng hôn lên Ninh Tuyết Nhi môi anh đào, trên tay càng là không ngừng nghỉ chút nào tại Ninh Tuyết Nhi trên người khắp nơi chạy, từ từ, Ninh Tuyết Nhi từ ngất xỉu bên trong dần dần tỉnh lại, chỉ nghe Dương Tiểu Thiên ở bên tai nhẹ giọng nói: "Tiểu mỹ nhân, thoải mái sao?" Nói xong lại đem thùy tai ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng liếm mút lấy, đang chìm đắm trong cao trào dư vị bên trong Ninh Tuyết Nhi phản phất toàn bộ linh minh lý trí đều bị hút ra, hơi mở lấy một đôi mê ly mị nhãn, xấu hổ mang khiếp xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, mềm mại ừ nhẹ một tiếng, vươn cánh tay ngọc, ôm lấy Dương Tiểu Thiên cổ, lặng lặng hưởng thụ Dương Tiểu Thiên âu yếm hôn môi, phản phất Dương Tiểu Thiên thật là chồng của nàng đồng dạng. Nhìn Ninh Tuyết Nhi như vậy kiều thái, Dương Tiểu Thiên trong lòng sớm đã dục hỏa như xí. Muốn không phải là muốn triệt triệt để chinh phục Ninh Tuyết Nhi thất son mã, hắn sớm hoành qua nhảy qua mã, cùng Ninh Tuyết Nhi trắng trợn chém giết một phen, huống chi bên cạnh còn có cái hôn mê Tây Môn Hoang, càng là một cuộc ác chiến, vì vậy cố chịu đựng đầy ngập dục hỏa, nhẹ giọng hướng về phía Ninh Tuyết Nhi nói: "Tiểu mỹ nhân, nếu ta phục đợi đến cho ngươi thư thái như vậy hiện tại nên nhìn xem biểu hiện của ngươi." Nghe được Dương Tiểu Thiên nói như vậy, Ninh Tuyết Nhi không hiểu mở mê ly mắt to, vẻ mặt mê võng nhìn Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên cười ha ha một tiếng, nắm Ninh Tuyết Nhi tay chuyển qua chính bản thân dưới khố. Ninh Tuyết Nhi cảm giác mình tay bỗng nhiên tiếp xúc được một cây nóng hôi hổi, thô to thẳng cứng côn thịt, nhất thời như tao điện cức, vội vàng đem tay rút về, mặt tức khắc nổi lên một tầng đỏ ửng, một bộ không thắng e thẹn thái độ, càng gọi Dương Tiểu Thiên hưng phấn không hiểu. Một đôi hạnh kiểm xấu tay lại bắt đầu tại Ninh Tuyết Nhi trên người khắp nơi chạy, đồng thời tiến đến Ninh Tuyết Nhi bên tai nhẹ giọng nói: "Tiểu mỹ nhân, khuê phòng chi nhạc chính là luân lý làm người đại sự, rồi lại nói ngươi không phải mới vừa đáp ứng nói muốn nghe lời sao, có cái gì tốt e lệ?" Nói vừa xong, lại đem bàn tay đến bí động chỗ chính là một trận nhẹ đào chậm đưa. Thời khắc này Ninh Tuyết Nhi tại trải qua Dương Tiểu Thiên ve vãn cao thủ thời gian dài khiêu khích dưới, sớm dục niệm mọc thành bụi, nhưng là phải gọi nàng đi làm bực này cảm thấy khó xử chuyện, cũng là vô luận như thế nào cũng không làm được. Đang do dự lúc đó, Dương Tiểu Thiên bỗng một tay đem nàng đẩy ra, nghiêng người, chuyển qua Tây Môn Hoang trên người, nói ngươi đã không chịu, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tìm ngươi tiểu cô Tây Môn Hoang đến sát sát phát hỏa. Nói xong hai tay càng tại hôn mê Tây Môn Hoang trên người vú chỗ một trận xoa bóp. Ninh Tuyết Nhi vừa nghe, không khỏi cố nén dưới đầy ngập nhục nhã, mở miệng nói van cầu ngươi. Không muốn, đừng. Ta làm là được, nói xong, danh trồng nước mắt theo nhỏ, Dương Tiểu Thiên vừa nhìn, lại lần nữa sẽ lại đem Ninh Tuyết Nhi một thanh kéo đi đến, nhẹ nhàng hôn tới Ninh Tuyết Nhi nước mắt trên mặt, một tay tại sống lưng của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, nói ngoan, đừng khóc, thấy được ta tốt không đau lòng, sớm một chút nghe lời không phải tốt, lần nữa sẽ lại đem miệng tiếp cận thượng Ninh Tuyết Nhi môi anh đào, một trận dày đặc khẽ hôn, đồng thời lôi kéo Ninh Tuyết Nhi ngọc thủ, lại lần nữa làm cho nàng cầm bản thân quái vật lớn, chỉ cảm thấy một con mềm mại như miên ngọc thủ nắm tại bản thân quái vật lớn phía trên, một trận ấm áp nhẵn mịn xúc cảm kích thích côn thịt một trận nhảy lên, thật có không nói ra được thoải mái, không khỏi lại lần nữa bắt tay cắm vào Ninh Tuyết Nhi động đào nguyên bên trong nhẹ nhàng đào đưa, cố chịu đựng đầy ngập cảm giác nhục nhã Ninh Tuyết Nhi, lần này không có còn dám lấy tay ra, nhưng cảm giác nắm trong tay quái vật lớn một trận nhúc nhích, không khỏi trong lòng một trận hoảng loạn. Lại sợ Dương Tiểu Thiên mất hứng, chỉ phải bắt đầu ở Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phía trên chậm rãi sáo lộng hẳn lên, này vụng về động tác khiến Dương Tiểu Thiên càng thêm hưng phấn, trên miệng động tác trên tay cũng càng thêm cuồng loạn hẳn lên. Lúc này Dương Tiểu Thiên nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, chậm rãi ngồi dậy, cũng len lén cởi ra Tây Môn Hoang hôn huyệt, lại nhẹ nhàng đè xuống Ninh Tuyết Nhi đầu, phục đến bản thân dưới khố, ý bảo muốn Ninh Tuyết Nhi vì mình tiến hành khẩu giao. Thời khắc này Ninh Tuyết Nhi tại trải qua Dương Tiểu Thiên cao thấp phập phồng dằn vặt về sau, sớm đã hoàn toàn khuất phục tại Dương Tiểu Thiên dâm uy dưới, mặc dù đối với trước mắt thấy cây nộ khí đằng đằng, gân xanh nổi lên thô. To quái vật lớn cảm thấy vạn phần ác tâm, nhưng vẫn là cố chịu đựng xấu hổ, từ từ mở ra môi anh đào, ngậm vào Dương Tiểu Thiên quy đầu, thấy Ninh Tuyết Nhi rốt cục đồng ý vì mình khẩu giao, Dương Tiểu Thiên không khỏi đắc ý vạn phần, nhẹ đè xuống Ninh Tuyết Nhi đầu. Muốn nàng trên dưới sáo lộng, trong miệng còn không ngừng nói lấy được rồi, chính là như vậy, không muốn, đừng chỉ là dùng miệng ngậm, đầu lưỡi cũng muốn phải động một cái, được rồi, thật thoải mái, chính là như vậy, đối với ngươi thật thông minh, đồng thời một tay tại Ninh Tuyết Nhi như mây mái tóc phía trên nhẹ nhàng sơ động, tình cờ còn trơn đến Ninh Tuyết Nhi này như miên đoạn vậy sống lưng phía trên mềm nhẹ vỗ về chơi đùa lấy, thỉnh thoảng còn dùng móng tay nhẹ nhàng chơi đùa lấy Ninh Tuyết Nhi sống lưng cốt. Tay kia thì tại trước ngực ngọc nhũ khẽ xoa chậm xoa, thỉnh thoảng còn chạy tới bí động chỗ đùa viên kia lóng lánh phấn hồng đậu khấu, nhất thời lại đem Ninh Tuyết Nhi khiến cho hơi thở hưu hưu, dục niệm mọc lan tràn. Lúc này Tây Môn Hoang dần dần từ đang ngủ mê mang tỉnh lại, chỉ cảm thấy quanh thân mềm yếu vô lực, huyết quản bên trong càng là giống như trùng bò nghỉ hành vậy, có dũng khí không nói ra được ngứa ngáy khó chịu, trong lòng cả kinh, lúc này mới hồi tưởng lại chính bản thân hình như bị người đánh ngất xỉu. Vội vàng mở hai mắt ra vừa nhìn, lại phát hiện mình thân vô phiến sợi, vội vàng muốn dãy dụa đứng dậy, lúc này mới phát hiện chính bản thân nằm ở trên giường, cả người không nhúc nhích được. Nhất thời trong lòng hiện lên một cỗ xấu hổ cảm giác bất an, đưa mắt nhìn bốn phía, cũng là cái hoàn toàn địa phương xa lạ, không biết bây giờ người ở chỗ nào, lại một tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy bên cạnh một đôi nam nữ, toàn thân xích lõa, phân minh đang tiến hành này phong lưu hoạt động, lại vừa nhìn. Đàn ông kia không phải là nắm mắt bản thân hung thủ kia Dương Tiểu Thiên, chỉ thấy hắn cặp kia tay đang không ngừng tại thiếu phụ kia trên người khắp nơi chạy. Thiếu phụ toàn bộ vùi đầu tại hung thủ kia dưới khố, không được trên dưới đong đưa, trong mũi tiếng hừ không ngừng, thân thể mềm mại theo hung thủ kia Dương Tiểu Thiên hai tay di động mà uyển duyên vặn vẹo, có cổ không nói ra được dâm mi vẽ, nhìn kỹ, bất ngờ lại là chị dâu của mình Ninh Tuyết Nhi. Lúc này Ninh Tuyết Nhi sớm bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích đùa được phải dục hỏa như xí, đối với ngậm vào trong miệng quái vật lớn, chẳng những bất giác ác tâm, thậm chí hình như trong miệng chứa là cái gì mỹ vị thực vật vậy, càng phát ra ra sức hút liếm mút, chút nào chưa từng nhận thấy được tiểu cô Tây Môn Hoang tỉnh lại, bất quá đây hết thảy đều nhìn xem tại Dương Tiểu Thiên trong mắt, cố chịu đựng dưới khố quái vật lớn cảm giác tê dại, từ từ nằm xuống, lại đem Ninh Tuyết Nhi phấn mông ngọc chuyển qua trước mặt mình. Mở ra miệng to như chậu máu, nhắm ngay Ninh Tuyết Nhi này mật nước lâm ly đào nguyên bí động, chính là một trận cùng hút mạnh mẽ liếm, tình cờ còn chuyển qua hậu môn cúc hoa lôi chỗ, nhẹ nhàng liếm mút này đỏ tươi cúc hoa lôi, hai tay tại Ninh Tuyết Nhi này rất tròn mỹ đồn cùng khe háng mương máng chỗ, một trận nhẹ nhàng nhu chạy khẽ vuốt, có lúc còn đang ở này kiên cố non mềm bắp đùi bên trong sườn nhẹ nhàng quát quét động, Lúc này Ninh Tuyết Nhi sao chịu được Cao Minh như thế khiêu tình thủ đoạn, chỉ thấy nàng sống lưng đâm một cái, hai tay liều mạng nắm bắt Dương Tiểu Thiên bắp đùi, hầu như muốn bắt ra máu, phun ra ngậm vào trong miệng quái vật lớn, kêu lớn a. Thật thoải mái. Lại nữa rồi. A, à, âm đạo mật nước lại lần nữa chảy ra ra, tại một trận kịch liệt phát trung về sau, cả người co quắp mềm nhũn ra, nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên trên người, chỉ còn lại có trận trận dày đặc trọc tiếng thở dốc, đây hết thảy nhìn xem tại Tây Môn Hoang trong mắt, đối với đại tẩu Ninh Tuyết Nhi phản ứng nghĩ mãi không thông, đồng thời cũng bị Phó Dâm Mi cảnh như kích thích bất giác tim đập rộn lên, trong lòng một trận ngượng ngùng, mở ra miệng muốn gọi, lại không phát ra được chút nào thanh âm, đồng thời quanh thân từ từ phát nhiệt, trong xương cốt này dòng trùng bò nghĩ được ngứa ngáy cảm bộc phát gọi người khó nhịn, muốn bắt lại bởi vì tứ chi bị chế mà không cách nào nhúc nhích, chỉ phải cưỡng chế trấn. Tỉnh, nín thở ngưng thần, dự định vận công giải khai bị chế huyệt đạo, ai biết không vận công hoàn hảo, một vận công, nhất thời quanh thân huyết dịch giống như hoàng hà vỡ đê vậy chung quanh chạy tán loạn, hơn nữa này dòng gãi ngứa cảm bộc phát cường liệt, khiến Tây Môn Hoang trong lòng một trận hoảng loạn, nơi đó còn có thể ngưng tụ chân khí, chỉ phải nhanh chóng bảo nguyên thủ một, muốn ngăn chặn này dòng làm người ta khó nhịn ngứa ngáy cảm. Dương Tiểu Thiên mắt thấy Ninh Tuyết Nhi lại lần nữa đến cao trào, toàn thân vô lực ngồi phịch ở trên người mình, không cảm thấy ý vạn phần, nghĩ thầm Ninh Tuyết Nhi cao trào tới quá nhanh, bình thường Tây Môn Cường khẳng định rất ít thỏa mãn Ninh Tuyết Nhi, vừa nghĩ vừa chậm rãi từ Ninh Tuyết Nhi dưới thân bò đi ra. Chỉ thấy Ninh Tuyết Nhi cả người vô lực nằm quỳ ở trên giường, thỉnh thoảng hơi co quắp, một đầu như mây mái tóc rối tung ở trên giường, bởi trắng như ngọc sống lưng đến rất tròn. Phong Đồn cứ thế thon dài đùi đẹp, hình thành đường cong tuyệt mỹ, hơn nữa trên da thịt trải rộng thật nhỏ mồ hôi hột, càng lộ ra trong suốt như ngọc, phúc mỹ nhân xuân ngủ tranh vẽ, thấy được Dương Tiểu Thiên khô miệng lưỡi khô, lại lần nữa nằm úp sấp đến Ninh Tuyết Nhi trên lưng, đẩy ra tán loạn ở trên lưng mái tóc, tại Ninh Tuyết Nhi bên tai gáy ngọc chỗ mềm nhẹ hút hôn, hai tay từ dưới nách đưa vào, tại Ninh Tuyết Nhi vú chỗ chậm rãi xoa nắng. Đang chìm đắm trong cao trào dư vị bên trong Ninh Tuyết Nhi, tinh mâu hé mở, khóe miệng ngậm xuân, không tự chủ ừ nhẹ một tiếng, mang theo nụ cười thỏa mãn, lẳng lặng hưởng thụ Dương Tiểu Thiên âu yếm. Dần dần, Dương Tiểu Thiên theo ôm nhu sống lưng đường cong, một tấc tấc dời xuống, từng bước liếm đi Ninh Tuyết Nhi trên lưng mồ hôi hột, đi qua kiên cố Phong Đồn, rắn chắc non mềm chân ngọc. Từ từ hôn tới rồi Ninh Tuyết Nhi này ôm nhu no đủ chân chưởng chỗ, nghe bởi mũi chân truyền tới trận trận mùi thơm, Dương Tiểu Thiên rốt cục nhịn không được lè lưỡi, hướng Ninh Tuyết Nhi lòng bàn chân nhẹ nhàng liếm một cái, xưa nay sợ ngứa Ninh Tuyết Nhi lúc này đang chìm đắm trong cao trào dư vị trong. Toàn thân da thịt mẫn cảm dị thường, sớm bị Dương Tiểu Thiên vừa mới trận kia không bến bờ liếm mút khiêu khích được phải toàn thân phát run không dứt, lại trải qua Dương Tiểu Thiên một liếm. Chỉ cảm thấy một cổ không thể nói ngứa ngáy cảm vọt lần toàn thân, cả người một trận cấp tốc co quắp run run, trong miệng ha ha thở gấp gáp, thiếu chút nữa không có tiểu đi ra. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Ninh Tuyết Nhi phản ứng như vậy kịch liệt, trong lòng càng là hưng phấn, trong miệng động tác càng là không ngừng nghỉ chút nào, thậm chí sẽ lại đem Ninh Tuyết Nhi ngón chân từng cái hút liếm mút, một tay càng tại Ninh Tuyết Nhi lớn nhỏ đùi bên trong sườn chung quanh chạy, ít trải qua nhân sự Ninh Tuyết Nhi sao chịu được thủ đoạn như vậy. Chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, toàn bộ thần trí phản phất bay đến lên 9 tầng mây, chỉ còn lại có thân thể đang đeo đuổi. Lấy nguyên thủy nhất dục vọng, đang ở toàn bộ tinh thần đối kháng trong lòng này dòng dục niệm Tây Môn Hoang, chỉ cảm thấy này dòng làm người ta khó nhịn dâm ngứa cảm càng ngày càng mãnh liệt, nhất là dưới khố bí động, càng là dâm ngứa khó nhịn, nơi đó vẫn có thể ngưng thần tụ khí, hơn nữa càng cố trấn tĩnh, này dòng ngứa ngáy cảm càng cường liệt. Trong tai lại càng không thì truyền đến đại tẩu Ninh Tuyết Nhi dâm mi yêu kiều rên rỉ tiếng, giống như là một thanh chùy lớn, một cái gõ ở trong lòng, dần dần gõ mở ra Tây Môn Hoang. Lý trí bên trong này phiến dâm dục đại môn, trong đầu lý trí đang một tia bay ra rời đi, thế nhưng là ý thức trái lại dị thường rõ ràng, càng có thể cảm thụ quanh thân cảm quan truyền tới các loại cảm giác, lúc này Tây Môn Hoang chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cổ oi bức ngưng động bỏ vào cảm giác, ép tới nàng hầu như không thở nổi. Không tự chủ được mở ra đàn miệng, một trận ha ha thở gấp gáp, quanh thân này dòng mềm yếu ma cảm giác nhột, càng là rõ ràng truyền vào trong đầu. Nhất là trong hán bí động chỗ, một cổ ngứa ngáy bên trong mang theo trống rỗng khó nhịn, thậm chí còn chậm rãi chảy ra thủy đến, cái loại này chưa từng trải qua cảm giác xa lạ giác, khiến còn là xử nữ Tây Môn Hoang trong lòng nổi lên một loại không rõ khủng hoảng, thân thể mềm mại bắt đầu không tự chủ giãy giụa, phảng phất hy vọng có thể thoáng giảm này dòng không rõ khó nhịn, đang chui tại Ninh Tuyết Nhi hai chân mạnh mẽ hôn lên Dương Tiểu Thiên, trong tai truyền đến Tây Môn Hoang càng ngày càng tiếng thở dốc dồn dập, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tây Môn Hoang toàn thân phím hồng, ngập nước hai tròng mắt mang theo vô tận xuân ý, khẽ nhếch môi anh đào truyền đến trận trận thở gấp gáp, eo thon thả như rắn vậy chân thành đong đưa, một đôi thẳng tắp thon dài đùi đẹp vô ý thức trên dưới kẹp động, nguyên bản đóng chặt âm thần cũng vậy hướng ra ngoài lật mở phân nửa, hiện ra một viên lóng lánh lóe sáng màu hồng đậu khấu, một luồng thanh tuyền tự động đào nguyên miệng chậm rãi chảy ra, Dương Tiểu Thiên âm thầm cười xấu xa một cái, lại lần nữa từ Ninh Tuyết Nhi hai chân theo chân nhỏ đi lên liếm hôn, chậm rãi hôn đến bắp đùi bên trong sườn, liếm được phải Ninh Tuyết Nhi toàn thân cùng run rẩy, trong miệng dâm tiếng không ngừng, đi qua Dương Tiểu Thiên thời gian dài khiêu tình âu yếm, Ninh Tuyết Nhi rốt cục từ từ rơi vào dâm dục vực sâu mà không tự chủ, rốt cục Dương Tiểu Thiên cũng không nhịn được, sẽ lại đem Ninh Tuyết Nhi phấn mông ngọc nâng lên, chuyển qua Tây Môn Hoang mặt bên cạnh, bài bố thành bán nằm úp sấp quỳ tư thế, một tay đè lại Ninh Tuyết Nhi cao vóc phong đồn, tay kia cầm dưới khố tăng vọc quái vật lớn, chậm rãi tại Ninh Tuyết Nhi bí động chỗ cùng khe đít bên trong nhẹ nhàng hoa động, tình cờ còn dừng lại tại Ninh Tuyết Nhi cúc hoa lôi phía trên làm bộ muốn vào, Ninh Tuyết Nhi cảm giác mình bị Dương Tiểu Thiên bài bố thành uyển. Như chó mẹ vậy tư thái, một cổ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm xông lên đầu, vội vàng muốn giãy giụa, thế nhưng là quanh thân mềm yếu vô lực, cứng rắn thì không cách nào thoát khỏi Dương Tiểu Thiên chế tại cặp mông ma chưởng, hơn nữa một cây nóng hầm hập quái vật lớn đang ở dưới khố khe đít bên trong bí động chỗ khắp nơi chạy, thỉnh thoảng còn đang ở cúc hoa lôi chỗ nhẹ nhàng đâm đỉnh động, càng là khiến nàng ngượng ngùng không chịu nổi. Thế nhưng là một loại khác tê dại khó nhịn cảm giác trống rỗng đã từ từ từ nàng dưới khố động đào nguyên chỗ dần dần truyền đến, Ninh Tuyết Nhi cũng không nhịn được nữa anh khóc ồ lên cô. Van cầu ngươi. Không muốn, đừng lại dằn vặt ta, Dương Tiểu Thiên nghe vậy, không khỏi hắc hắc cười dâm đãng nói tiểu mỹ nhân, đừng có gấp a, ta đây đã tới rồi, nói xong, âm thầm cởi ra Tây Môn Hoang Á huyệt, sẽ lại đem quái vật lớn đứng vững Ninh Tuyết Nhi ước dầm về bí cửa động. Hai tay nắm bắt Ninh Tuyết Nhi chân thành đong đưa phấn mông ngọc xì một tiếng, chợt cắm vào Ninh Tuyết Nhi bên trong bí động, một cổ mãnh liệt phong phú cảm, đâm đỉnh được phải Ninh Tuyết Nhi không khỏi a a thẳng gọi, ngữ điệu bên trong lại ngậm vô hạn cảm giác thỏa mãn, Dương Tiểu Thiên từ từ lĩnh hội bên trong bí động này dòng ấm áp chặt chẽ thư thích cảm, Dương Tiểu Thiên cũng không vội lấy co rúm, đưa tay đẩy ra rối tung mái tóc, phục đến Ninh Tuyết Nhi trên lưng, tại nơi ôm nhu gáy ngọc phía trên một trận ôm nhu hút liếm, tay trái đi qua dưới nách, nắm bắt kiên cố non mềm ngọc nữ ngọn núi nhẹ nhàng xoa bóp, tay phải càng đưa đến dưới khố bí cửa động, dùng ngón tay trỏ tại nơi màu hồng đậu khấu phía trên nhẹ nhàng khu tao, tại Dương Tiểu Thiên tam quản đủ dưới khiêu khích dưới, Ninh Tuyết Nhi cảm thấy tự động bên trong chỗ sâu dần dần truyền đến một cổ ngứa ngáy cảm, không tự chủ eo thon thả khoảng bãi, ngọc thận nhẹ lay động, trong miệng một trận vô ý thức yêu kiều rên rỉ, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem miệng chuyển qua Ninh Tuyết Nhi bên tai. Một ngụm ngậm xinh xắn lả lướt thùy tai, nhẹ nhàng cắn cắn liếm mút, sau đó sẽ lại đem quái vật lớn chậm rãi rút ra, chỉ chừa quy đầu tại cửa động chậm rãi chuyển động. Bị kích động dục hỏa tăng cao Ninh Tuyết Nhi, chợt thấy bí động lại lần nữa truyền đến một trận cảm giác trống rỗng, vội vàng đem phấn mông ngọc về phía sau cấp bách mang, lúc này Dương Tiểu Thiên thuận thế đâm một cái ba một tiếng tốc hành huyệt tâm, cắm cho Ninh Tuyết Nhi nhịn không được a một tiếng cao gọi. Dương Tiểu Thiên lúc này mới bắt đầu chậm rãi đào tặng rồi hẳn lên, thỉnh thoảng dùng quy đầu tại miệng âm đạo chỗ nhẹ nhàng đào đưa. Thẳng đến Ninh Tuyết Nhi chịu không nổi bí động trong chỗ sâu này dòng trống rỗng, gấp đến độ mông ngọc mạnh mẽ đong đưa, dâm tiếng cao gọi thì, lúc này mới chợt thật sâu đâm một cái, cắm cho Ninh Tuyết Nhi hừ a thẳng gọi, đợi đối tam, mọi nơi sâu đậm đâm thọc về sau, lại phục trở lại động đào nguyên nhạc nhẹ khiêu khích. Ít trải qua nhân sự Ninh Tuyết Nhi kia chống lại cao minh như thế thủ đoạn, không bao lâu, đã bị Dương Tiểu Thiên cắm khiến cho xuân tình bừng bừng phấn chấn, một viên thủ. Không được lay động, ngọc thể run rẩy, tiêu nhũ loạn hoảng, hai cái tay liều mạng bắt lấy khắn trải giường, trong miệng vong tình duyên dáng gọi to ta. A, à, thật thoải mái. Ân, lại nữa rồi. A, à, không được rồi. Không được rồi. Ân, a, à, ta muốn tới rồi. Thật thoải mái a, à, thật thoải mái a. À. Đến sau cùng, cư nhiên nhịn không được ô ô khóc ồ lên. Lúc này Tây Môn Hoang đang đem hết toàn lực dùng còn sống lý trí đối kháng trong cơ thể dâm dục thôi ép, chợt thấy Dương Tiểu Thiên tay tiếp xúc được trên người mình, Lăn lộn thân chấn động, á huyệt đã bị giải khai, chỉ cảm thấy hầu bên trong không tự chủ được chạy ra khỏi tân, một tiếng yêu kiều rên rỉ, không khỏi mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng nhắm chặt hai mắt, răng ngọc ám cắn, muốn nhịn xuống trong miệng này dòng càng ngày càng mãnh liệt hừ gọi cảm. Lúc này trong tai bỗng nhiên truyền đến Đại Tẩu Ninh Tuyết Nhi ta, một tiếng thét chói tai, vội vàng trợn mắt vừa nhìn, chỉ thấy Đại Tẩu Ninh Tuyết Nhi cặp mông cao vót, giống như chó mẹ vậy nằm úp sấp quỳ gối bên cạnh mình, ngọc thể nhẹ lay động, trong miệng dâm tiếng không ngừng, ngữ điệu bên trong ẩn chứa vô tận sảng khoái thỏa mãn. Sau lưng Dương Tiểu Thiên đang đỉnh một cây gân xanh nổi lên, to ước hơn tất đáng ghê tởm quái vật lớn tại Ninh Tuyết Nhi bí động không ngừng đâm thọc, vừa nhìn. Tây Môn Hoang chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, hai mắt chết nhìn chằm chằm hai người giao hợp chỗ, lại cũng không cách nào sẽ lại đem ánh mắt dời, trong lòng còn sống lý trí lặng yên thối lui, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng dị thường, trong miệng không tự chủ truyền ra liên tiếp làm người ta tiêu hồn thực cốt yêu kiều rên rỉ, đang quơ trượng bát xà mâu, xuyên toa tại một đường thiên bên trong chiến đấu hăng hái không ngừng Dương Tiểu Thiên, trong tai truyền đến Tây Môn Hoang một loạt dâm tiếng kêu, hưng phấn để cho dưới khố quái vật lớn tăng vọt. Hai tay nắm chặt Ninh Tuyết Nhi thắt lưng khố chỗ, hận không thể đem cắm xuyên vào giường như, bắt đầu liên tiếp mạnh mẽ đào cấp bách đưa, chỉ nghe một trận ba ba cấp bách âm vang, nhất thời cắm cho Ninh Tuyết Nhi lăn lộn thân cấp bách run rẩy, trong miệng dâm tiếng không. Ngừng, âm đạo thịt non một trận cường lực co rút lại, chăm chú cô ở dưới khố thịt hành, một đạo nhiệt cuồn cuộn nước lũ tưới vào quy đầu phía trên, một cổ không nói ra được thư thích thoải mái tạ cảm xông thẳng trong đầu. Thiếu chút nữa không có bắn đi ra, vội vàng cắn răng đề khí, cường tướng này của dục vọng cho dưới áp chế đến, nhìn lại lần nữa tiếc thân Ninh Tuyết Nhi sụi lơ như bùn nằm quỳ ở trên giường, Dương Tiểu Thiên trong lòng có vô hạn kiêu ngạo, lôi kéo Ninh Tuyết Nhi thân thể mềm mại chậm rãi ngồi xuống, lại lần nữa sẽ lại đem nàng bay qua thân đến tách ra hai chân nhảy qua ngồi ngực mình, dùng tay vịn ở quái vật lớn nhắm ngay này dâm thủy lâm ly bí cử động, lại lần nữa sẽ lại đem quái vật lớn cho lấp đi vào. Hai tay ôm lấy Ninh Tuyết Nhi kiên cố mỹ đồn, bắt đầu chậm rãi đẩy đưa, ngón giữa phải càng cắm vào. Hậu môn cúc hoa lôi bên trong nhẹ nhàng đào đưa, toàn thân sụi lơ vô lực Ninh Tuyết Nhi chợt thấy hậu môn lại lần nữa đã bị tập kích, vội vàng siết chặt lỗ đít, toàn lực chống lại Dương Tiểu Thiên ngón tay tiến sát, anh hé miệng, liền đợi đối mở miệng phản đối, lại bị Dương Tiểu Thiên thuận thế hôn, đầu lưỡi đưa vào miệng bên trong một trận quấy, lại cũng nói không ra lời. Chỉ gấp đến độ trong mũi hừ hừ thở gấp gáp, đưa tay kéo Dương Tiểu Thiên tay phải muốn ngăn cản hậu môn thế tiến công. Lại bị Dương Tiểu Thiên thật sâu đâm một cái, sẽ lại đem quy đầu đứng vững huyệt tâm một trận mài chuyển, một cổ mãnh liệt cảm giác tê dại tập thượng tâm đầu, lại lần nữa vô lực ngồi phịch ở Dương Tiểu Thiên trên người, mặc cho Dương Tiểu Thiên tùy ý đùa bỡn, chỉ còn trong miệng vô ý thức truyền ra trận trận người khác tiêu hồn thực cốt yêu kiều trên rỉ tiếng. Tự vừa rồi thấy Ninh Tuyết Nhi này mềm mại đẹp tuyệt cúc hoa lôi về sau, Dương Tiểu Thiên sớm đã có tâm thử một lần, hôm nay thấy Ninh Tuyết Nhi bị hắn chơi được toàn thân mềm yếu, lại cũng vô lực phản kháng, trong lòng càng là nóng lòng muốn thử, động tác trên tay chậm rãi tăng lên, thậm chí ngay cả ngón áp út cũng vậy gia nhập, bởi bí động chảy ra bên trong dâm dịch, theo khe đít lưu bỏ vào hậu môn cúc hoa chỗ, càng trợ giúp Dương Tiểu Thiên ngón tay đâm thọc động tác, không bao lâu, thậm chí còn truyền ra phốc xích đào đưa tiếng, càng là khiến Ninh Tuyết Nhi xấu hổ không chịu nổi. Trải qua Dương Tiểu Thiên không ngừng chà đạp, Ninh Tuyết Nhi sớm đã toàn thân sụi lơ như bùn, mặc dù đem hết toàn lực chống lại, nhưng lên không được bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa Dương Tiểu Thiên tại bí động trong chỗ sâu không ngừng đâm thọc mài chuyển, cùng với trước ngực vú nụ hoa cùng Dương Tiểu Thiên trong ngực ma sát đè ép, từng đợt tê dại khoái cảm, không ngừng đã kích lấy Ninh Tuyết Nhi thần trí, dần dần. Bởi Dương Tiểu Thiên ngón tay đâm thọc chỗ truyền đến một cổ kỳ lạ cảm giác tê dại. Khiến Ninh Tuyết Nhi hoảng hốt không dứt, bất giác mở miệng a. Làm sao lại? A. Không. Không muốn, đừng. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem to cứng rắn quái vật lớn chỉ vào bí động trong chỗ sâu, dùng hai tay đang cầm Ninh Tuyết Nhi mỹ đồn như đẩy mài vậy chậm rãi chuyển động. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy quái vật lớn trước mũi bị một khối mềm mại như miên thịt non chăm chú vây quanh hút. Một cổ không nói ra được khoái ý mỹ cảm tập thượng tâm đầu, đồng thời nguyên bản chăm chú kềm ở ngón tay, liều mạng chống cự lỗ đít thịt non đã ở hắn không ngừng đâm thọc dưới từ từ rộng rãi mềm mại, trận trận như lan. Tựa như xạ mùi thơm xông vào mũi kéo tới, trong tai truyền đến Ninh Tuyết Nhi như ca tựa như khóc yêu kiều rên rỉ cùng Tây Môn Hoang trận trận thở gấp gáp, Áp lực hồi lâu dục hỏa giống như lũ bất ngờ vỡ đê vậy cuộn trào mãnh liệt mà đến, chợt sẽ lại đem Ninh Tuyết Nhi vén ngã vào giường, nâng lên hai nhánh trắng mịn chân ngọc bỏ lên trên vai, chính là một trận mưa rền gió dữ vậy cuồng đào mạnh mẽ đưa, cắm cho Ninh Tuyết Nhi toàn thân loạn chiến, trong miệng liên tục cuồng hô dâm gọi ta, không được rồi. Thật thoải mái. A. A. Ta chết mất, chỉ thấy Ninh Tuyết Nhi hai chân đạp một cái, toàn thân căng thẳng. Hai tay liều mạng cầm lấy Dương Tiểu Thiên cánh tay, hầu như muốn bóp ra máu, bí động trong chỗ sâu một đạo nhiệt lưu điên cuồng tuôn ra, tưới được phải Dương Tiểu Thiên dưới khố quái vật lớn một trận cấp bách run rẩy, mặc cho Dương Tiểu Thiên liều mạng đề khí lui gian, dưới khố quái vật lớn tại âm đạo thịt non liều mạng đè ép hút dưới, Dương Tiểu Thiên cũng không dừng được nửa này dòng thư sướng khoái cảm, một hét lên điên. Cùng, một cổ nóng hổi tinh tụy cùng phun ra, như mưa rào vậy phun tại Ninh Tuyết Nhi huyệt tâm trong chỗ sâu, tưới được phải Ninh Tuyết Nhi toàn thân co quắp, hai mắt khẽ đảo, kính tử ngất đi, bắn tinh về sau Dương Tiểu Thiên, nằm úp sấp ở Ninh Tuyết Nhi thân thể mềm mại phía trên, không được ngụm lớn thở mạnh, trong lòng vô hạn ảo não, chỉ thiếu chút nữa là có thể nếm được Ninh Tuyết Nhi này cực phẩm vậy hậu môn tư vị, cư nhiên tại tối hậu quan đầu thất thủ, đang ở âm thầm suy xét lúc đó, chợt thấy giường chiếu một trận lay động. Trong tai truyền đến Tây Môn Hoang cao giọng la hét ca. Ta không chịu nổi. A, không được rồi, nhìn lại, thì ra lúc đầu Tây Môn Hoang bị chế huyệt đạo, tại hai người trận này phim người lớn trực tiếp dưới sự kích thích đã bị giải khai, tại dục niệm dày vò dưới, toàn thân giống như ly thủy cá vậy mạnh mẽ lực giãy dụa, nếu không có tay chân trói buộc còn đang, chỉ sợ đã sớm nhào tới, Dương Tiểu Thiên từ từ bay qua thân đến, ngồi vào Tây Môn Hoang bên người. Đưa tay tại nàng này cao thẳng kiên cố ngọc nữ đỉnh núi chậm rãi xoa bóp lấy, trong miệng hắc hắc cười dâm đãng hỏi nói vui mừng mỹ nhân, ngươi nơi đó chịu không nổi. Ngươi không nói rõ ràng nói, ta lại thế nào giúp ngươi đâu nè, dục hỏa như xí Tây Môn Hoang trước ngực vú đã bị Dương Tiểu Thiên tập kích, chỉ cảm thấy một cổ khoái cảm tê dại tập thượng tâm đầu, không khỏi toàn thân vặn vẹo càng kịch, tuy nói bị dâm dược kích thích dục niệm mọc lan tràn, nhưng dù sao nhưng là vì tấm thân xử nữ. Băng thanh ngọc khiết thân thể chưa từng tiếp xúc qua nam nhân, càng chưa nói giống như vậy bị người khinh nhờn, một cổ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm xông lên đầu, mắt cỡ nàng nhắm chặt hai mắt, vội la lên ta. Không muốn, đừng. Buông ngươi ra tay. Đừng. Đừng. Như vậy, đầu bạc nhiều lần đong đưa, toàn thân uyển duyên xoay, muốn tránh né Dương Tiểu Thiên ma chưởng tàn phá bừa bãi, nhưng bởi vì tứ chi bị nguy không cách nào thoát đi. Trái lại hình như là tại nghênh hợp Dương Tiểu Thiên âu yếm đồng dạng, càng thêm thâm sâu đối với Dương Tiểu Thiên kích thích, tay phải theo bằng phẳng bụng dưới từ từ dời xuống động, dời đến ướt dầm về thủy liêm động miệng ở đàn kia nhẹ nhàng vuốt ve, Tây Môn Hoang chỉ cảm thấy Dương Tiểu Thiên tay từ từ dời xuống, không khỏi toàn thân vặn vẹo tăng lên, bất chấp nội tâm cảm thấy xấu hổ và giận dữ vạn phần, thế nhưng một khác dòng không rõ thư thích cảm lại lặng yên nảy lên, càng làm nàng cảm thấy hoảng loạn không dứt. Lúc này Dương Tiểu Thiên tay đã dời đến Tây Môn Hoang thánh địa, vừa chạm vào dưới, Tây Môn Hoang nhất thời như tao điện cức, toàn thân một trận kịch liệt phát run, trong động thanh tuyền lại lần nữa chậm rãi chảy ra, trong miệng không tự chủ được truyền ra động nhân yêu kiều rên rỉ tiếng, tại dâm dược thôi ép dưới, chỉ cảm thấy Dương Tiểu Thiên sở chạm chỗ, một cổ mềm mại cảm giác từ bên tai, thật có không nói ra được thoải mái, không khỏi chậm rãi lay động eo thon thả, nghênh hợp Dương Tiểu Thiên âu yếm. Dương Tiểu Thiên đắc ý nhìn Tây Môn Hoang phản ứng, trên tay không nhanh không chậm vỗ về chơi đùa lấy trước mắt sống sắc thơm ngát mê người thân thể, nhìn thấy Tây Môn Hoang tại bản thân đùa dưới, trong miệng thở gấp liên tục, thỉnh thoảng còn vương này xinh xắn cái lưỡi thơm tho liếm mút lấy khẽ nhếch môi anh đào, phản phất thập phần đói khát đồng dạng, phiếm hồng da thịt phủ đầy tinh tế mồ hôi hột, càng lộ ra trong suốt như ngọc, mảnh khảnh eo thon thả như rắn vậy chân thành đong đưa, đang ở nghênh hợp bản thân âu yếm. Rất tròn thẳng tắp thon dài đùi đẹp, một cái hợp lại chậm rãi kẹp dây dưa, dường như khó nhịn dâm dục dày vò, phó dâm mi tuyệt mỹ cảnh tượng, thấy được Dương Tiểu Thiên dâm tâm tái khởi, dưới khố quái vật lớn lại lần nữa dựng thẳng nhiên đứng thẳng, vừa lên tiếng hướng về phía Tây Môn Hoang khẽ nhếch môi anh đào một trận mạnh mẽ hôn lên mạnh mẽ hút, đầu lưỡi cùng Tây Môn Hoang cái lưỡi thơm tho thật chặt dây dưa cùng một chỗ, chỉ cảm thấy xúc cảm hương non mềm trơn. Một cổ như lan tựa như xạ hương khí xông vào mũi kéo tới kích thích hơn được phải Dương Tiểu Thiên dục hỏa đốt tâm, nắm bắt vú tay trái không tự chủ nặng thêm lực đạo, tại Tây Môn Hoang này cao vóc bộ ngực sữa hung hăng xoa nắng, Ngón giữa phải càng chậm rãi cắm vào Tây Môn Hoang Động đào nguyên bên trong, một cổ tê dại no đủ phong phú cảm, nhất thời điền vào Tây Môn Hoang trong lòng trống rỗng, tại dâm dược thời gian dài dày vò dưới, hết thảy đạo đức, lý trí đều đã lặng yên mất đi, chỉ còn lại có thân thể đối với dâm dục truy cầu, nhịn không được bởi trong mũi truyền ra một tiếng mềm mại vui sướng hừ nhẹ, dường như nói vô tận thỏa mãn. Dương Tiểu Thiên bên mạnh mẽ hôn lên lấy Tây Môn Hoang miệng anh đào cái lưỡi thơm tho, bên xoa nắng kiên cố non mềm ngọc nhũ, ngón giữa phải tại bên trong bí động đào móc lấy, tại sau khi đi vào, liền đụng tới một tầng trở ngại, Dương Tiểu Thiên biết đó là Tây Môn Hoang màng trinh, không khỏi đưa tay phía trên đâm thọc động tác tăng nhanh, sẽ lại đem Tây Môn Hoang cắm y a điên cuồng la, phấn mông ngọc ngọc dòng không ngừng trên dưới si động, nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, Dương Tiểu Thiên rời đi Tây Môn Hoang môi anh đào, theo tuyết trắng gáy ngọc một đường hôn một cái đến, đập vào mắt bên trong chính là cao vót bộ ngực sữa. Chỉ thấy nguyên bản như ẩn như hiện nhạt phấn nụ hoa đã sớm sung huyết cương, nhịn không được mở ra miệng to như chậu máu một ngụm ngậm Tây Môn Hoang tả nhũ, giống như trẻ con hút nhũ vậy hút, khi thì lè lưỡi hướng về phía màu hồng nụ hoa rất nhanh liếm mút, khi thì dùng răng khẽ cắn này nho nhỏ đậu khấu, tay trái càng không ngừng ở bên phải. Nụ hoa phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, bởi trước ngực nụ hoa truyền tới tê dại khoái cảm, càng làm Tây Môn Hoang không nhịn được hừ ân thẳng gọi. Dương Tiểu Thiên cố chịu đựng trong lòng dục hỏa, chậm rãi theo bằng phẳng bụng dưới một đường hôn một cái. Dương Tiểu Thiên còn không vội mà đối với Tây Môn Hoang đào nguyên thánh địa triển khai thế tiến công, đưa ra thô ráp đầu lưỡi, tại nơi rất tròn thẳng tắp bắp đùi bên trong sườn nhẹ nhàng liếm mút. Liếm được phải Tây Môn Hoang toàn thân cấp bách run rẩy, trong miệng dâm tiếng kêu một trận chặt tựa như một trận, âm đạo thịt non một cái hợp lại mút Dương Tiểu Thiên xâm lấn ngón tay, thật có không nói ra được thoải mái. Thậm chí Dương Tiểu Thiên chậm rãi rút ngón tay ra thì, còn cấp bách mang phấn mông ngọc, coi như luyến tiếc để cho ngoài rời đi dường như, xem ra Tây Môn Hoang đã hoàn toàn lâm vào dâm dục vực sâu mà không cách nào tự kiềm chế. Dương Tiểu Thiên hôn Tây Môn Hoang này phấn điêu ngọc trác vậy thon dài đùi đẹp, chỉ thấy Tây Môn Hoang hai chân không được bay lượn đá động, phí hết một phen công phu, thật vất vả mới bắt được mắt cá chân, sẽ lại đem hai chân giơ lên cao hướng trước ngực phản áp, cứ như vậy. Tây Môn Hoang toàn bộ động đào nguyên miệng cùng hậu môn cúc hoa lôi hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Dương Tiểu Thiên. Tuy nói quanh thân tại dâm dược kích thích dưới, đã sớm dục hỏa tăng vọt, nhưng dù sao vẫn là tấm thân xử nữ. Hôm nay bị Dương Tiểu Thiên bãi thành như vậy cảm thấy khó xử tư thái, ẩn mật chỗ nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Dương Tiểu Thiên trước mắt, hay còn là khiến Tây Môn Hoang mắt cỡ vẻ mặt đỏ bừng, không khỏi muốn tránh thoát Dương Tiểu Thiên nắm giữ. Thế nhưng toàn thân sụi lơ như miên, nơi đó có thể tránh thoát. Chỉ gấp đến độ liên tục kêu lên ta. Không muốn, đừng. Không nên nhìn. Van cầu ngươi. À, Dương Tiểu Thiên lúc này sớm bị cảnh đẹp trước mắt cho mê được phải đầu óc choáng váng. Vậy còn đi để ý tới nàng nói cái gì. Sẽ lại đem Tây Môn Hoang hai chân cùng hai tay trói buộc chung một chỗ. Khiến cho Tây Môn Hoang toàn bộ cặp mông thật cao nâng lên. Lúc này mới thong thả ngồi xuống. Đánh giá cẩn thận Tây Môn Hoang nơi riêng tư. Chỉ thấy nguyên bản đóng chặt động đào nguyên miệng. Hôm nay đã hơi lật ra, lộ ra màu hồng nhạt thịt non cùng viên kia kiều diễm ướt át màu hồng đậu khấu, theo tây. Môn hoang vặn vẹo, âm đạo thịt non một cái hợp lại chậm rãi phun ra nuốt vào, phản phất đang mong đợi cái gì dường như, một luồng thanh tuyền ồ ồ chảy ra, theo khe đít chảy xuống sống lưng, một cổ không nói ra được dâm mi vẻ, kích thích Dương Tiểu Thiên lăn lộn thân thẳng run rẩy, liên cả nước bọt đều không tự chủ được chảy ra, Dương Tiểu Thiên vương run rẩy hai tay. Tại Tây Môn Hoang này rất tròn tròn vĩnh phấn mông ngọc cùng rắn chắc non mềm bắp đùi không được chạy, hai mắt nhìn thẳng Tây Môn Hoang chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, Dương Tiểu Thiên rốt cục nhịn không được nâng lên Tây Môn Hoang cái mông tròn, há miệng, đắp lên Tây Môn Hoang động đào nguyên miệng, chính là một trận chim chíp hút, hút Tây Môn Hoang như bị sét đánh, phản phất ngũ tạng lục phủ cho hết hút đi ra đồng dạng, nội tâm hoảng hốt, một đạo nước lũ bắn ra, cư nhiên tiểu Dương Tiểu Thiên cái đầy mặt và đầu cổ xưa nay yêu khiết Tây Môn Hoang, chưa từng tao ngộ qua bực này chuyện, hôm nay chẳng những trần như nhộng trình hiện tại trước mặt người khác, còn đang ở Dương Tiểu Thiên trước mắt đi tiểu, nhất thời mắt cỡ mặt nàng như sơn móng tay, hai mắt nhắm nghiền, nơi đó còn nói cho ra nói đến, ai biết Dương Tiểu Thiên chẳng những không cho rằng ngộ, lại còn lè lưỡi liếm liếm nói nhận được vui mừng mỹ nhân huệ ban thưởng trời hạn gặp mưa, vi phu không thể là vì báo, khiến cho vi phu cho ngươi thanh lý giải quyết cốt hậu quả. Để bày tỏ lòng biết ơn sao, nói vừa xong, liền cúi đầu đến, hướng phía ướt dầm dề bí cửa động cùng khe đít chỗ không ngừng liếm mút, Một cổ ngượng ngùng bên trong mang theo Tô cảm giác nhột, giống như một thanh chùy y lớn vậy, đem Tây Môn Hoang toàn bộ lý trí cho hoàn toàn phá hủy, dãy dụa tuyết trắng mông ngọc, rụt rè nhút nhát nói đừng. Đừng như vậy. Bẩn. A. À. Không muốn, đừng. Ân. A. À. Nghe nàng vừa nói như vậy, Dương Tiểu Thiên nhưng không dừng tay, hai tay chặt nắm bắt Tây Môn Hoang thắt lưng trong háng, không cho nàng di động mảy may, một cái linh hoạt đầu lưỡi không ngừng tại bí cửa động cùng khe đít bên trong không được chạy, khi thì ngậm này màu hồng đậu khấu chim chíp hút, hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút, thậm chí sẽ lại đem đầu lưỡi đưa vào bên trong bí động không ngừng quấy, khi thì chuyển qua này màu hồng nhạt cúc hoa lôi chỗ chậm rãi liếm hôn, một cổ nhàn. Nhạt đi tiểu nước mùi dâm sen lẫn Tây Môn Hoang mùi thơm của cơ thể, thật có thể nói là ngũ vị đang sen, kích thích hơn được phải Dương Tiểu Thiên càng thêm cuồng loạn, trong miệng động tác không tự chủ thêm nhanh, tại Dương Tiểu Thiên không ngừng khiêu khích cùng thôi ép dưới, trận trận tê dại khoái cảm không được tập vào Tây Môn Hoang trong đầu, hơn nữa hậu môn cúc hoa đã bị công kích, một loại xấu hổ bên trong mang theo thư sướng khoái cảm, sẽ lại đem Tây Môn Hoang giết được quân lính tan rã. Quanh thân giống như trùng bò nghỉ hành vậy ngứa ngáy không gì sánh được, không tự chủ muốn vặn vẹo thân thể, thế nhưng tay chân bị chế, hơn nữa Dương Tiểu Thiên chặt chọc vào thắt lưng trong háng hai tay, nơi đó có thể nhúc nhích nửa phần, một cổ nóng cháy buồn bực sát khó nhịn cảm, khiến Tây Môn Hoang liên cả hô hấp đều cảm thấy trở ngại, trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn cả lên, xen lẫn nhiều tiếng tiêu hồn thực cốt động nhân yêu kiều rên rỉ, càng làm Dương Tiểu Thiên hưng phấn không hiểu, không có thời gian bao lâu. Tây Môn Hoang lại lần nữa ta, một tiếng thét chói tai, toàn thân một trận cấp bách run rẩy, âm đạo mật nước lại lần nữa điên cuồng tuôn ra, cả người sụi lơ như bùn, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có từng đợt dày đặc trọc tiếng thở dốc không ngừng từ miệng mũi bên trong truyền ra. Mắt thấy Tây Môn Hoang tiết thân, Dương Tiểu Thiên mới đứng dậy, lấy một cái khăn ướt, trước đem trên người mình nước tiểu mật nước chà lau sạch sẽ, sau đó sẽ nhẹ nhàng ôm nhu là vì Tây Môn Hoang lau, đang ở bán hôn mê Tây Môn Hoang. Chỉ cảm thấy một cổ thanh thanh lành lạnh thư thích cảm chậm rãi chạy toàn thân, bất giác ừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói đầy ngậm vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị, thanh lý hết Tây Môn Hoang trên người uế vật về sau, Dương Tiểu Thiên rốt cục giải trừ Tây Môn Hoang tay chân trói buộc, chậm rãi phục đến trên người của nàng, lại lần nữa hôn lên này khẽ nhếch môi anh đào, hai tay tại cao vót trên bộ ngực sữa nhẹ nhàng đẩy nhào nặng, mổ thực nhị chỉ càng tại đỉnh núi nụ hoa không được nhào nặng xoa bóp. Đang chìm đắm trong cao trào dư vị bên trong Tây Môn Hoang, lúc này toàn thân da thịt mẫn cảm dị thường, tại Dương Tiểu Thiên cao minh khiêu khích dưới, lại lần nữa. Hiện lên một cổ tê dại khoái cảm, không khỏi mở ra miệng anh đào, cùng Dương Tiểu Thiên xâm lấn đầu lưỡi thật chặt dây dưa cùng một chỗ, hai tay càng là ôm chặt tại Dương Tiểu Thiên trên lưng, tại nơi không ngừng nhẹ vỗ về, mắt thấy Tây Môn Hoang hoàn toàn đắm chìm vào với nhục dục vòng xoáy bên trong. Dương Tiểu Thiên đối với thành tựu của mình cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, trên tay trong miệng động tác càng thêm cuồng loạn hẳn lên, sơ lược qua nửa nén hương thời gian, Tây Môn Hoang trong miệng truyền ra yêu kiều rên rỉ tiếng lại lần nữa dồn dập, một đôi thon dài đùi đẹp càng là thật chặt kẹp quấn ở Dương Tiểu Thiên thắt lưng mông giữa đó, mảnh khảnh eo thon thả không được đi lên đỉnh động, dường như khó nhịn đầy. Ngập dục hỏa, dưới khố bí động càng là không được mài nghiền lấy Dương Tiểu Thiên dưới khố nhiệt năng to to gắn gượng quái vật lớn. Thấy Tây Môn Hoang tại dâm dược cùng bản thân khiêu khích dưới, dục hỏa tăng vọt sắp điên cuồng, Dương Tiểu Thiên đình chỉ động tác trên tay, rời đi Tây Môn Hoang thân thể mềm mại, đang ngây ngất tại Dương Tiểu Thiên âu yếm dưới Tây Môn Hoang, chợt thấy Dương Tiểu Thiên rời đi thân thể của chính mình, nhất thời một cổ trống rỗng khó nhịn cảm giác mất mát xông lên đầu, vội vàng mở một đôi mắt đẹp, kiều mị hướng ngồi ở một bên Dương Tiểu Thiên nói a. Không muốn, đừng. Nhanh. A. Đừng dừng, trong lòng nơi đó còn có chút nào trinh tiết cùng đạo đức cảm, chỉ còn lại có đối với khoái cảm nhục dục truy cầu. Nhìn Tây Môn Hoang phản ứng, Dương Tiểu Thiên một trận hắc hắc nụ cười dâm đãng nói vui mừng mỹ nhân, ta hầu hạ ngươi thoải mái hay là không a, ngươi còn muốn tiếp tục hay không? Còn có cho ngươi thoải mái hơn ta còn không có sự xuất ra đâu nè. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói, Tây Môn Hoang trong lòng tuy rằng hiện lên một tia xấu hổ cảm, thế nhưng là lập tức lại bị dục hỏa cho che đắp lên. Vội vàng vội la lên ta. Thoải mái. Thật thoải mái. Ta muốn. Ta. Đừng trêu chọc ta. Nhanh, vừa nói, bên dãy dụa mê người thân thể mềm mại, càng thêm vài phần dâm mi mỹ cảm. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa một cái, kéo lên một cái Tây Môn Hoang, làm cho nàng quỳ sát ở trước mặt mình, nhẹ vỗ về này như mây mái tóc cùng tơ lụa vậy mỹ lưng, chậm rãi sẽ lại đem Tây Môn Hoang đầu đè vào dưới khố quái vật lớn trước, nhẹ giọng nói với Tây Môn Hoang, ngươi đã đối với ta phục vụ cảm thấy thỏa mãn, hiện tại giờ đến phiên ngươi đến để cho ta thư thái, vừa mới ngươi đại tẩu cũng vậy làm mẫu cho ngươi xem qua, hẳn là không dùng ta sẽ dạy sao, nói lấy, nhẹ nhàng bóc mở ra Tây Môn Hoang khớp hàm, liền sẽ lại đem một cây to cứng rắn đẩy đà quái vật lớn cho nhét vào Tây Môn Hoang miệng anh đào nhỏ bên trong. Tuy nói sớm bị dâm dục cho hướng đầu óc mê muội, nhưng dù sao vẫn là chưa nhân sự thiếu nữ, đối với trước cây nổi gân xanh đáng ghê tởm quái vật lớn, trong lòng hay còn là tràn đầy sợ hãi bất an, càng chưa nói muốn ngậm vào trong miệng, thế nhưng là quanh thân mềm yếu vô lực, nơi đó còn có thể phản kháng nửa phần. Vừa muốn dùng đầu lưỡi sẽ lại đem xâm lấn quái vật lớn cho đâm đỉnh đi ra ngoài, lại bị Dương Tiểu Thiên dùng tay ở trên đầu đè một cái, cả cây quái vật lớn lại một dưới cho trơn, trượt, tiến đến, tốc hành ít hầu trong chỗ sâu, đâm đỉnh được phải nàng hầu như ho khan, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là theo Dương Tiểu Thiên động tác, bắt đầu hướng về phía trong miệng quái vật lớn nuốt ói ra, Dương Tiểu Thiên mắt thấy Tây Môn Hoang rốt cục bắt đầu vì mình khẩu giao, quái vật lớn quy đầu chỗ bị một cái ấm áp trơn tuột cái lưỡi thơm tho không được đâm đỉnh động, cái loại này không nói ra được thư thích cảm. Càng gọi Dương Tiểu Thiên hưng phấn dưới khố quái vật lớn một trận loạn run rẩy, một tay cầm lấy Tây Môn Hoang mái tóc trên dưới phập phồng, tay kia theo trơn tuột lưng ngọc từ từ đi xuống khẽ vuốt, đi tới khe đít bên trong một trận khẽ nhéo, thỉnh thoảng còn lấy đầu ngón tay xoa nắng. Hậu môn cúc hoa, một cổ tê dại khó nhịn cảm giác càng gọi Tây Môn Hoang khó chịu, đột nhiên, Dương Tiểu Thiên đưa ngón tay thoáng cái cho cắm vào Tây Môn Hoang bên trong bí động, bắt đầu nhẹ nhàng cắm đào, một cổ vui sướng phong phú cảm giống như điện lưu vậy chảy vào Tây Môn Hoang trong đầu, rốt cục, Tây Môn Hoang bỏ qua hết thảy tự tôn, bắt đầu ở Dương Tiểu Thiên dưới chỉ thị, ra sức liếm mút hẳn lên, thậm chí còn sẽ lại đem toàn bộ thịt túi ngậm vào bến bên trong. Dùng đầu lưỡi chuyển động trong túi này hai khối quả cầu thịt, nhìn Tây Môn Hoang dần dần tự động liếm mút lấy bản thân quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên nguyên bản ấn ở trên đầu tay cũng vậy đưa đến trước ngực vú chỗ, không ngừng nhào nặng xoa bóp lấy bộ ngực nụ hoa. Kích thích hơn được phải Tây Môn Hoang eo thon thả như rắn vậy chân thành đong đưa, chậm rãi từ dưới khố truyền đến một loạt tê dại khoái cảm, cả cây quái vật lớn không ngừng rung rung, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm, cứ như vậy tiết thân, này đợi không phải không có hí sướng, vội vàng đẩy ra Tây Môn. Hoang nằm ở dưới khố đầu, cố tự trấn định điều tập, thật vất vả mới đè xuống tiết tinh xung động, bỗng nhiên trong tai truyền đến một loạt yêu kiều rên rỉ tiếng, quay đầu nhìn lại. Thì ra lúc đầu Tây Môn Hoang chịu không nổi dục hỏa dày vò, nhịn không được học Dương Tiểu Thiên mới vừa rồi động tác, tay trái tại chính bản thân dưới khố không được hoạt động, sẽ lại đem một con nhỏ và dài ngón tay ngọc cắm vào bên trong bí động, ở đàn kia không ngừng đâm thọc. Tay phải càng tại trước ngực trên vú không ngừng xoa nắng, trong miệng yêu kiều rên rỉ không ngừng, thấy Tây Môn Hoang phó dâm mỹ kiều thái, Dương Tiểu Thiên cũng không nhịn được nữa, một tay đem Tây Môn Hoang kéo đi đến, làm cho nàng bình nằm ở trên giường. Một vọt người, đặt ở Tây Môn Hoang này non mềm thân thể mềm mại phía trên, há mồm hướng về phía hồng nhuận nhuận môi anh đào chính là một trận mạnh mẽ hôn lên, hai tay càng tại cao vót trên vú không được xoa nắng chuyển dời, đang ở dục hỏa tăng cao Tây Môn Hoang chợt thấy có người đang ở trên người mình trắng trợn khinh bạc, trận trận thư sướng khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là dưới khố bí động chỗ, bị một cây nóng hôi hổi quái vật lớn chăm chú đứng vững, thoải mái tạ được phải thật không thoải mái. Nơi đó còn quản đặt ở trên người mình là ai, cánh tay ngọc duỗi một cái, chặt ôm lấy Dương Tiểu Thiên cổ, trong miệng cái lưỡi thơm tho càng cùng Dương Tiểu Thiên xâm lấn đầu lưỡi dây dưa không ngớt, một con mê. Người thon dài đùi đẹp càng là thật chặt kẹp quấn ở Dương Tiểu Thiên thắt lưng mông giữa đó, eo thon thả phấn mông ngọc không ngừng xoay bãi, động đào nguyên miệng dính thật sát vào Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không ngừng mài nghiền, càng làm Dương Tiểu Thiên cảm thấy sảng khoái không gì sánh được, hôm qua một trận về sau. Dương Tiểu Thiên ngồi dậy, hai tay nâng lên Tây Môn Hoang cái mông tròn, bắt cái gối đầu đệm ở dưới, lúc này mới dùng tay đỡ to cứng rắn quái vật lớn, thông thả tại Tây Môn Hoang ướt nhẹp bí cửa động chỗ chậm rãi nhào nặng xoa vuốt, tình cờ sẽ lại đem quy đầu dò xét vào bên trong bí động, thế nhưng là chính là không chịu thâm nhập, này sợi nhiệt năng ngứa ngáy khó chịu kinh lực, càng chọc cho Tây Môn Hoang toàn thân thẳng run rẩy, trong miệng không ngừng dâm tiếng hô to. Hầu như muốn rơi vào điên cuồng tình cảnh. Dương Tiểu Thiên lúc này mới hai tay đặt tại Tây Môn Hoang thắt lưng trong háng, đâm một cái thắt lưng, chậm rãi sẽ lại đem quái vật lớn cho tặng rồi đi vào, phủ cắm vào, Tây Môn Hoang không khỏi khẽ thở dài một tiếng, tự hồ là cảm thán mình trinh tiết gần mất đi, lại thích tựa như chờ mong mình lâu nguyện vọng chung lấy được thỏa mãn. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy bên trong bí động chặt hẹp dị thường, tuy nói có hàng loạt dâm dịch trơn, nhưng không đổi cắm vào, nhất là bên trong âm đạo tầng tầng lớp lớp màn thịt, thật chặt quấn quanh tại quái vật lớn chóp đỉnh, càng thêm tiến vào trở ngại độ, nhưng cũng bằng thêm vô tận sảng khoái. Khoái cảm, phí hết một phen công phu, thật vất vả mới đưa quái vật lớn cắm vào phân nửa, quái vật lớn trước mũi lại gặp trở ngại, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem quái vật lớn hơi sau này vừa lui, sau đó kêu đau một tiếng, sẽ lại đem dưới khố quái vật lớn bỗng nhiên đi phía trước đâm một cái. Thế nhưng là tầng kia trở ngại nhưng không có như trong tưởng tượng đồng dạng lên tiếng trả lời mà phá vỡ. Tây môn hoang sử nữ tượng trưng như trước ngoan cường thủ vệ đào nguyên thánh cảnh, không cho Dương Tiểu Thiên hơi. Càng lôi trì một bước, trầm luân tại dâm dục bên trong tây môn hoang, bỗng nhiên từ hạ thân truyền đến một trận xé rách vậy đau nhức, thần trí bỗng nhiên một thanh, trận mắt vừa nhìn, trước mắt Dương Tiểu Thiên đang đặt ở trên người mình, dưới khố bên trong bí động bị một cây nóng hừng hực quái vật lớn chăm chú bỏ vào ở. Truyền đến từng đợt nóng hừng hực kích đau nhức, liền vội vàng kêu lên, ngươi đang làm gì? Đau nhức, đau nhức, mau buông. Nói xong, vội vàng vặn vẹo thân thể mềm mại, muốn đẩy ra Dương Tiểu Thiên đặt ở trên người mình thân thể. Nhất thời không ngờ tới Tây Môn Hoang sẽ lại ở phía sau khôi phục thần trí. Dương Tiểu Thiên tại bất ngờ không kịp đề phòng tình huống dưới, theo Tây Môn Hoang cực lực giãy dụa, dưới khố quái vật lớn thoát khỏi Tây Môn Hoang bí động. Mắt thấy Tây Môn Hoang nhưng không ngừng dùng dằn, Dương Tiểu Thiên vội vàng đem hai tay nắm bắt Tây Môn Hoang hai chân trên kệ bản thân trên vai, lập tức đi phía trước đè một cái, để cho Tây Môn Hoang hạ thể cả mang, sau đó thật chặt nắm bắt Tây Môn Hoang thắt lưng. Sườn, nhất thời gọi Tây Môn Hoang nửa người dưới lại cũng khó mà nhúc nhích, dưới khố quái vật lớn lại lần nữa nhắm ngay mục tiêu, bắt đầu chậm rãi trầm xuống, tuy rằng cực lực giãy dụa phản kháng. Thế nhưng là Tây Môn Hoang lại đâu là Dương Tiểu Thiên đối thủ, mắt thấy hôm nay toàn thân tại Dương Tiểu Thiên dưới áp chế không thể động đậy chút nào, dưới khố bí động một cây nóng hôi hổi cứng rắn quái vật lớn đang trục thốn thâm nhập, gấp đến độ Tây Môn Hoang hai mắt nước mắt không được chảy ra, trong miệng không ngừng khóc kêu không muốn, đừng, không muốn, đừng, van cầu ngươi, ô, van cầu ngươi, hai tay không ngừng khước từ lấy Dương Tiểu Thiên không ngừng ép xuống thân thể. Bởi mới vừa rồi không cẩn thận để cho Tây Môn Hoang cho đã tránh thoát bản thân nắm giữ, bởi vậy bất chấp Tây Môn Hoang khóc có như hoa đào gặp mưa vậy làm người ta yêu thương, Dương Tiểu Thiên vẫn đang không nhúc nhích chút nào chậm rãi đi tới, rốt cục bởi quái vật lớn trước mũi lại lần nữa truyền đến một trận ngăn trở, vì muốn trả thù Tây Môn Hoang giãy dụa, Dương Tiểu Thiên không chút nào dừng lại duy trì liên tục đối với Tây Môn Hoang bên trong bí động từ từ làm áp lực, từ dưới thân không ngừng. Truyền đến trận trận gọi người khó có thể chịu được đau nhức, đau đến Tây Môn Hoang toàn thân mồ hôi lạnh phun ra, hết lần này tới lần khác toàn thân sụi lơ vô lực, căn bản không cách nào chống cự Dương Tiểu Thiên xâm nhập, Tây Môn Hoang chỉ có thể không ngừng đấm nện lấy Dương Tiểu Thiên thân thể, trong miệng tuyệt vọng khóc kêu cô. Đau nhức. Đau quá. Không muốn, đừng a. Đau nhức, theo quái vật lớn không được đi tới, Tây Môn Hoang bên trong bí động lá mỏng không được kéo dài. Tuy rằng nó nhưng ngoan cường thủ vệ Tây Môn Hoang đào nguyên thánh địa, thế nhưng là cũng đã là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy lại cũng chống đỡ không được bao lâu, thời khắc này Tây Môn Hoang sớm đã khóc khàn cả giọng, cả người vô lực co quắp ở trên giường, mặc cho Dương Tiểu Thiên tùy ý ngược đãi, phản phất nghe được một trận xé rách tiếng, một cổ xé rách vậy đau nhức giống như trùy tâm đến xương vậy mãnh liệt kéo tới, Tây Môn Hoang bí động trong vòng phòng vệ chung cáo khí thủ, nương theo Tây Môn Hoang hét thảm một tiếng. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bỗng nhiên trầm xuống tới cùng, chỉ cảm thấy từng tầng một ấm áp thịt non thật chặt vây lại cung thịt, mang cho Dương Tiểu Thiên một cổ khó diễn tả được thư thích khoái cảm, sẽ lại đem quái vật lớn chôn sâu ở Tây Môn Hoang bí động trong vòng, lẳng lặng lĩnh hội này dòng chặt chẽ khoái cảm. Lúc này Dương Tiểu Thiên mới cảm giác được dưới khố Tây Môn Hoang tiếng động hoàn toàn không có, sẽ lại đem khiêng trên vai phía trên hai nhánh chân ngọc cho để xuống, cúi đầu vừa nhìn, Tây Môn Hoang cả người mồ hôi lạnh. Sắc mặt ảm đạm hôn mê, một đôi lóng lánh đôi mắt đẹp thật chặt đóng, một bộ thống khổ khó nhịn biểu tình, rõ ràng là chịu không nổi này dòng phá qua đau nhức cả. Người ngất đi, như cũ sẽ lại đem quái vật lớn chặt để lấy Tây Môn Hoang huyệt tâm, Dương Tiểu Thiên đưa tay tại Tây Môn Hoang người bên trong cùng trên huyệt Thái Dương chậm rãi nhào nặng xoa vuốt, sẽ lại đem miệng tráo phía trên Tây Môn Hoang này hơi trở nên trắng miệng anh đào nhỏ, sau đó khí vận đan điền. chậm rãi sẽ lại đem một ngụm miệng chân khí cho đổ đi qua. Không bao lâu, tại một tiếng ưng trong tiếng, Tây Môn Hoang từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy dưới khố truyền đến từng đợt đau rát đau nhức. Mở mắt vừa nhìn, Dương Tiểu Thiên vẻ mặt nụ cười dâm đãng nhìn mình, sợ đến Tây Môn Hoang một tiếng thét chói tai, vội vàng xoay xoay người, lại lần nữa cực lực giằng co, muốn tránh thoát Dương Tiểu Thiên ôm ấp. Này biết phương một ưỡn ẹo thân thể, lập tức bởi dưới khố truyền đến một trận trùy tâm đến xương vậy đau nhức, sợ đến nàng không dám cử động nửa mảy may. Huống chi Dương Tiểu Thiên còn thật chặt đặt ở trên người nàng, chỉ gấp đến độ Tây Môn Hoang khóc kêu lên đau nhức. Đau nhức nha! Ngươi làm gì? Đi ra! Không muốn, đừng! Không muốn, đừng! Buông, hai tay không ngừng khước từ lấy Dương Tiểu Thiên thân thể. Tại Tây Môn Hoang dãy dụa vặn vẹo dưới, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy quấn quanh tại dưới khố quái vật lớn âm đạo thịt non không được co rút lại kẹp chặt, huyệt tâm trong chỗ sâu càng là thật chặt bao ở côn thịt trước mũi, giống như đang hút mút đồng dạng, thật có không nói ra được thoải mái, không khỏi ha ha cười nói vui mừng mỹ nhân, ngươi nói chúng ta như vậy có thể làm những thứ gì? Đương nhiên là thay ngươi khui bao, ha ha, xoay thật tốt, được rồi, chính là như vậy, thật là thoải mái. Ngươi thật đúng là hiểu, nói xong, sẽ lại đem quái vật lớn đứng vững huyệt tâm thịt non, chính là một trận mài chuyển, hai tay càng tại cao vót kiên cố trên vú không ngừng xoa bóp, trận trận tê dại phong phú khoái cảm, khiến Tây Môn Hoang không tự chủ được ân một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ, nơi đó vẫn có thể chống lại nửa phần, thế nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy xấu hổ vạn phần, nghĩ đến chính bản thân xưa nay giữ mình trong sạch, ai biết hôm nay dĩ nhiên mất đi xử nữ trinh tiết, một chuỗi lóng lánh giọt. Nước mắt lặng yên tuôn ra, càng lộ ra điềm đạm đáng yêu, vậy còn có thường ngày tư thế oai hùng tỏa sáng hình dạng, thấy Tây Môn Hoang phó làm người ta thương tiếc dáng dấp, càng làm Dương Tiểu Thiên trong lòng dục hỏa tăng vọt, cúi đầu hôn tới Tây Môn Hoang khóe mắt nước mắt, tại bên tai nàng dùng lời nhỏ nhẹ nói vui mừng mỹ nhân, đừng khóc, vừa mới không phải là rất tốt sao. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định sẽ làm cho ngươi như lên tiên cảnh, dục tiên dục tử. Nói xong một ngụm ngậm Tây Môn Hoang dây ngọc vậy vành tai, một trận nhẹ nhàng hấp cắn, dưới khố quái vật lớn càng là không ngừng mài chuyển, hai tay ngón tay nắm chặt ở vú nụ hoa, tại nơi không nhanh không chậm đùa bỡn, tuy nói tại vừa mới trận kia phá qua kích đau kích thích dưới tìm về lý trí, thế nhưng là lại trải qua Dương Tiểu Thiên như vậy tay già đời khiêu khích âu yếm, này dòng tô ngứa ngáy ngứa gãi ngứa cảm lại lần nữa lặng yên bò lên trên trong lòng, tuy rằng cực lực chống lại, hay còn là lên không được bao nhiêu tác dụng. Tại Dương Tiểu Thiên đùa dưới, chỉ thấy Tây Môn Hoang trên mặt lại lần nữa nổi lên một tầng hồng vân, hơi thở cũng vậy dần dần dày đặc trọc, ít hầu trận trận gãi ngứa, một cổ muốn. Hừ gọi dục vọng xông lên đầu, tuy rằng Tây Môn Hoang cắn chặt hàm răng, cực lực chống cự, thế nhưng là mặt cho ai nấy đều thấy được, lại cũng nhẫn không được bao lâu, nhìn Tây Môn Hoang cố nén dáng dấp, sẽ lại đem dưới khố quái vật lớn chậm rãi rời khỏi, thẳng đến Ngọc Môn Quang miệng. Tại nơi khối lóng lánh màu hồng đậu khấu phía trên không ngừng ma sát, này dòng mãnh liệt khó nhịn cảm giác tê dại, kích thích Tây Môn Hoang cả người cấp bách run rẩy, thế nhưng là bởi bí động trong chỗ sâu, lại truyền đến một cổ làm người ta khó nhịn cảm giác trống rỗng, không khỏi Tây Môn Hoang một trận tâm hoảng ý loạn, tại Dương Tiểu Thiên dưới sự kích thích, bất chấp trong đầu cực lực ngăn cản, thế nhưng là mềm mại thân thể lại chút nào không bị khống chế, bản năng theo Dương Tiểu Thiên khiêu khích khoảng bãi động. Dường như tại bức thiết kỳ vọng lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn có thể nhanh lên một chút đi vào trong cơ thể, bất chấp sớm bị trong cơ thể dục hỏa kích thích một số gần như điên cuồng, thế nhưng Tây Môn Hoang lại vẫn là đôi môi đóng chặt, liều mạng chặt coi chừng một tia còn sót lại lý trí, không muốn kêu thành tiếng, Dương Tiểu Thiên càng gia tăng động tác trên tay, hắc hắc nói với Tây Môn Hoang đừng nhịn, gọi ra sẽ lại thoải mái một chút, thấy Tây Môn Hoang còn làm thú bị nhốt chi đấu, trong lúc bất chợt, Dương Tiểu Thiên đưa tay nắm Tây Môn Hoang cái mũi, tại một trận hít thở không thông dưới, không khỏi sẽ lại đem miệng một cái, mới vừa hít sâu một hơi, ai biết Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ trầm xuống thắt lưng, dưới khố quái vật lớn giống như cự mãng vậy tật hướng mà vào, này dòng mãnh liệt trùng kích cảm, giống như tốc hành ngũ tạng lục phủ vậy, đụng phải Tây Môn Hoang không tự chủ được a, một tiếng trường gọi, nhất thời mắt cỡ nàng vẻ mặt đỏ ửng hay hay. Thế nhưng là một loại khác phong phú cảm giác thỏa mãn cũng vậy đồng thời nảy lên, càng làm nàng hoảng loạn không dứt, mắt thấy Tây Môn Hoang lại lần nữa kêu thành tiếng, Dương Tiểu Thiên càng là hưng phấn không thôi, mở miệng nói được rồi, chính là như vậy, gọi cho tốt, mắt cỡ Tây Môn Hoang xấu hổ vô cùng, vừa định muốn im lặng,

hai tay vô lực đỡ tại Dương Tiểu Thiên trên vai, nhận mệnh tiếp nhận Dương Tiểu Thiên hiệp làm gian dâm, trong miệng dâm tiếng kêu lãng cũng vậy càng lúc càng lớn. Dương Tiểu Thiên cứ như vậy ôm Tây Môn Hoang ở bên trong phòng chung quanh đi lại gian dâm, coi như là thuộc phụ cũng rất ít trải qua loại chiến trận này, chớ nói chi là sơ trải qua luân lý làm người Tây Môn Hoang, một cổ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm xông lên đầu, thế nhưng là bởi thân thể truyền tới trận trận tê dại khoái cảm, lại đó là mới nếm thử mây mưa Tây Môn Hoang có khả năng kháng cự, dần dần Tây Môn Hoang phát hiện mình bí động đang nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc mà không ngừng co rút, lại kẹp chặt. Trong miệng tiếng gầm cũng vậy theo Dương Tiểu Thiên động tác liên miên không ngớt truyền vào bản thân trong tai, nhất là hai chân liều mạng kẹp quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên eo, càng làm Tây Môn Hoang cảm thấy vạn phần xấu hổ, thấy Tây Môn Hoang rốt cục bỏ qua chống lại, bắt đầu chủ động nghênh hợp động tác của mình, Dương Tiểu Thiên lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, lại lần nữa há mồm hôn hướng Tây Môn Hoang môi anh đào, từ từ ôm nàng thả lại trên giường, chính là một trận cuồng đào mạnh mẽ đưa. Hai tay không ngừng tại một đôi kiên cố trên vú vuốt ve âu yếm, lại lần nữa sẽ lại đem Tây Môn Hoang cắm cho y nha thẳng gọi, bởi bên trong bí động truyền tới trận trận trùng kích khoái cảm, một cái giống như đụng vào ngực. Vậy, sẽ lại đem hết thảy lý trí, cảm thấy thẹn đụng phải tiêu tan thành mây khói, chỉ thấy Tây Môn Hoang hai tay hai chân, giống như bạch tuộc vậy thật chặt quấn ở Dương Tiểu Thiên trên hông, eo thon thả phấn mông ngọc không được lắc lư thọc lên, nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đào đưa. Phát sinh trận trận ba ba cấp bách âm vang, trong miệng không ngừng kêu ta. Ân. Thật thoải mái. Nhanh. A. Lại đến. Nga. Đẹp quá. A. Không được rồi. A. A. Một cái mê người môi anh đào, càng chủ động tại Dương Tiểu Thiên môi, khuôn mặt cùng trên ngực không ngừng mạnh mẽ hôn lên lấy, hai tay tại Dương Tiểu Thiên trên lưng lấy ra từng đạo vết máu. Qua thật lâu, chỉ thấy Tây Môn Hoang toàn thân một trận co quắp run run, hai chân thật chặt kẹp lấy Dương Tiểu Thiên eo, trong miệng một tiếng thật dài thét chói tai ta. A. Không được rồi. Ta thư sướng, eo thon thả đi lên đâm một cái, thiếu chút nữa đem Dương Tiểu Thiên cho bay xuống, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy dưới khố quái vật lớn bị xung quanh thịt non cường lực co rút lại quặn chặt, thật có không nói ra được thoải mái, quy đầu từng đợt tô ngứa ngáy ngứa. Nhịn không được này dòng tê dại khoái cảm, vội vàng ôm lấy Tây Môn Hoang phấn mông ngọc, tại một trận cấp tốc đâm thọc dưới, sẽ lại đem một đạo nhiệt cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến vào Tây Môn Hoang bí động trong chỗ sâu, bắn được phải. Tây Môn Hoang toàn thân cấp bách run rẩy, vừa lên tiếng, lại lần nữa cắn lên Dương Tiểu Thiên đầu vai, hai tay hai chân liều mạng ôm Dương Tiểu Thiên thân thể, âm đạo mật nước cấp bách ùa ra, nhiệt năng nóng tưới vào Dương Tiểu Thiên quy đầu phía trên. Nóng được phải Dương Tiểu Thiên quái vật lớn một trận run run, lại lần nữa thư sướng đi ra, Dương Tiểu Thiên toàn thân mồ hôi dưới như mưa, cả người sụi lơ vô lực, cứ như vậy nằm ở Tây Môn Hoang trên người không được há mồm thở dốc, toàn bộ trong đầu một mảnh mang nhiên giống như du ngoạn sơn thủy tiên cảnh đồng dạng, thật vất vả mới thở lại được, lấy lại bình tĩnh, mới phát giác hai bờ vai cùng trên lưng một trận đau rát đau nhức, không khỏi lắc đầu cười khổ, chậm rãi chống lên hai tay muốn đứng dậy. Cả người cũng là không thể động đậy chút nào, thì ra lúc đầu cao trào về sau Tây Môn Hoang, tuy rằng sớm đã hôn mê mất, thế nhưng là hai tay hai chân lại như cũ thật chặt ôm thân thể hắn, chút nào chưa từng thả lỏng, phí hết một phen công phu, Dương Tiểu Thiên mới rón rén buông ra Tây Môn Hoang trói buộc bò xuống giường đến, trong lòng không khỏi thầm nghĩ nha đầu kia thật không nhìn ra, cư nhiên sẽ có loại này thói quen, sau này thật đúng là phải cẩn thận một chút, nghĩ đến đây. Không khỏi quay đầu lại hướng trên giường nhìn lại, chỉ thấy hai cổ tuyết trắng non mềm mê người thân thể trình chữ lớn hình ngang dọc ở trên giường, dưới khố nơi riêng tư một mảnh hỗn độn, rõ ràng là vừa mới thành tích của mình, nhất là Tây Môn Hoang, trân tuột trắng nõn bí cửa động xen lẫn từng mảnh lạc hồng, càng thêm vài phần thê tươi đẹp mỹ cảm, thấy được Dương Tiểu Thiên dưới khố quái vật lớn lại lần nữa rục rịch dục động, Dương Tiểu Thiên rót cho mình một ly thủy, bên uống vừa quan sát hai nàng trắng như ngọc thân thể cùng với dung mạo tuyệt mỹ, Tây Môn Hoang là ngây thơ bên trong mang theo có chút ngây ngô, toàn thân tràn đầy vô hạn thanh xuân sức sống, như nụ hoa đợi đối phóng hoa hồng đỏ đồng dạng, mà Ninh Tuyết Nhi thì là có thêm một cổ thoát tục mỹ cảm, phản phất thâm cốc u lan vậy không mang theo một tia khói lửa khí, thật có thể nói là các thiện kỳ trường, gọi Dương Tiểu Thiên thực sự là càng xem càng yêu. Không khỏi vương hai tay tại hai nàng trên người không được chạy âu yếm, tại nếm được hai nàng thân thể tuyệt diệu tư vị về sau, Dương Tiểu Thiên quyết tâm muốn triệt để sẽ lại đem hai nàng chinh phục mới được. Nhìn trên giường hai cổ lấn thuyết thi đấu sương mê người thân thể ngang dọc, Dương Tiểu Thiên nhịn không được lại trở về trên giường, hướng về phía đang ngủ mê mang hai nàng lại là một trận khinh bạc, hai tay không ngừng hai nàng trên người chung quanh chạy. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy hai nàng da thịt cẩn thận trơn tuột, gọi người yêu thích không buông tay, theo hai tay di động, chậm rãi lại đem Dương Tiểu Thiên trong lòng dục hỏa lại lần nữa nhóm, động tác trên tay cũng vậy không tự chủ được. To nổi hẳn lên, mặc dù là tại mê mang trong, theo Dương Tiểu Thiên âu yếm, hai nàng thân thể vẫn như cũ có phản ứng, từng đợt dày đặc trọc tiếng thở dốc bởi hai nàng trong miệng thỉnh thoảng truyền ra, kích thích hơn được phải Dương Tiểu Thiên hưng phấn không hiểu, bất chấp cảm thấy có chút mệt mỏi lại không ngừng được nội tâm dục hỏa, hơn nữa vẫn đối với hai người hậu môn cúc hoa lôi nhớ mãi không quên. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm, không bằng thừa dịp lúc này đem một cái khác động cũng vậy thuận tiện cho mở ra. Bao, bằng không chờ các nàng tỉnh, lại phải tốn nhiều một phen tay chân. Chỉ thấy cũng không lâu lắm, Dương Tiểu Thiên dưới khố quái vật lớn lại lần nữa khôi phục trước kia nộ khí đằng đằng hình dạng, thậm chí còn so với lúc trước còn muốn phải càng to lớn hơn vài phần. Dương Tiểu Thiên đi tới bên giường, nhìn hai cổ sống sắc thơm ngát mê người thân thể, dùng tay sẽ lại đem hai người bay qua thân đến, làm cho các nàng nằm úp sấp ở mép giường, lại đem phấn mông ngọc nâng lên, loay hoay thành bán nằm úp sấp quỳ tư thế, thương cảm hai nàng lúc này vẫn còn hôn mê trạng thái, toàn bộ không hề năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng Dương Tiểu Thiên bài bố, cứ như vậy đứng ở bên giường, nhìn hai cổ trắng như ngọc, rất tròn tròn vểnh mê người phong đồn, Dương Tiểu Thiên trong lòng trái lo phải nghĩ, thực tại khó có thể quyết định, rốt cục đi từ từ hướng Ninh Tuyết Nhi phía sau, tự lầm bầm nói mọi việc luôn luôn cái thứ tự đến trước và sau, hay là từ ngươi cái này đại tẩu bắt đầu đi, vì sợ Ninh Tuyết Nhi sau khi tỉnh lại lại lần nữa phản kháng, Dương Tiểu Thiên lại lần nữa chế trụ Ninh Tuyết Nhi mềm ma huyệt, tại Ninh Tuyết Nhi khe đít giữa đó, tay phải tại khe đít phía trên không được chạy, thẳng đến toàn bộ tay đều dính đầy ái dịch, lúc này mới sẽ lại đem ngón giữa từ từ cắm vào Ninh Tuyết Nhi cúc hoa lôi bên trong, mặc dù đang trong hôn mê, Ninh Tuyết Nhi hậu môn hay còn là bản năng chống cự lại dị vật xâm nhập, thế nhưng tại ái dịch trên dưới, Dương Tiểu Thiên ngón tay hay còn là thoáng cái liền cho cắm vào, chỉ cảm thấy từng tầng một thịt non kẹp chặt Dương Tiểu Thiên xâm lấn ngón tay, cái loại này ấm áp chặt thật trình độ so với bên trong bí động còn muốn phải càng hơn vài phần, càng gọi Dương Tiểu Thiên hưng phấn không hiểu, không khỏi bắt đầu nhẹ nhàng một trận đâm thọc đào móc, tay trái đã ở phấn. Mông ngọc cùng lớn trên bắp chân không ngừng vuốt ve, tình cờ còn đang ở bí cửa động xoa nắng này nho nhỏ màu hồng trân châu, không cần thiết lâu ngày, Ninh Tuyết Nhi bên trong bí động lại lần nữa chậm rãi chảy ra dâm dịch, đồng thời Dương Tiểu Thiên tại cúc động bên trong đào móc ngón tay, đã ở ái dịch dưới tác dụng, từ từ trơn trượt thông thuận hẳn lên, Dương Tiểu Thiên mắt thấy Ninh Tuyết Nhi hậu môn đã thành thói quen ngón tay động tác, cùng lúc sợ đêm dài nhiều mộng, về phương diện khác cũng vậy khắc chế không được xung động của nội tâm, một tay đem cúc động bên trong ngón tay cho rút ra, còn biến thái đưa ngón tay cắm đến Ninh Tuyết Nhi khẽ nhếch môi anh đào bên trong, chính là một trận đào móc khu, thương cảm hôn mê Ninh Tuyết Nhi nào biết đâu rằng vào trong miệng là vật gì, bản năng ngậm Dương Tiểu Thiên ngón tay không ngừng hút liếm. Mút, càng gọi Dương Tiểu Thiên hưng phấn toàn thân phát run, dưới khố quái vật lớn càng là không được nhảy lên, Dương Tiểu Thiên chậm rãi rút ra Ninh Tuyết Nhi trong miệng ngón tay, đưa tay tại rất tròn mỹ đồn phía trên nhẹ nhàng vuốt ve một trận. Dương Tiểu Thiên lúc này mới sẽ lại đem quái vật lớn cắm vào Ninh Tuyết Nhi bên trong bí động, chậm rãi đâm thọc hẳn lên, hai tay càng đưa đến trước ngực trên vú, nhẹ nhàng xoa bóp lấy màu hồng nụ hoa, thẳng đến Ninh Tuyết Nhi hô hấp lại lần nữa dày đặc trọc, lúc này mới sẽ lại đem nó rút ra, dùng tay viện ướt dầm dề to to quái vật lớn để ở Ninh Tuyết Nhi cúc. Hoa lôi, từ từ sẽ lại đem quái vật lớn cho cắm vào, tuy nói đi qua ngón tay khai phá cùng dâm dịch trơn, nhưng dù sao cùng ngón tay bất đồng. Dương Tiểu Thiên vẫn đang cảm thấy không đổi tiến vào, còn nữa vì muốn hoàn toàn hàng phục hai nàng, Dương Tiểu Thiên thà rằng từ từ khai phá hai nàng gợi cảm mang, để từng bước một đem mang vào dâm dục thế giới mà không muốn cứng rắn đến, để tránh khỏi tạo thành hai nàng phản cảm, đến lúc đó tự nhiên đâm ngang trái lại không đẹp, cố chịu đựng đầy ngập dục hỏa, Dương Tiểu Thiên bắt đầu chậm rãi lay động phần eo, từ từ sẽ lại đem quái vật lớn một tấc tấc xâm nhập Ninh Tuyết Nhi cúc động trong vòng, vừa cảm giác hơi gặp chống lại. Gần quái vật lớn hơi lui một chút, sau đó sẽ tiếp tục thâm nhập, phí hết một phen công phu, thật vất vả mới đưa cả cây quái vật lớn hoàn toàn nhét vào Ninh Tuyết Nhi cúc động trong vòng. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy dưới khố quái vật lớn bị từng tầng một ấm áp chặt thật thịt non cho thật chặt. Quấn quanh ở, So với tại bên trong bí động, cảm giác còn muốn phải càng thêm ấm áp, chặt thực, nhất là cửa động. Cái loại này chặt cô trình độ giống như muốn đem quái vật lớn cho bẻ gãy dường như, càng gọi Dương Tiểu Thiên sảng khoái được phải cả người lỗ chân lông toàn bộ khai hỏa, thiếu chút nữa liền muốn phải không khống chế được cuồng đào mạnh mẽ cắm hẳn lên. Tạm thời đình chỉ động tác, Dương Tiểu Thiên hai mắt nhắm chặt, nằm ở Ninh Tuyết Nhi trên lưng, lặng lặng hưởng thụ cắm vào mỹ cảm, thẳng đến khoái cảm hơi lui, lúc này mới bắt đầu chậm rãi đào tặng rồi hẳn lên, đẩy ra Ninh Tuyết Nhi như mây mái tóc. Tại Ninh Tuyết Nhi ôm nhu cổ trắng cùng tơ lụa vậy lưng ngọc phía trên khẽ hôn chậm liếm, hai tay tại vú nụ hoa không được xoa văng vê, dần dần Dương Tiểu Thiên cảm thấy quái vật lớn ra vào bắt đầu thông thuận hẳn lên, nhưng không giảm chút nào này. Dòng chặt hẹp mỹ cảm, hơn nữa cúc động bên trong nhiệt độ muốn so với bí động cao hơn vài phần, càng làm Dương Tiểu Thiên cảm thấy hưng phấn, không nhịn được này dòng chặt thật khoái cảm. Dương Tiểu Thiên bắt đầu từ từ tăng nhanh tốc độ đâm thọc, hai tay càng chuyển qua bí động chỗ không được đâm thọc khu văn vê. Thời khắc này Ninh Tuyết Nhi tại từng đợt tê dại vết ngứa tồi ép dưới, chậm rãi từ mê mang trong tỉnh lại, trong đầu nhưng ở vào một mảnh hỗn loạn. Ninh Tuyết Nhi đột nhiên cảm giác được hạ thể của mình cốc đạo chỗ, truyền đến một trận chặt phồng phồng mắt đi cầu, vừa định đứng dậy, lại cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, thắt lưng khố giữa đó càng bị người ôm chặt lấy, không thể động đậy chút nào, không khỏi trong lòng cả kinh, lúc này mới phát hiện một cây nóng hầm hập quái vật lớn đang ở bản. Thân cúc hoa động bên trong không ngừng đào đưa, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên vừa phát hiện Ninh Tuyết Nhi tỉnh lại, vội vàng chặt nắm bắt Ninh Tuyết Nhi phấn mông ngọc, chính là một trận cấp bách đào mạnh mẽ đưa, Ninh Tuyết Nhi làm sao trải qua loại chiến trận này, nhất thời trong lòng một trận hoảng loạn, nhưng lại vô lực phản kháng, nội tâm cảm thấy bi phẫn không hiểu, hai chuỗi lóng lánh giọt nước mắt cấp bách ùa ra, không khỏi khóc lên qua. Không muốn, đừng. Không được. Nơi đó. Bẩn. Cầu. Van cầu ngươi. Không muốn, đừng a. Ô. Phóng. Thả ta. Van cầu ngươi. Thường ngày cao ngạo khí chất sớm đã không còn sót lại chút gì, này Phó Sở Sở bộ dáng đáng thương, thực tại gọi người thương tiếc không dứt. Dương Tiểu Thiên thấy Ninh Tuyết Nhi bộ dáng này, vì muốn triệt để chinh phục Ninh Tuyết Nhi, cũng không muốn quá phận kích thích nàng, vì vậy tạm thời ngừng dưới khố động tác, nhưng sẽ lại đem này cây nóng hầm hập lớn quái vật lớn ở lại Ninh Tuyết Nhi cúc động bên trong, thầm vận nội kình khiến cho không ngừng nhảy lên. Hai tay phân biệt tại Ninh Tuyết Nhi vú chóp đỉnh cùng với động đào nguyên miệng màu hồng đậu khấu phía trên một trận khẽ xoa chậm văng vê, để khơi mào Ninh Tuyết Nhi tình. Dục, bên phục hạ thân đến nằm úp sấp ở Ninh Tuyết Nhi trên lưng, hướng về phía tuyết trắng cổ trắng nhẹ nhàng liếm hôn, từ từ hôn đến bên tai, một ngụm ngậm Ninh Tuyết Nhi này nhỏ hương rơi vậy vành tai, không ngừng hút liếm, tình cờ còn đem đầu lưỡi đưa vào nhĩ động bên trong nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi được Ninh Tuyết Nhi tê dại không chịu nổi. Toàn thân tóc gáy dựng đứng, không khỏi nổi lên một trận phát run, trong miệng hừ hắt thẳng thở gấp. Dương Tiểu Thiên thật không hổ là hái hoa tay già đời, không cần thiết lâu ngày, bất chấp Ninh Tuyết Nhi trong lòng cảm thấy vạn phần bi phẫn, toàn bộ tinh thần chống lại Dương Tiểu Thiên khinh bạc, lại nhưng không chống cự nổi ở sâu trong nội tâm từ từ hiện lên dâm ngứa cảm, từ từ tại Ninh Tuyết Nhi anh khóc nức nở trong tiếng, cũng vậy bắt đầu xen lẫn vài tiếng kiều mị hừ nhẹ. Không lâu Ninh Tuyết Nhi thậm chí cảm thấy từ bị xâm phạm hậu môn chỗ, tại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn kích. Động dưới, cư nhiên truyền đến một loạt tê dại khoái cảm, càng là khiến nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, trong miệng không khỏi kêu nhỏ a. Không được. Làm sao lại? A. Không muốn, đừng nha. Má lúng đồng tiền yêu kiều tức khắc nổi lên một tầng đỏ ửng hay, càng thêm lộ ra kiều diễm động nhân, làm người ta yêu sát. Thấy Ninh Tuyết Nhi tại bản thân khiêu khích dưới, bắt đầu đã có phản ứng, Dương Tiểu Thiên hưng phấn tăng nhanh động tác trên tay, đồng thời càng tại Ninh Tuyết Nhi bên tai nhẹ giọng nói: Tiểu mỹ nhân, đừng xấu hổ, ta nhất định sẽ thật tốt hầu hạ ngươi, cho ngươi thư thư phục phục, ngươi liền thật tốt hưởng thụ sao. Nói xong, từ từ rút ra dưới khố quái vật lớn, thẳng đến nhanh đến cúc cửa động thì, sẽ chậm chậm cắm vào, cứ như vậy bắt đầu thông thả động. Ngoài miệng trên tay càng là không buông lỏng chút nào, tại Ninh Tuyết Nhi trên người không ngừng bừa bãi kinh bạc, thương cảm Ninh Tuyết Nhi tuy rằng trong lòng mọi cách không muốn, thế nhưng thân thể lại không thể chịu đựng được Dương Tiểu Thiên khiêu khích, một trận tê dại đau khổ kéo tới. Ninh Tuyết Nhi tự xuất thế đến nay, chưa từng có qua loại này kinh nghiệm, nhất là hậu môn truyền tới cảm giác, hơi ma đau nhức, nhẹ nhẹ ngứa ngáy, càng gọi Ninh Tuyết Nhi hoảng loạn không dứt, hơn nữa Dương Tiểu Thiên tại toàn thân chỗ mẫn cảm không ngừng tàn phá bừa bãi. Không bao lâu thời gian, chỉ thấy Ninh Tuyết. Nhi hai mắt nhắm nghiền, môi anh đào khẽ nhếch, trong miệng y a không ngừng, ngọc thể hơi phát run, phân minh đã dục niệm mọc lan tràn. Dương Tiểu Thiên mới nếm thử mùi lạ, gặp lại được Ninh Tuyết Nhi phó mềm mại mị thái, không khỏi trong lòng dục hỏa tăng vọt, thật hận không thể đao to búa lớn khoái ý rong ruổi, nhưng lại sợ tạo thành Ninh Tuyết Nhi không hài lòng, phải cực lực đè nén xuống đầy ngập dục hỏa, chỉ có thể thông thả chọn dùng thủy ma công phu, dưới khố quái vật lớn nóng hừng hực phòng được phải khó chịu, rốt cục Dương Tiểu Thiên cũng không nhịn được nữa, một thanh rút ra cốt động bên trong côn thịt, xì một tiếng. Như độc xà xuất động vậy mạnh mẽ đánh vào Ninh Tuyết Nhi động đào nguyên bên trong, chính là một trận mưa rền gió dữ vậy cấp bách đào cuồng đưa, Ninh Tuyết Nhi đang bị Dương Tiểu Thiên ngón tay đùa được phải dục niệm mọc lan tràn, nhất là bí động trong chỗ sâu này dòng trống rỗng khó nhịn dâm ngứa cảm càng gọi người khó có thể chịu được, Dương Tiểu Thiên một trận này mạnh mẽ cắm cho Ninh Tuyết Nhi không nhịn được âm thanh điên cuồng la, ngữ điệu bên trong mang theo vô tận cảm giác thỏa mãn. Dương Tiểu Thiên thấy Ninh Tuyết Nhi tại một tua này điên cuồng tấn công dưới, toàn thân không ngừng co quắp, trong miệng lời dâm tiếng đảng không ngừng, sẽ không còn được gặp lại chút nào phản kháng ý niệm, tiện tay cởi ra Ninh Tuyết Nhi mềm ma huyệt, hai tay nắm chặt lấy trước ngực ngọc nhũ, dưới khố thế tiến công chút nào không thấy thả lỏng, một trận ba ba cấp bách âm vang, cắm thẳng vào được phải Ninh Tuyết Nhi y nha thẳng gọi, eo thon thả phấn mông ngọc không được đong đưa, giống như lâu. Hoáng hoáng phụ vậy. Nên hợp Dương Tiểu Thiên đào đưa, không cần thiết lâu ngày, Ninh Tuyết Nhi tại Dương Tiểu Thiên một tua này mạnh mẽ tấn công dưới, toàn thân một trận cấp tốc phát run, hai tay liều mạng bắt lấy khăn trải giường, phân minh liền muốn phải đến đỉnh, khá lắm Dương Tiểu Thiên, cứ lại vào lúc này một tay đem chỉ nóng hầm hập quái vật lớn cho rút ra, trong sát na một cổ mãnh liệt cảm giác trống rỗng xông lên đầu, chỉ gấp đến độ Ninh Tuyết Nhi một trận hoảng hốt, trong đầu trống rỗng, không ngừng sẽ lại đem này rất tròn trắng miệng tuyết. Đồng sau này lắc lư đâm đỉnh động, nửa mở một đôi mê ly đôi mắt đẹp, quay đầu hướng Dương Tiểu Thiên kiều mị kêu ta. Nhanh! Không muốn, đừng! Nhanh! Nhanh! Ta! Ta muốn, thậm chí còn vươn tay ra, muốn bắt ở Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, cái gì đạo đức, trinh tiết, cảm thấy thẹn, hoàn toàn ném đến lên chín tầng mây đi, chỉ là một mặt truy cầu thân thể khoái cảm, thấy Ninh Tuyết Nhi phó đói khát dáng dấp. Dương Tiểu Thiên lại không nhúc nhích chút nào, hai tay ôm chặt lấy Ninh Tuyết Nhi eo thon thả, một con nóng hôi hổi cứng rắn quái vật lớn để tại Ninh Tuyết Nhi khe đít giữa đó không ngừng bần thần, cúi đầu hướng về phía Ninh Tuyết Nhi nói tiểu mỹ nhân, ngươi thoáng cái muốn, thoáng cái không muốn, đừng, rốt cuộc là muốn hay là không muốn, ngươi ngược lại nói rõ ràng, nếu không ta lại làm sao biết đâu nè, hỏa nóng một chút quái vật lớn chăm chú để tại khe đít giữa đó, thoải mái nóng được phải Ninh Tuyết Nhi một trận tô ngứa ngáy ngứa. Chịu không nổi nội tâm này dòng mãnh liệt trống rỗng cảm giác mất mát, vội vàng trả lời ta muốn. Ta muốn. Nhanh. Cho ta. Cho ta, thấy Ninh Tuyết Nhi bộ dáng như vậy, Dương Tiểu Thiên lại sẽ lại đem quy đầu nhắm ngay hậu môn cúc động, đâm một cái thắt lưng, lại lần nữa sẽ lại đem quái vật lớn cho chìm đi vào. Ninh Tuyết Nhi chỉ cảm thấy hậu môn lại lần nữa đã bị tập kích, liền vội vàng nói ta. Không muốn, đừng. Không là ở đâu. A, đừng, nói xong, không được dãy dụa vặn vẹo, muốn thoát khỏi Dương Tiểu Thiên tập kích, Dương Tiểu Thiên hai tay chăm chú đặt tại Ninh Tuyết Nhi phấn mông ngọc phía trên, làm cho nàng không cách nào tránh thoát, chính là một trận nhẹ đào chậm đưa, vừa mở miệng nói với Ninh Tuyết Nhi tiểu mỹ nhân, đừng nóng vội, chờ ta qua đã nghiền về sau, lại đến thật tốt hầu hạ ngươi, thật là chặt thật là thoải mái, nghĩ không ra ngươi công phu trên giường thật không lại, ha ha, đã nghiền. Mấy câu nói đó giống như một chậu nước đá vào đầu đổ xuống, Ninh Tuyết Nhi thần trí đột nhiên một thanh, tức khắc đầy ngập dục hỏa biến mất vô tung, bắt đầu cực lực giãy dụa, muốn tránh thoát Dương Tiểu Thiên ma chưởng. Thế nhưng lúc này Ninh Tuyết Nhi chẳng những công lực hoàn toàn biến mất, đồng thời tự rơi vào Dương Tiểu Thiên trong tay tới nay, đã đem gần nửa thiên chưa từng ăn cơm, hơn nữa liên tiếp gặp Dương Tiểu Thiên chà đạp, hôm nay Ninh Tuyết Nhi sớm đã lăn lộn thân mềm yếu vô lực, đâu có thể là Dương Tiểu Thiên đối thủ. Mắt thấy vô lực trốn tránh, chỉ có thể tuyệt vọng kéo căng toàn thân cơ thể, vô lực vặn vẹo thân thể, chống cự lại Dương Tiểu Thiên ở phía sau đình tàn phá bừa bãi. Thấy Ninh Tuyết Nhi còn chưa từ bỏ ý định tại làm thú bị nhốt chi đấu, Dương Tiểu Thiên một trận ha ha cười như điên nói ha ha, hay lắm, tiểu mỹ nhân, ngươi thật đúng là hiểu, hay a, kẹp được phải ta thật là thoải mái. Thì ra lúc đầu bởi Ninh Tuyết Nhi chống lại giãy dụa, khiến cho cốc đạo bắp thịt không ngừng co rút lại kẹp chặt. trái lại khiến Dương Tiểu Thiên càng thêm sảng khoái, không tự chủ tăng nhanh tốc độ đâm thọc, bất chấp Ninh Tuyết Nhi cố gắng như thế nào giãy dụa, nhưng không cách nào thoát khỏi Dương Tiểu Thiên tập kích, chỉ có thể cố chịu đựng đầy ngập xấu hổ và giận dữ, nhận mệnh tiếp nhận Dương Tiểu Thiên tàn phá bừa bãi, bởi mới vừa rồi một trận hoảng loạn, không rảnh cố kỵ cái khác, hôm nay nếu không cách nào bỏ chạy, Ninh Tuyết Nhi một mặt chịu được Dương Tiểu Thiên tập kích, một mặt cố ấn thảnh thơi thần dõi mắt chung quanh, quan sát quanh mình hoàn cảnh, muốn tìm ra kế thoát thân, ai biết Phương vừa quay đầu, chỉ thấy đến tiểu cô Tây Môn Hoang chính như chính bản thân đồng dạng phủ nằm úp sấp ở bên cạnh mình, tuy rằng nhìn không thấy hạ thân tình huống, nhưng từ này tóc mây tán loạn tình cảnh xem ra, Vân Minh đã gặp Dương Tiểu Thiên lang hôn, nội tâm bi phẫn vạn phần, không khỏi quay đầu lại mắng, ngươi nói muốn buông tha ta tiểu cô, ngươi gạt ta, dâm tặc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn giết ngươi, Dương Tiểu Thiên vừa nghe, cười ha ha trả lời hắc hắc. Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi đã nói ta là dâm tặc, đưa tới cửa thịt béo ta làm sao có thể đủ buông tha đâu nè. Không buông tha ta. Hắc hắc. Ta còn không chịu buông tha còn ngươi. Như các ngươi như vậy thiên tiên vậy mỹ nhân, ta cầu đều cầu không được, làm sao có thể buông tha các ngươi. Hắc. Ngươi muốn giết ta. Ta xem ngươi dùng cái gì giết. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, đến đây đi. Chúng ta lại đến, nói xong, rút ra cút trong động quái vật lớn, lại lần nữa tấn công hướng Ninh Tuyết Nhi bí động trong vòng, một trận có như cuồng phong mưa rào cấp bách đào cuồng đưa, cắm cho Ninh Tuyết Nhi ách ách thẳng gọi, thì ra là Ninh Tuyết Nhi tuy rằng khép chặt đôi môi, không muốn lại kêu thành tiếng, nhưng không cách nào tiếp nhận này mãnh liệt trùng kích khoái cảm, mỗi khi Dương Tiểu Thiên thật sâu cắm vào, quái vật lớn thẳng để huyệt tâm là lúc, này hung mãnh cường lực va chạm, đều khiến Ninh Tuyết Nhi không nhịn được nghĩ há mồm hừ gọi, lại đúng lúc thức tỉnh, vội vàng đem miệng khép lại, lại bởi vậy lưu lại ách một tiếng, bất chấp Dương Tiểu Thiên làm sao khiêu khích, mà nàng lại không có lực. Chống lại, Ninh Tuyết Nhi vì duy trì còn sống tự tôn, toàn lực chặt bảo vệ cuối cùng này phòng tuyến, tuy rằng toàn lực chống lại từ ở sâu trong nội tâm không ngừng kéo tới trận trận khoái cảm, Ninh Tuyết Nhi thật chặt cắn răng ngọc, hầu như muốn cắn ra máu, muốn nhịn xuống yết hầu trong chỗ sâu này dòng muốn hừ gọi cảm giác, thế nhưng là mỗi khi vừa nghĩ ngưng tụ tâm thần, trong đầu liền không tự chủ được nổi lên một trận ngất xỉu, khiến cho Ninh Tuyết Nhi hết thảy nỗ lực hóa thành hư không, đồng thời tại bí động trong chỗ sâu truyền đến trận trận giống như trùng bò nghĩ được dâm ngứa cảm, chỉ có tại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn co rúng thì mới có thể ngừng này dòng gọi người khó nhịn dâm ngứa cảm, đồng thời mang đến so với trước đây càng thêm mãnh liệt tê dại khoái cảm. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.